Lộ Ngạn Đoan gật gật đầu, đếm trên đầu ngón tay tính tính, thân ái, ta có thể đỉnh đến ngươi tiến sĩ tốt nghiệp, lại sau này, ta sợ chịu đựng không nổi, ba mẹ phỏng trừng sẽ giáp mặt thuốc dùng ngươi, đến lúc đó ta cũng rất muốn hài tử. Đến suy xét hiện thực vấn đề, hắn không thể một phách bộ ngực bảo đảm, khi nào sinh đều được, bằng không, hắn đến nuốt lời. Diệp Thiên Thiên nhẫn cười, nô, sẽ không chờ đến lúc đó, nhưng năm nay khẳng định là không suy xét, ta là tính toán ở tiến sĩ tốt nghiệp trước đem hài tử sinh, tốt nhất sinh ở nghỉ hè, đến lúc đó hai không chậm trễ. Lộ Ngạn Đoan đôi mắt đều sáng, hưng phấn ôm lại đây, chúng ta đây học tập một chút như thế nào sinh con đi. Cút đi. Ta sẽ hiểu sai. Ngươi không phải Lộ Ngạn Đoan đi. Tiết Tháo đâu? Ngươi có thể kiểm tra hạ, ta có phải hay không con đường của ngươi Ngạn Đoan? Diệp Thiên Thiên ngực đột nhiên nhảy dựng, đối thượng hắn tươi cười nháy mắt liền mềm lòng, rồi sau đó là muốn làm gì thì làm thời gian. Hôn mê trước, Diệp Thiên Thiên nghĩ thầm, may mắn tuần trăng mật là ở nghỉ đông, bằng không chiếu cái này tiết tấu, rất có thể một không cẩn thận làm ra tới cái tuần trăng mật bảo bảo. Thứ tư, Diệp Thiên Thiên cùng Lộ Ngạn Đoan đã từng người đi làm đi học, trường học như cũ đem nghiên nhị chương trình học trảo thực khẩn, bỏ lỡ gần một vòng chương trình học, Diệp Thiên Thiên đều đến cấp bổ trở về, Lộ Ngạn Đoan cũng không sai biệt lắm, hai người vội chân đánh cái hót. Kinh trì thật vất vả đem Diệp Thiên Thiên ước ra tới, xem nàng trước mắt có quầng thâm mắt, nhịn không được hỏi, các ngươi bằng không dứt khoát đi ra ngoài độ cái tuần trăng mật được. Tưởng cái gì đâu? Ta đây là vì việc học làm lụng vất vả, hiểu đi. Gì, chẳng lẽ không phải hai bên chiếu cố? Uy, Diệp Thiên Thiên nhỏ giọng lẩm bẩm, ta phát hiện ở phương diện này, ta xa xa so ra kém ngươi đáng khinh trình độ. Cái này kêu đáng khinh. Kính chỉ không cho là đúng, rất có lại cho ngươi phổ cập khoa học một phen tri thức tư thế. Diệp Thiên Thiên vội vàng khoa tay múa chân cái tạm dừng tư thế, ngươi lúc này đem ta kêu ra tới là vì sự tình gì? Nếu là vì hài hòa, ta đây trở về làm thực nghiệm. Không phải, không phải. Kính chỉ do dự dự, nhưng cùng Diệp Thiên Thiên quá chín, dấu dếm cũng không thú vị, rồi dám nhỏ giọng nói, ta cái kia có trận không có tới, ta nghĩ có phải hay không mang thai. A, kính chỉ cùng trình tin khung luyến ái trường bảo 5-6 năm ồn ào nhốn nháo vẫn luôn không cái ổn định kết quả, hiện giờ trình tin khung ở gây dựng sự nghiệp mấu chốt thời kỳ, không biết có phải hay không kết hôn hảo thời cơ. Đi bệnh viện kiểm tra rồi sao? Diệp Thiên Thiên biên hỏi biên kính sợ nhìn nhìn kính trì bụng, bọn họ này cầm chứng thượng cương mới thương lượng quá hài tử sự mà thôi, nhân gia này liền mang theo. Kính trì hai tay một quán, không có a, ta không dám đi, nếu là thật hoài làm sao bây giờ? Nàng còn không có nghĩ tới kết hôn sự, trống rỗng bị hài tử chói định, nàng không tình nguyện. Xem ra, mắt nhỏ có điểm thảm. Diệp Thiên Thiên đạo nghĩa không thể chối từ, ngẫm lại phụ cận gần nhất bệnh viện cũng không tồi. Kéo lên kính trì liền đi, này bệnh viện ly nhà các ngươi cũng rất gần, liền tính mang thai, kiến đương cũng phương tiện, đi trước kiểm tra, đúng rồi muốn hay không hỏi hạ Phương tỷ. Phương tỷ có cái giao lưu học tập sẽ, không ở kinh thị, bằng không cũng không đến mức chúng ta hai người kia gà mở tưởng chủ ý a. Thì muội, ngươi nói thêm gì nữa, ta liền không bồi ngươi đi bệnh viện a. Kính trì vội vàng đem nàng giữ chặt. Diệp Thiên Thiên thật cẩn thận lái xe đem kính trì đưa tới bệnh viện trực tiếp đi khoa phụ sản kiểm tra, vì chuẩn xác suất, trực tiếp rút máu kiểm tra, nhân tiện cầm nhân ra khoa phụ sản tuyên truyền quyển sách nhỏ, còn có trên tường tuyên truyền lan cũng chưa bỏ lỡ, hai người xem một cái so một cái nghiêm túc. Kính trì tò mò hỏi, hai người các ngươi đây là chuẩn bị muốn hài tử? Còn không có, trước tiên nắm giữ tri thức, không nhiều lắm dư đi. Là. Diệp Thiên Thiên hai đời lần đầu tiên gặp phải như vậy cao thâm tri thức, đối mặt tri thức, vậy một cái tử, giống như chết đói. Kính trì nhìn trong chốc lát ngược lại xem không đi vào, nàng vội vã biết kết quả, đến phiên nàng thời điểm, bác sĩ kêu nàng đi vào, Diệp Thiên Thiên ngồi ở bên ngoài chờ, ánh mắt đều tập trung ở tuyên truyền sách thượng. Diệp Diễm Hoa từ phòng ra tới thời điểm liếc mắt một cái nhìn đến Diệp Thiên Thiên liền ngồi ở hành lang ghế trên, trong lòng một đốn. Tưởng xoay người đổi cái phương hướng đi, thình lình Diệp Thiên Thiên ngẩng đầu, hai người tầm mắt đối thượng. Diệp Thiên Thiên kinh ngạc nhìn nhìn Diệp Diễm Hoa đi ra phòng, chẳng lẽ Diệp Diễm Hoa mang thai? Nàng trong lòng cạnh cũng không cảm thấy kinh ngạc, chuẩn bị tiếp tục xem chính mình quyển sách. Thiên Thiên! Diệp Diễm Hoa chủ động đi tới, thái độ như cũng là thật cẩn thận, so với phía trước cố tình ngụy trang, lần này là thiệt tình thực lòng. Có việc. Đối mặt Diệp Diễm Hoa, Diệp Thiên Thiên nghĩ không ra khác tử, dù sao cũng không khác hảo thuyết. Diệp Diễm Hoa theo bản năng đem chính mình kiểm tra báo cáo giấu đi chút, khô cằn giải thích, ta là bồi bằng hữu lại đây kiểm tra, Thiên Thiên, ngươi là có tin tức tốt sao? Hôn lễ thượng là Diệp Diễm Hoa lần thứ hai nhìn thấy Lộ Thái Thái, xa cách cao quý cùng đại bộ phận quý phu nhân giống nhau, nhưng đối Diệp Thiên Thiên hòa ái ôn nhu, không có nửa điểm cái giá. Lộ ra liền Lộ Ngạn Đoan một cái hài tử, nếu Diệp Thiên Thiên sinh tôn tử, kia Lộ ra hai vợ chồng sẽ đem nàng phủng đến bầu trời đi thôi. Không phải. Diệp Thiên Thiên phá lệ sinh ra lòng hiếu kỳ, cũng không sai quá Diệp Diễm Hoa trong tay kiểm tra báo cáo một góc, cười hỏi, ngươi mang thai. Kia thật đúng là muốn chúc mừng ngươi. Rốt cuộc đạt thành mong muốn. Diệp Diễm Hoa trong lòng hoảng hốt, cứng đờ cười cười, không phải, không phải ta chính mình, là bằng hữu. Nàng phía sau cũng không đi theo người nào. Diệp Thiên Thiên gật gật đầu không có hỏi nhiều, chuẩn bị tiếp tục xem chính mình quyển sách. Diệp Diễm Hoa do dự lúc sau vẫn là không dám quấy rầy nàng. Diệp Thiên Thiên bắt đầu đáp ứng quá nàng sẽ không đem kia sự kiện nói ra, vậy nhất định sẽ không nói. Y theo Diệp Diễm Hoa kinh nghiệm, nếu tiếp tục nói tiếp nói không chừng sẽ thảo Diệp Thiên Thiên phiền chán, đến lúc đó sợ là sẽ không được đến cái gì hảo. Diệp Diễm Hoa lặng yên không một tiếng động đi rồi. Diệp Thiên Thiên lắc đầu, nàng không biết nên nói Diệp Diễm Hoa thức thời hảo vẫn là tiểu tâm tư không ngừng, nhưng nàng thức thời điểm là có thể thiếu chút phiền toái. Trương Văn Tú trở về Ninh Thị người cũng không nhàn rỗi, thường xuyên cùng nàng báo cáo tin tức. Diệp Diễm Hoa thường thường trở về thăm Diệp Lao Thái cùng Diệp Lao Đầu, hoài nghi Diệp Diễm Hoa cũng tưởng phân một ly canh, này không kỳ quái, chỉ là biết rõ khả năng tính không lớn, Diệp Diễm Hoa như cũ nỗ lực, vì chính là cái gì? Bất quá, cũng có thể, Diệp Diễm Hoa cũng không thể biết nội tình. Diệp Thiên Thiên không kịp nghĩ nhiều, kinh chỉ thực mau từ bên trong ra tới, vẻ mặt đưa đám nói, cái này xong đời, ta ba nếu là biết ta chưa lập gia đình mang thai. Khẳng định sẽ dùng tiểu roi ra chịu ta. Ngươi mang thai ngốc 3 năm từ hiện tại liền bắt đầu, đều mang thai, hắn như thế nào đánh ngươi? Lại nói, ngươi chạy nhanh mua vé bổ sung không phải được rồi. Kính Trì do dự lên, lắp bắp hỏi, ngươi nói, ta nếu là nói cho trình tin khung này tin tức, là kinh hỉ vẫn là kinh hách đâu. Diệp Thiên Thiên cũng không xác định, trình tin khung đối Kính Trì không thể chê, nhưng ở gây dựng sự nghiệp thời kỳ tới cái hài tử. Có thể hay không bận tâm chính là một cái khác vấn đề. Ta sợ hãi làm sao bây giờ? Đừng sợ, nếu là trình tin không dám không phụ trách nhiệm, ta tìm người tấu hắn. Kia đảo sẽ không. Kính Trì thấp thỏm bất an đi trở về. 3 ngày sau, Diệp Thiên Thiên cùng một chúng bằng hữu bị mời đi gặp chứng một hồi cầu hôn, lãng mạn lóa mắt, cũng chứng kiến trình tin khung mừng rỡ như điên. Bàng quan Lộ Ngạn Đoan coi nháy mắt tự mình hoài nghi, đối lập dưới. Ta cầu hôn có phải hay không quá đơn giản? Diệp Thiên Thiên kéo hắn tay, thản nhiên nói, ta thích. Nay liền đủ rồi. Hai người không có không phúc hậu đoạt người nổi bật đương trường hôn môi, nhưng tốt đẹp không khí làm trong đó thân là độc thân cậu bằng hữu hâm mộ vạn phần, tỉ như còn chưa đổi tới người lương thạc, uổng phí bọn họ hao hết tâm tư thỉnh hắn cùng Văn Xuân Phương đương phủ dâu. Lục Cánh mới một lần nữa đem Đường Điểm truy hồi tới, nhìn nhân ra cầu hôn cảnh tượng, do dự hỏi. Ta nếu là hiện tại cầu hôn có thể hay không làm sợ Đường Điểm. Diệp Thiên Thiên nghĩ thầm, nếu Lục Cánh hiện tại cầu hôn, Đường Điểm có thể đường trường đáp ứng, bất quá, vẫn là làm Lục Cánh nhiều thấp thỏm một thời gian, rốt cuộc loại sự tình này, hai bên nam nữ ma hợp mới là cảm xúc sâu nhất. Trận này bên ngoài cầu hôn, đưa tới người vây xem, phụ cận có người sưu tầm phong tục, đem cầu hôn cảnh tượng chụp được tới, thuận tiện phát tới rồi vừa xuất hiện không lâu Thiên Nhai diễn đàn. Có như vậy cầu hôn, phu phục gì cầu? Thịnh Hành thấy được cái này cầu hôn giao diện, nhìn đến một nửa đứng dậy đi phòng khách đoan nước uống, thuận tiện tiếp cái điện thoại. Diệp Diễm Hoa tới thư phòng tìm hắn, không gặp người lại thấy được trên máy tính xem đến một nửa giao diện, to như vậy hai cái cầu hôn chữ thẳng tắp đâm tiến trong lòng, chẳng lẽ Thịnh Hành muốn cùng nàng cầu hôn sao? Diệp Diễm Hoa hít sâu một hơi, muốn làm bộ không nhìn thấy xoay người đi ra ngoài. Còn chưa đi đến cửa thư phòng khẩu liền nhìn đến Thịnh Hành đi tới, nhíu lại mày phảng phất ở xử lý cái gì khó giải quyết sự tình. A Hành. Thịnh Hành vội vàng khẩn trương ngẩng đầu, Yến Hoa, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ta tới tìm ngươi nói ngày mai người mẫu triển sự tình. Úc, chúng ta đi phòng khách ngồi đi. Thịnh Hành tựa hồ là không nghĩ làm nàng nhìn đến máy tính giao diện, Diệp Diễm Hoa lặng lẽ che giấu dơ lên khóe miệng, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, như vậy tự nhiên điểm tốt nhất, nếu là không cẩn thận mang thai, khó tránh khỏi sẽ bị Thịnh Hành nghi ngờ. Hai người nói đến đã khuya, tới rồi ngủ thời gian, Diệp Diễm Hoa trước nằm đến trên giường lẳng lặng nhắm mắt lại. Thịnh Hành mở ra một chản đèn bàn, đợi trong chốc lát di động vang lên tới, cẩn thận tiếp khởi điện thoại, đến bên ngoài tiếp nghe. Hello. Giảng chính là tiếng Anh, tuy rằng thanh âm càng ngày càng xa, nhưng Diệp Diễm Hoa biết Diệp Thiên Thiên áo cưới là nước ngoài thiết kế sư thủ công chế tác. Lúc trước, Thịnh Hành còn cùng Lộ Ngạn Đoan muốn hôn lễ thiết kế sư điện thoại, nàng cực lực kiềm chế trong lòng vui mừng, không thể tin được này hết thể thế nhưng muốn trở thành sự thật. Diệp Diễm Hoa không tự giác ngủ rồi, trong mộng, nàng có một hồi long trọng hôn lễ, hết sức phong cảnh xa hoa lãng phí. Liền Thịnh Bá Quân cùng Thịnh Cần đều đối nàng vẻ mặt ôn hòa, tuyên bố đem công ty cổ phần phân cho nàng. Thịnh Hành nói xong điện thoại trở về thời điểm, Diệp Diễm Hoa đã ngủ say, hắn lẳng lặng nhìn trên giường nữ nhân, thật lâu sau lúc sau mới trở lại trên giường ngủ. Nhưng không bao giờ sẽ giống như trước như vậy ôm nàng. Thịnh Hành nhắm mắt lại liền nhớ tới năm đó sự tình, ở hắn hôn mê thời điểm nói với hắn lời nói thanh âm kia đã mơ hồ không rõ. Hắn ý đồ đem người nọ nói với hắn quá nói chia làm lưỡng đạo thanh âm, nhưng ngay sau đó, liền mở choáng mắt. Hắn không dám tiếp tục tưởng đi xuống, cũng không muốn tin tưởng chính mình bỏ lỡ cái gì. Hôm sau sáng sớm, Diệp Diễm Hoa tỉnh lại thời điểm Thịnh Hành đã rời giường, nàng ngồi ở trên giường sửng sốt trong chốc lát còn không có từ tối hôm qua trong ngộng tỉnh lại, ngơ ngẩn hồi ức cái kia cảnh tượng, hai chàng hôn lễ giống nhau như lúc. Thậm chí liền tân nương đối diện tân lang cũng là một khác nói gương mặt. Không. Diệp Diễm Hoa không dám lại đi nghĩ nhiều, nàng không thể so Diệp Thiên Thiên kém cái gì, cũng là toàn tâm toàn ý ái một người, Thịnh Hành hẳn là hồi cho nàng ngang nhau ái. Thế giới này cũng không giống nàng tưởng tượng như vậy, có thể hoàn toàn khống chế. Nhưng hiện tại, cũng thực hảo. Nhật tử liền như vậy lướt qua đi, Diệp Diễm Hoa chờ mong cảnh tượng vẫn luôn không có phát sinh, nàng nghĩ nghĩ. Gần nhất tựa hồ đều không có thích hợp thời gian. Lễ Giáng sinh qua đi lúc sau, chính là tân niên, tất cả mọi người ở nên đón năm Thiên Hy đã đến. Yến Hoa, ngươi sẽ vẫn luôn bồi ta đúng hay không? Sẽ. Thịnh Hành cười cười, so từ trước nhiều trầm ổn mị lực, cơ hồ không giống lúc trước cái kia xúc động nam hải, nàng kiềm chế chờ mong kích động, kiếp trước, người như vậy đều sẽ không nhiều liếc nhìn nàng một cái, mà hiện giờ, là toàn tâm toàn ý nhìn nàng. Năm nay ăn Tết, muốn hay không bồi ngươi về quê nhìn xem. Diệp Diễm Hoa sửng sốt, do dự gật gật đầu nhỏ giọng nói, bà ngoại qua đời sau, ta thời gian rất lâu không có lại trở về qua, ta không nghĩ khởi bà ngoại qua đời thời điểm cứu cứu bọn họ là bộ răng gì. Chứ bỏ bà ngoại, cứu cứu đối Diệp Diễm Hoa tới nói chỉ là trói buộc mà thôi, bà ngoại sớm qua đời không cần chịu khổ, muốn hay không trở về tế bái đều không sao cả, người chết như đèn diệt. Liền tính lại nhiều tế bái, người chết cũng không nhất định có thể nhìn đến. Thịnh Hành cười cười, mặc kệ nói như thế nào, bọn họ phía trước cũng giúp quá ngươi, chỉ cần ngươi đem bọn họ coi như thân nhân, ta cũng sẽ giống nhau tôn kính bọn họ. Bọn họ là nhất thể. Diệp Diễm Hoa gật gật đầu, trong lòng nhẹ nhàng một ngày so với một ngày nhiều, nguyên sinh gia đình tình huống không thể lau sạch, vậy tận lực thu nhỏ lại mặt trái ảnh hưởng, những người đó hẳn là sẽ thức thời. Chúng ta đây năm nay còn muốn hay không đi gặp ra ra mãi mãi bọn họ. Nếu hồi Diệp ra khó tránh khỏi cùng Diệp Thiên Thiên cùng Lộ Ngạn Đoan đụng phải, Diệp Diễm Hoa tận lực làm chính mình cười nhu nhược đáng thương, lại vạn phần khiếp đảm, ta sợ Thiên Thiên không thích ta xuất hiện, hiện tại trong nhà đều ở tranh nhau muốn ra ra mãi mãi kia một bộ phòng ở, ta nếu là trở về, bọn họ sẽ cho rằng ta cũng muốn mãi mãi phòng ở đi. Lao viện phòng ở là ra ra mãi mãi tài sản, liền tính không phải sở hữu tôn bối đều có phần, không tính cháu ngoại, kia cháu trai cháu gái đều nên có phần, kia hai cái lão, chỉ bất công Diệp Thiên Thiên một cái, mặc dù cấp Diệp chính nhất một người, Diệp Diễm Hoa đều sẽ không có ý kiến, nhưng cố tình, Diệp chính nhất đều không muốn, đều cấp Diệp Thiên Thiên, dựa vào cái gì? Kiếp trước, Diệp Diễm Hoa không dám tranh, nhưng hiện tại hai người bọn họ cùng ngồi cùng ăn, đều ở một cái giai tầng. Ra ra mãi mãi tổng không thể lại như thế bất công đi. Nếu không thể bắt được phòng ở, dùng này phân bất công vì nàng mưu hoa một chút tiện lợi, cũng là hẳn là đi. Thịnh Hành nghe không cho là đúng, một bộ phòng ở mà thôi, không phải ai đều sẽ xem ở trong mắt, bằng không ta cùng tiểu cứu cứu hỏi thăm một chút bọn họ khi nào, không đụng vào cùng nhau là được. Cũng hảo. Yến Hoa, ta vẫn luôn không hỏi ngươi, hiện tại thúc thúc Gazi đều đã ly hôn, ngươi vì cái gì còn như vậy sợ Diệp Thiên Thiên. Diệp Diễm Hoa hơi giật mình, rũ mắt nói, đại khái là bởi vì ta tổng không bằng nàng, nàng như vậy thông minh, cái gì đều sẽ làm, rất nhiều người đều thích nàng, ta không bằng nàng, luôn là tưởng thái độ hảo điểm, cũng có thể cùng nàng thân cận một ít. Kiếp trước, Diệp Diễm Hoa đối Diệp Thiên Thiên cái này muội muội thực kính sợ xa xa vượt qua ghen ghét Diệp Thiên Thiên thông thuệ, hảo nhân duyên, làm cái gì đều hạ bút thành văn, người khác cầu còn không được đổ vật, nàng khả năng khinh thường nhìn lại. Nhưng, Diệp Thiên Thiên đối nàng trước nay đều là không mặn không nhạt, không có thân cận cũng không có ác ý, Diệp Diễm Hoa đã từng ý đồ lấy lòng, hy vọng Diệp Thiên Thiên có thể đem nàng nạp vào cánh chim dưới, làm nàng ở trường học hảo quá điểm. Không có. Thịnh Hành nhìn nàng mặt mày, nhàn nhạt cười, ngươi không cần như vậy lấy lòng nàng. Diệp Diễm Hoa lắc đầu. Kỳ thật hai người các ngươi có đôi khi có điểm giống. Cái gì? Thịnh Hành đương nhiên buông tay. Hai người các ngươi là cùng cha khác mẹ thân tỉ muội, diện mạo có tương tự chỗ không kỳ quái a, ngươi không thể so nàng kém cái gì. Diệp Diễm Hoa giật mình ngẩng đầu, thật vậy chăng? Nàng tựa hồ là không thể tin được. Thịnh Hành khẳng định gật gật đầu, Diệp Diễm Hoa như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng đối những lời này không cho là đúng. Hai người cuối cùng tuyển định nguyên đán trước sau hồi Diệp Diễm Hoa quê quán, trở về trước, Thịnh Hành chuẩn bị rất nhiều lễ vật. Một bộ trịnh trọng chuyện lạ bái phòng Diệp Diễm Hoa nhà mẹ để thân thích tư thế, nghiêm túc bái tế Diệp Diễm Hoa bà ngoại. Cùng Tiêu Điều phương Bắc hoàn toàn bất đồng chính là, phía Nam thành thị vẫn có màu xanh lục, khí hậu cũng không như vậy khô giáo, Thịnh Hành đề nghị lưu lại ở vài ngày. Chúng ta đi các ngươi nơi này tiểu học nhìn xem đi. Diệp Diễm Hoa trong lòng có chút biệt nữ, nàng cũng không muốn cho Thịnh Hành biết tuổi nhỏ nàng sinh hoạt ở cái dạng gì hoàn cảnh bên trong, nhưng bọn hắn vẫn là đi. Thịnh Hành quên cấp tiểu học 200 bộ bàn ghế còn có một đám giáo phục cặp sách. A Hành, cảm ơn ngươi. Thịnh Hành cười cười, trong ánh mắt tràn ngập thương tiếc, Diệp Diễm Hoa cơ hồ muốn đắm chìm ở như vậy ánh mắt. Hai người tự nhiên mà vậy nói lên khi còn nhỏ sự, về nhà trên đường đi ngang qua trong thôn tiểu phòng khám, muốn trích hài tử từ mãi mãi trong lòng ngực chạy ra tới, kêu khóc không muốn trích. Ngươi khi còn nhỏ sợ trích sao? Không sợ, không trích bệnh hảo không được. Trước kia cũng không tốt như vậy điều kiện, ta 5-6 tuổi thời điểm, trong thôn còn không có phòng khám chỉ có cái thầy lang. Thịnh Hành trong mắt thương tiếc càng ngày càng nặng, Diệp Diễm Hoa cảm thấy chính mình nên nói điểm cái gì. Trước kia đại gia sinh bệnh đều là ngao ngao liền đi qua, ta thân thể vài chăng không có từng vào bệnh viện đâu, bà ngoại có bệnh cũng là chịu đựng, ta hiện tại đều đặc biệt hối hận, nếu sớm một chút mang bà ngoại đi bệnh viện kiểm tra, nàng có thể hay không có đi như vậy sớm. Thịnh Hành meo nheo mắt, này trong thôn người phỏng trừng có rất nhiều cũng không biết chính mình nhóm máu đi. Chương 110. Nam Thiên Hy tiến đến pháo hoa long trọng, một chúng bằng hữu vội đến không sai biệt lắm, buổi tối tụ ở bên nhau vừa năm, Lục Cánh ở tụ hội thượng sách cắt một hồi cầu hôn, Đường Điểm thoáng rụt rè lúc sau đáp ứng rồi tin tức tốt. Diệp Thiên Thiên bàng quan cảm thán, gần nhất tin tức tốt thật sự rất nhiều a. Kính Trì mang thai giữ thai trùng. Năm sau xuân về hoa nở mang cầu cử hành hôn lễ, này đối hôn lễ phỏng trường cũng mau, này đôi bằng hưu trung tuổi lớn nhất người đàn ông độc thân thuộc Lương Thạc, nhưng hắn chính mình cũng không nội, Văn Xuân Phương so với hắn nhỏ 5 tuổi, cũng không nóng nảy kết hôn, nếu kéo xuống đi, Kính Trì ra hoa hoa có thể cho bọn hắn đương hôn lễ hoa đồng. Kính Trì ăn đồ ăn vặt bổ sung năng lượng, còn không quên làm mặt quỷ hỏi, hai người các ngươi có thể thêm nữa một kiện A. Diệp Thiên Thiên không dao động. Chúng ta còn sớm đâu. Cũng là, ngươi so với ta nhỏ 2 tuổi đâu, ta đều cảm thấy ta mang thai quá sớm, ai biết không cẩn thận còn sẽ trúng chiêu a. Duyên phận tới rồi bái. Đường Điềm thật cẩn thận sờ sờ Kính Trì bụng, thấp thỏm bất an nói, ta sẽ không tưởng như vậy sớm mang thai. Nàng là làm âm nhạc, đa số thời gian mãn thế giới chạy vội bắt đầu diễn tấu sẽ, mang thai thân mình dáng người biến dạng làm sao bây giờ. Các ngươi đều không cần sốt ruột. Ta cái này là ngoài ý muốn. Kính Trì trái lại an ủi các nàng. Đường Điềm cũng không dối dám cái này, ngược lại nói lên bắt quái, Thiên Thiên ngươi còn không biết đi, Lục Phỉ Lâm đều mang thai, vì cái kia bạn trai quả thực muốn chết muốn sống, Tết âm lịch trước phòng trừng liền phải kết hôn, gả đến Quảng Thị đi. Diệp Thiên Thiên nhướng mày, đây là chuyện tốt nha, chúc mừng nàng đâu. Từ bọn họ kết hôn sau, Lục Phỉ Lâm liền lộ ra đều ít đi, Lộ Thái Thái cố tình giảm bất cùng nàng liên hệ, trong tình huống bình thường, Diệp Thiên Thiên rất ít nhớ tới này hào người. Nữ nhân bắt quái, nam nhân cũng không tránh được. Lục Cánh Xuân Phong đắc ý, tìm Lộ Ngạn Đoan hỏi thăm hạ lúc ấy bọn họ hôn lễ bố trí, khoảng cách hôn lễ đã qua đi non nửa năm, trong vòng rất nhiều người còn thường thường sẽ thảo luận buổi hôn lễ này, hắn đến chuẩn bị điểm. Người liên hệ thiết kế sư, còn có khác điểm tử đều là ai ngờ, đều giới thiệu cho ta, đường điểm hâm mộ các ngươi hôn lễ thật lâu, ta phải trước tiên chuẩn bị hạ. Bằng không chọc bạn gái, không, vị hôn thê không cao hứng, kia này trận vãn hồi đều là hưởng phí công phu. Lộ Ngạn Đoan nghĩ nghĩ nói, thiết kế sư liên hệ phương thức quay đầu lại ta tìm cho ngươi, bất quá hắn gần nhất hẳn là rất vội, ngươi trước tiên hẹn trước một chút rất cần thiết. Đến nỗi tư nhân thiết kế, Lộ Ngạn Đoan không tính toán truyền thụ kinh nghiệm cho người khác phục chế, đó là thuộc về bọn họ độc nhất vô nhị. Lục Cánh vui vẻ đáp ứng, thuận miệng nhắc tới Thịnh Hành, kỳ quái hỏi, gần nhất chúng ta tụ hội cũng chưa thấy hắn xuất hiện quá, có phải hay không vẫn luôn bồi bạn gái đâu? Nguyên bản, Lộ Ngạn Đoan cùng Thịnh Hành giao tế vòng có bộ phận trọng điệp, có Lộ Ngạn Đoan xuất hiện trường hợp cũng sẽ mang theo đại cháu ngoại trai chướng kinh nghiệm, nhưng gần nhất không thường thấy. Đồn đãi có phải hay không thật sự? Lộ Ngạn Đoan nhíu mày hỏi lại, cái gì đồn đãi? Đang hỏi phía trước, hắn trong lòng đã nắm chắc. Lục Cánh ho khan một tiếng, truyền thuyết hắn bạn gái cùng đệ muội là thân tỉ muội. Đúng vậy, cùng cha khác mẹ. Lộ Ngạn Đoan thái độ thực minh xác, bốn chữ đủ để thuyết minh Diệp Thiên Thiên cùng Diệp Diễm Hoa. Lục Cánh bừng tỉnh đại ngộ, biết điều không hề hỏi nhiều, xem bọn họ trong vòng, nhưng phàm là cùng cha khác mẹ, kia quan hệ tốt quả thực lông phượng xứng lân. Yên tâm, ta biết nên nói như thế nào. Lời đồn ngăn với trí giả, Lục Cánh tự nhiên biết người khác tới cùng hắn hỏi thăm bắt quái thời điểm nên như thế nào hồi phục. Lộ Ngạn Đoan cười cười, không lắm để ý nói, một chút việc nhỏ mà thôi. Không điểm sắp xảy ra, Lộ Ngạn Đoan kéo lên Diệp Thiên Thiên đi bên ngoài phóng pháo hoa, bọc thật dày áo lông vũ, gió bác một tuổi hận không thể bọc toàn thân chỉ còn lại có đôi mắt. Diệp Thiên Thiên hút hút cái mũi, ở gió lạnh hỏi, này có tính không có tình uống nước no. Lộ Ngạn Đoan ôm nàng eo, trịnh trọng chuyện lạ nói, cái này kêu lãng mạn. Hai người bọn họ đứng ở bên ngoài phóng pháo hoa, bên trong người đứng ở cửa sổ sắt đất trước xem náo nhiệt, một đám kéo trường cổ, nghĩ ra được lại không nghĩ chung gió. Hai ta có thể chiếm cứ có lợi nhất vị trí. Làm đám kia người đều sợ lãnh, tiểu khó khăn đều không thể khắc phục. Muốn hay không hứa cái nguyện. Đối với pháo hoa hứa nguyện, không cái này cách nói đi. Diệp Thiên Thiên méo một chi yên bậc lửa một cái lớn nhất pháo hoa, Lộ Ngạn Đoan đứng ở nàng bên cạnh so nàng còn khẩn trương, nhìn sợi bị bậc lửa nhanh chóng đem Diệp Thiên Thiên ôm đến mặt sau, pháo hoa ở không trung nổ tung, khoảnh khắc huyến lệ tựa hồ cũng dừng hình ảnh vĩnh hằng. Đường Điểm ôm ca mê ra cấp pháo hoa hạ hai người chụp cái chiếu, còn lại người cũng ngồi không được, ra tới phóng pháo hoa, chơi đến một nửa, không trung bay là tả xuống dưới tảng lớn bông tuyết. Diệp Thiên Thiên kinh hỉ ngửa đầu xem, tuyết rơi. Lộ Ngạn Đoan giơ tay phất đi rừng ở trên má nàng đông tuyết, mỉm cười nói, tuyết lành báo hiệu năm bội thu. Có đạo lý. Cái gì? Này không phải một câu ngạn ngữ sao? Diệp Thiên Thiên chớp chớp mắt, không a, khen ngươi. Lộ Ngạn Đoan cười cười, đi đến xa một chút địa phương khom lưng đem cuối cùng pháo hoa bập lửa. Hảo, chúng ta trở về đi, trễ chút tuyết liền phải hạ lớn. Hảo. Còn lại người nhìn này hai người không coi ai ra gì hố động, có điểm cảm thấy bọn họ bị xem nhẹ, nhưng người ta có hay không coi ai ra gì tú ân ái, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người thu thập thỏa đáng đi lái xe. Nguyên đan tụ hội như vậy kết thúc, ai về nhà nấy? Đến ôm tức phụ nhi ngủ. Qua nguyên đán, Lộ Ngạn Đoan tuân thủ lời hứa đem thường quy hôn lễ công lược truyền thụ cấp Lục Cánh, Lục Cánh ngàn ân vạn tạ lúc sau mã bất đình để đi liên hệ vị kia thiết kế sư đoàn đội. Tính toán trước cấp tiểu muội Lục Phỉ Lâm cắm đội, làm cho nàng vẻ vang xuất giá, kết quả lại bị báo cho. Lục tiên sinh, chúng ta đoàn đội có cái kịch liệt hạng mục ở đẩy nhanh tốc độ, thật sự đằng không ra thời gian cho ngài. Giống nhau cao cấp hôn lễ thiết kế đoàn đội tiếp thường quy hạng mục, tạp tiền làm cho bọn họ ra cái khẩn cấp phương án khẳng định là có thể thu phục, nhưng lần này, Lục Cánh làm tốt tạp tiền chuẩn bị, nhân ra cũng chưa nhả ra. Hiện tại ở chuẩn bị khách nhân là ai? Xin lỗi, khách hàng tin tức chúng ta không thể để lộ. Lục Cánh hứng thú thiếu thiếu cắt đứt điện thoại, cân nhắc một chút trong vòng cấp tốc đột nhiên kết hôn, giống như cũng không nhà ai, hắn chỉ phải cấp Lục Phỉ Lâm khác tìm khác đoàn đội. Tiến vào tháng chạp, Diệp Thiên Thiên thu phục cuối kỳ luận văn, rốt cuộc có thể bắt đầu hưởng tuần trăng mật, năm trước năm sau bốn bỏ năm lên có gần một tháng thời gian nghỉ ngơi, dựa theo định tốt hành trình, hai người đi trước mấy năm trước đi qua Hải Nam trốn cũ trọng du. Ngươi có phải hay không còn nhớ thương nhân ra tuần trăng mật phong đâu? Lộ Ngạn Đoan vô cùng bằng phẳng gật đầu, đúng vậy, lúc trước hai chúng ta ở tại phòng còn phải tách ra ngủ, quá lãng phí phòng giá trị, cần thiết lại đi thể nghiệm một chút. Ấu Chĩ, ngươi không muốn đi. Diệp Thiên Thiên lắc đầu, nguyện ý. Ngày Tết thời kỳ Hải Nam so kinh thị ấm áp nhiều, chẳng qua không nên đi bờ biển chơi đùa, đơn giản hai người trung thực thực hiện tuần trăng mật phòng giá trị, ngốc tại phòng nghỉ ngơi chỉnh đốn 3-4 thiên, liền bay đi tiếp theo trạm, trước Paris lại tờ dọ vẹn sờ. Đến trừ tịch ngày đó, hai người thiếu chút nữa cấp quên, vẫn là nhìn đến khác người hoa trong tay dẫn theo mua tới đèn lồng màu đỏ mới nhớ tới. Tính hảo sai giờ cấp cha mẹ chồng cùng cha mẹ gọi điện thoại chúc Tết. Lộ Thái Thái cùng Lộ Phụ cũng không ở nhà ăn Tết, mọi người đều chơi thật sự vui vẻ, lẫn nhau nói tân niên hảo liền không chậm trễ nữa thời gian, Diệp Thiên Thiên lại đánh cấp Trương Văn Tú, nàng lại nhải dặn dò rất nhiều. Mẹ, ngươi đây là sợ một không cẩn thận khuê nữ con rể ở nước ngoài bị người bắt cóc ca. Trương Văn Tú thở dài, cũng không phải là sao, xem ngươi kết hôn càng ngày càng giống cái tiểu hài nhi. Lộ Ngạn Đoan ở bên thực nghiêm túc bảo đảm, mẹ, ngươi yên tâm, chờ chúng ta trở về, ta liền trước tiên mang theo Thiên Thiên đi gặp ngươi. Ta còn là tương đối tin tưởng ngươi, không nóng nảy, các ngươi khi nào lại đây đều thành. Lộ Ngạn Đoan lại thăm hỏi hai câu, ngoan ngoãn đi chơi chính mình, để lại cho Diệp Thiên Thiên cùng Trương Văn Tú nói chuyện riêng tư thời gian, Trương Văn Tú kéo vẫn luôn không quải điện thoại cũng chờ này cơ hội. Chờ lát nữa cho ngươi mãi mãi gọi điện thoại bái cái năm. Ta Kim Thượng đi đi mua pháo thấy Diệp Diễm Hoa cùng Tình Hành, này hai phỏng chừng là muốn kết hôn đi, đêm giao thừa chính thức đã trở lại, mua rất nhiều đồ vật, giống như ngươi mãi mãi liền như vậy cái cháu gái dường như, ta không có phương tiện đi nói, nhưng ngươi đến cho ta đem ở, đừng làm cho Diệp Diễm Hoa lặng lẽ từ ngươi mãi mãi chỗ đó lay đồ vật. Mẹ, ta mãi mãi có thể có cái gì? Bọn họ tiền hưu chính mình cũng muốn dùng. Hừ, còn không phải là xem phòng ở bái. Bằng không thế nào cũng phải cho ngươi ra nai khoe mẽ. Thấy ta cũng rất không khách khí. Trương Văn Tú nhớ tới Diệp Diễm Hoa kia phó dương cầm bộ dáng còn hận ngứa răng, còn không phải là muốn bay lên chi đầu, còn tưởng rằng chính mình thành cái gì đến không được người. Diệp Thiên Thiên không nghĩ Tết nhất cùng Trương Văn Tú bẻ xả những việc này, thay đổi cái đề tài nói khác, nói tái kiến lúc sau thật dài thở phào nhẹ nhõm. Trương Văn Tú cái gì cũng tốt, chính là ở này đó sự tình thượng một điểm liền trúng. Lao công, ngươi lại đầy bái. Lộ Ngạn Đoan từ phòng khách đi vào tới, đương cái hảo tôn nữ tế, cấp Diệp Lao Thái cùng Diệp Lao Đầu chúc Tết, liền nhạc phụ đại nhân cũng chưa bỏ lỡ. Hàn huyên sau, Diệp Lao Đầu khách khí tính nói, Ngạn Đoan, Thịnh Hành cũng ở nhà của chúng ta, hai người các ngươi muốn hay không trò chuyện. Hai người bọn họ là họ hàng gần, mặt ngoài là không có gì mâu thuẫn. Thịnh Hành bị trộm tới cấp cứu chúc Tết. Cho chuyện thời điểm bị Diệp ra toàn ra nhìn chằm chằm, cả người không được tự nhiên, lắp bắp nói, cứu cứu, mở ăn Tết hảo. Lộ Ngạn Đoan ho khan một tiếng, các ngươi cùng ăn Tết hảo. Diệp Thiên Thiên ở một bên nhẫn cười, may mắn Diệp Lao Đầu biết nàng cùng Diệp Diễm Hoa không đối phó, không có cường ấn đầu một nhà hài hòa. Đến nỗi Trương Văn Tú dặn dò sự tình, cắt đứt điện thoại mới nhớ tới đã quên cái không còn một mảnh. Đúng rồi. Thịnh Hành ăn Tết không bồi hắn ba cùng Thịnh Lão gia tử sao? Lộ Ngạn Đoan lắc đầu, có thể là trước tiên bái phòng nhạc phụ tương lai, hôn sự muốn định ra tới đi. Bọn họ năm thứ nhất Tết âm lịch cũng là đi trước Ninh Thị. Như vậy xem ra, các ngươi gia giáo thật đúng là không tồi a. Kia đương nhiên, chủ yếu là ta cái này làm trưởng bối khởi tới rồi tốt đẹp đi đầu tác dụng. Diệp Thiên Thiên nghiêng hắn liếc mắt một cái, tự luyến. Lộ Ngạn Đoan sờ sờ cái mũi tiến lên một phen đem nàng khiêng lên tới, thần thần bí bí nói, Thiên Thiên, lập tức chính là ngươi năm bổn mạng, có muốn biết hay không ta cho ngươi chuẩn bị cái gì tân niên lễ vật? Vậy ngươi cũng không cần đem ta khiêng lên tới. Đi vẫn là phòng tám, tưởng cũng biết lễ vật là khả năng bị hài hòa. Ta này không phải sợ ngươi chạy trốn sao? Diệp Thiên Thiên hừ một tiếng, dù sao cái này tình hình nàng cũng tiếp thu tốt đẹp. Thậm chí thập phần có nhàn hạ thoải mái vô vô hắn đĩnh tiểu cái mông. Lộ Ngạn đoan bước chân một đốn, tiện đà xài bước đi vào phòng 8, ở tân niên tiếng chuông gõ vang phía trước cho nàng đem tân niên lễ vật mặc vào. Quá hài hòa. Lộ Ngạn đoan, ta hiện tại xác định ngươi tiết tháo đã theo gió rồi biến mất. Nói đúng ra, đều cho ngươi. Diệp Thiên Thiên trợn trắng mắt, hữu khí vô lực đem hai tay đắp trên vai, hùng hổ mệnh lệnh, năm đem ta ôm hồi phòng ngủ. Lộ Ngạn đoan phục tùng mệnh lệnh, cười thập phần không tiết tháo. Lao công, ta phía trước lo lắng không phải không có đạo lý. Cái gì? Nếu là ra ngoài ý muốn, mang thai làm sao bây giờ? Lộ Ngạn đoan sửng sốt, hầu nghi hỏi, không thể nào. Diệp Thiên Thiên buông tay, nói không tốt. Hy vọng sẽ không ngày nào đó bi kịch quên ăn thuốc tránh thai. Diệp Thiên Thiên nhưng không nghĩ nghiên tam biện hộ khi ở cữ, hoặc là muốn sinh sản. Lộ Ngạn đoan phục hồi tinh thần lại, bình tĩnh nói, nhà chúng ta hải tử khẳng định nghe lời, chúng ta hiện tại muốn quá hai người thế giới, sẽ không có người trước tiên quấy rầy. Ta thực thưởng thức ngươi hiện tại tự tin. Ân hử. Diệp Thiên Thiên xoay người ghé vào ngực hắn, cẩn thận miêu tả hắn tuấn giật mặt mày, Lộ Ngạn đoan nhìn lại nàng biểu tình, chỉ cảm thấy quanh thân khinh phiêu phiêu. Hắn thích bị nàng như vậy nhìn, toàn tâm toàn ý đều chỉ có hắn. Thiên Thiên! Làm sao vậy? Lộ Ngạn đoan đem nàng ấn ở ngực, gắt gao mà cô, ta cảm thấy thực hạnh phúc. Nhưng mà, ôn nhu cũng không có liên tục thật lâu, Diệp Thiên Thiên cụ thể cảm thụ một chút, xoay người nằm thẳng hảo, hơn nữa lệnh cưỡng chế, ngủ, ngươi nếu là dám quấy rối, ta khả năng tưởng đem ngươi đá về nước. Lợi hại như vậy! Diệp Thiên Thiên hồi lấy mỉm cười. Lộ Ngạn đoan buồn cười, nằm nghiêng ôm nàng, ngủ đi. Địa cầu một chỗ khác. Thịnh Hành cùng Diệp Diễm Hoa rời đi Diệp ra lão viện trụ tới rồi khách sạn. Diệp Diễm Hoa thập phần khó hiểu, lần này bọn họ trở về trụ thời gian trường điểm, hoàn toàn có thể ở đến Thịnh ra từ trước biệt thự. Huống hồ, Diệp Diễm Hoa đối bọn họ và ở khách sạn có bóng ma, năm trước chính là ở khách sạn này cửa, nàng dương bàn tay đánh Thịnh Hành một cái tát. A Hành! Có thời gian nói chúng ta đi ngươi phía trước biệt thự nhìn xem sao. Diệp Diễm Hoa tự nhiên mà vậy cười nói, lại nói tiếp, ở tại nơi đó thời điểm là ta số lượng không nhiều lắm vui sướng thời gian, có thể làm vô ưu vô lự cao trung sinh, chỉ dùng lo lắng công khóa. Thinh Hành tựa hồ bị gợi lên hồi ức, nhìn kia biệt thự phương hướng hỏi, thật vậy chăng? Cái gì thật sự? Ở tại nơi đó là ngươi vui vẻ nhất thời điểm. Diệp Diễm Hoa sửng sốt, rồi sau đó chắc chắn gật đầu, đúng vậy, đang ở nơi nào tuy rằng bất an, nhưng không có như vậy dày đặc ăn nhờ ở đầu cảm giác, hơn nữa ngươi đối ta thực hảo, ta rất có cảm giác an toàn. Khi đó nàng đắc chí, sự tình thành công như thế dễ dàng, làm nàng bắt đầu mặc sức tưởng tượng tương lai nhật tử, có như vậy nhiều ưu tú nam nhân sẽ thích nàng, tương lai cũng là phong cảnh vô hạn, nhân sinh như vậy quả thực là mọi người nữ sinh trong mộng tưởng bộ dáng. Thịnh Hành không giấu vết nhíu nhíu mày, ta nhớ rõ khi đó ngươi đều rất ít cười, đối ta cũng thực lãnh đạm, lúc ấy ta còn hoài nghi làm ngươi tới bồi ta ở nơi này là có đúng hay không? Không có. Diệp Diễm Hoa có trong nháy mắt tim đập ra tốc, ngay lúc đó cảm xúc là vì bắt chước Diệp Thiên Thiên, cũng không phải trong lòng chân chính ý tưởng, vừa rồi nàng giống như thật là vui, nói chân thật ý tưởng, bất quá, hiện tại nàng cùng Thịnh Hành ý hợp tâm đầu. Ngăn cản bọn họ ở bên nhau chướng ngại cơ bản đều bị tiêu trừ, không cần lại ôm đuổi không kịp mới là tốt nhất, bằng không, nàng cùng Thịnh Hành vĩnh viễn không thể thổ lộ tình cảm. Thịnh Hành cười cười, mang theo chút hoài niệm nói, ta nếu là biết ngươi là cao hứng, khả năng liền sẽ không như vậy thấp thỏm. Đúng vậy, thấp thỏm. Khi đó Diệp Diễm Hoa đối Thịnh Hành tới nói, là cao cao tại thượng, bởi vì ở nửa hôn mê khi, nàng đối chính mình cảnh cáo. Làm Thịnh Hành không tự chủ được cảm thấy thân phục, cần thiết thật cẩn thận lấy lòng người trong lòng. Chỉ là hiện tại hồi tưởng lên, người kia, là thật sự tồn tại sao? Tựa hồ, đã quên khi nào, Thịnh Hành nghe người ta chỉ trích quá Diệp Diễm Hoa, ngươi chỉ biết học ngươi muội muội. A Hành, ngươi suy nghĩ cái gì? Trước mắt Thịnh Hành có điểm thất thần, Diệp Diễm Hoa trong lòng không hiểu ra sao. Nhưng Thịnh Hành nghe được nàng nói chuyện lại thực mau phục hồi tinh thần lại. Từ trong bóp tiền lấy ra tới một chương tạp, suy tư một lát sau bắt đầu công đạo, này trong thẻ có tiền, ngươi lưu trữ dùng, miễn cho bị người xem nhẹ, hôm nay ta xem bọn họ. Đối với ngươi như cũ không phải quá hảo. Diệp Diễm Hoa theo bản năng chối từ, áp chế đáy mắt vui mừng nói, không cần, A Hành, ta không thể dùng ngươi tiền, trong nhà bên kia có ngăn cách, bọn họ đều thực thích Thiên Thiên, ta chỉ nghĩ hảo hảo hiếu thuận ra ra mãi mãi là đủ rồi. Nếu tương lai muốn cùng Diệp Thiên Thiên có tiếp xúc, tốt nhất là làm Thịnh Hành đối Diệp Thiên Thiên không có nửa phần hảo cảm, có lẽ đến lúc đó sẽ thu được không tưởng được hiệu quả. Nếu bởi vì Diệp Thiên Thiên cường thế làm cậu cháu hai xa lạ, đến lúc đó, Lộ Thái Thái bọn họ cũng sẽ không cao hứng đi. Thịnh Hành trầm mặc nghe xong, rồi sau đó không dung cự tuyệt đem tạp nhét vào Diệp Diễm Hoa trong tay. Nói là cho ngươi, ngươi liền nhận lấy đi, bằng không, ta sẽ không an tâm. Diệp Diễm Hoa không tưởng lại tiếp tục chối từ đi xuống, lấy nàng tiền lương cùng tích tụ duy trì thời thượng trang phục thiết kế sư thân phận có chút gian nan, cùng Thịnh Hành không cần làm bộ khách khí. Thu tạp, Diệp Diễm Hoa đi rửa mặt, Thịnh Hành ngồi ở phòng khách tiếp điện thoại. Thịnh tiên sinh, chúng ta đoàn đội ngày mai buổi chiều sẽ tới Ninh Thị, hậu thiên sẽ hoàn công, ngài hậu thiên có thời gian qua đi nghiệm thu sao? Có thể, biệt thự bên kia bảo an thủ vệ tương đối nghiêm khắc, các ngươi tới rồi lúc sau liên hệ ta, ta theo chân bọn họ công đạo một tiếng. Hảo, cảm ơn Lộ tiên sinh. Điện thoại cắt đứt, Diệp Diễm Hoa chỉ tới kịp nghe được biệt thự hai chữ, nàng cũng chỉ trang không nghe thấy. Trong khoảng thời gian này nàng lưu ý thật lâu, Thịnh Hành đang âm thầm chuẩn bị cái gì, hắn trầm mặc điệu thấp phỏng chừng là tưởng cho nàng chế tạo một cái thật lớn kinh hỉ. Diệp Diễm Hoa ớn ớn bang bang nhảy ngực, thình lình Thịnh Hành từ bên ngoài đi vào tới, trên mặt nàng tươi cười còn không kịp thu liễm, chỉ có thể xấu hổ nhìn nhìn Thịnh Hành. Làm sao vậy? Không có việc gì, Á Hành ngươi như thế nào đột nhiên vào được? Ta lấy dao cạo râu. Thịnh Hành không giấu vết đảo qua Diệp Diễm Hoa biểu tình, tùy ý cầm muốn tìm đồ vật đi ra ngoài. Diệp Diễm Hoa lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, hạ quyết tâm kế tiếp đến âm thầm chú ý Thịnh Hành hành động. Mùng 1, hai người ở Ninh Thị tùy tiện đi dạo, thuận tiện đi Diệp ra lão viện soát soát tồn tại cảm, khó được nghe được Diệp Lao Thái hỏi bọn họ hôn sự, vô luận như thế nào, Diệp Diễm Hoa vẫn là bọn họ cháu gái, nên quan tâm sự tình vẫn là muốn quan tâm. Diễm Hoa sang năm 2 năm đi, các ngươi đến tính toán tính toán. Diệp Diễm Hoa xấu hổ cười, mãi mãi, ta sang năm 24. Diệp Lao Thái ha hả cười, tuổi lớn chi nhớ không tốt. Diệp Diễm Hoa bồi Diệp Lao Thái ngồi nói chuyện thiếm, ngẫu nhiên nhìn đến đoan chính điệp hảo đặt ở ngăn tủ mặt trên hồng khăn quàng cổ, cố ý hỏi, mãi mãi, đây là ai khăn quàng cổ a? Cũng thật đẹp. Úc, kia sự tình Thiên Thiên muốn, ngươi nếu là thích, chờ thương trường mở cửa ta cũng cho ngươi mua một cái đi. Từ bỏ, mãi mãi, không thể làm ngươi tiêu pha. Diệp Lao Thái có điểm xấu hổ, nói nhất định phải mua, vừa rồi kết hôn đề tài bị xẹt qua đi, lại chưa đề cập, Diệp Diễm Hoa khỏe miệng tươi cười không tự giác đi xuống rớt. Diệp Thiên Thiên muốn kết hôn, Lao Thái bà tình nguyện bán phòng ở cũng muốn cho nàng đặt mua của hồi môn, như thế nào đến phiên nàng đừng nói của hồi môn, liền một cái năm buồn mạng khăn quàng cổ đều không có. Diệp Diễm Hoa bất lực nhìn về phía Thịnh Hành, cường căng ý cười tràn đầy mất mát. Chờ hai người đi rồi, Diệp Lao Thái có chút bất an hỏi, Diễm Hoa sẽ không sinh khí đi. Này, ta thật không nhớ rõ nàng sinh nhật khi nào, nàng cũng không nhắc tới quá. Đến nỗi của hồi môn, Diệp Lao Thái cân nhắc nhà trai không mở miệng, nhà gái không hảo thúc giục, đến lúc đó nên cấp bao lì xì không thể thiếu, tóm lại là nàng cháu gái, không hảo xu không ra. Ngoài cửa, Diệp Diễm Hoa tràn đầy thất ý nói, mãi mãi vẫn là chỉ thích Thiên Thiên. Vô luận ta như thế nào nỗ lực đều là như thế này, A Hành, ta đột nhiên tưởng bà ngoại. Thịnh Hành thế nhưng muốn cười, đầu óc cùng miệng phảng phất tách ra giống nhau, thậm chí nghe miệng không có gì cảm tình mà nói, không quan hệ, về sau có ta tới thương ngươi, bọn họ không xem như ngươi thân nhân, không cần cũng thế. A Hành, nàng động dung. Mùng một buổi chiều hai người đi leo núi, trong lúc Thịnh Hành tiếp vài cái điện thoại, cố ý vô tình toàn bộ né tránh Diệp Diễm Hoa. Nếu dụng tâm nghe, là có thể nghe được một chút đối thoại nội dung. Bò đến đỉnh núi thời điểm, Diệp Diễm Hoa nhìn xuống nơi xa dãy núi, trong ánh mắt đều là trí tại tất đắc, vô luận như thế nào, nàng đều đi tới này một bước, nàng không thể so Diệp Thiên Thiên kém cái gì. Thậm chí đáy lòng chôn một cái nàng chính mình cũng không dám nhìn thẳng ý tưởng, sớm muộn gì nàng sẽ đem Diệp Thiên Thiên đạp lên dưới lòng bàn chân. Sơ nhị, Diệp Diễm Hoa lưu tại khách sạn ngủ, Thịnh Hành bồi nàng một đoạn thời gian lặng lẽ rời đi, Diệp Diễm Hoa ở trên lầu xem hắn hành tung, xem phương hướng là hướng biệt thự đi. Diệp Diễm Hoa phản hồi phòng nội, bắt đầu tìm kiếm mang đến hai cái dương hành lý quần áo, có lẽ thực mau chính là nàng ghi khắc trung thân thời khắc, nàng nhất định phải bằng tốt đẹp hình tượng xuất hiện ở Thịnh Hành trước mặt. Chọn lựa nửa ngày, Diệp Diễm Hoa rốt cuộc tuyển định quần áo, ở Thịnh Hành trở về phía trước lại nằm hồi trên giường, phảng phất không có việc gì bồi hắn nói chuyện. Yến Hoa, ngươi không phải nói muốn cưới biệt thự bên kia nhìn xem. Ngày mai chúng ta liền qua đi đi. Diệp Diễm Hoa mê mang một cái trước mắt, thực mau hoài niệm gật gật đầu. Hảo à, chúng ta muốn mang điểm thứ gì qua đi quét tức sao? Thịnh Hành cười cười, không cần, ta mới vừa liên hệ người quét tức quá, đi trước nhìn xem, không mang theo hành lý, nếu không thích hợp nói chúng ta lại hồi khách sạn. Mang theo hành lý xác thật là cái trói buộc, Diệp Diễm Hoa nhếch miệng cười, hảo à, bất quá nó là bộ dáng gì ta đều thích, rốt cuộc nơi đó có chúng ta tốt nhất thời gian. Đúng không? Thịnh Hành đấy mắt hiện lên một mặt dày đặc trào phúng. Tháng riêng sơ tam, hai người buổi sáng từ khách sạn xuất phát đi Thịnh gia kia tòa biệt thự. Diệp Diễm Hoa đi thời điểm cảm thấy tựa hồ đã quên một sự kiện, mau đến biệt thự bỗng nhiên nhớ tới hôm nay là ngày mấy, giây tiếp theo lại làm bộ không biết bộ dáng, bình tĩnh ngồi ở trên chỗ ngồi, chờ đợi Thịnh Hành đi công bố đáp án. Thịnh gia này tòa biệt thự đã có thật lâu đều không có trụ hơn người, vào đông hoa viên nhỏ hẳn là tiêu điều, trừ bỏ bốn mùa thường thanh thực vật, nhưng hôm nay trong hoa viên có thịnh phóng hoa nên xuân, hoa viên nhỏ sinh cơ bừng bừng. Một đường đi qua đi còn có thể nhìn đến thịnh phóng hoa mai. A Hành, nơi này hoa viên cùng phía trước tựa hồ là không giống nhau. Ân, ta làm người làm một ít thay đổi, thích sao? Diệp Diễm Hoa thật mạnh gật đầu, thích, ta thích trong hoa viên sinh cơ bừng bừng bộ dáng. Nàng càng thích này phân có thể ở mùa đông danh tác cải tạo hoa viên tâm ý, ngay cả Diệp Thiên Thiên cũng không nhất định có đi, nàng thậm chí cũng chưa nghe nói qua hai người khi nào cầu hôn, là cái gì hình thức. Có lẽ, bằng vào lần này cầu hôn, nàng có thể thuận lợi tiến vào những cái đó thiên kim tiểu thư trong vòng. Xuất thân không hảo thì thế nào, nàng có một cái nguyện ý vì nàng dâng lên hết thể nam nhân. Có này cổ Đông Phong, tương lai nàng nhất định sẽ không so bất luận kẻ nào kém, rốt cuộc nàng còn có gần 2 năm thời gian. Diệp Diễm Hoa lấy lại tinh thần khi đã muốn chạy tới biệt thự trước đại môn, nàng giơ tay muốn đi mở cửa, rồi sau đó phản ứng lại đây. Nhìn về phía bên cạnh Thịnh Hành. A Hành. Nàng hẳn là biểu hiện ra ngoài một chút nghi ngờ, thậm chí tưởng hảo chờ lát nữa đẩy cửa ra lúc sau nên dùng cái dạng gì biểu tình đối mặt Thịnh Hành. Vào đi thôi. Thịnh Hành hiển nhiên là muốn nàng chính mình đẩy cửa ra, Diệp Diễm Hoa hít sâu một hơi đẩy ra biệt thự đại môn. Lần đầu tiên tới này biệt thự thời điểm, nàng thậm chí không cam lòng ngẩng đầu xem bên trong rốt cuộc có cái gì, nhưng hôm nay không giống nhau. Ập vào trước mặt chính là nồng đậm hoa tươi hương khí, phóng nhãn nhìn lại, to như vậy biệt thự lầu 1 cùng lầu 2 thang lầu cơ hồ bị biển hoa bao phủ, trên mặt đất rải đầy màu đỏ cánh hoa, sofa phóng một cái hộp, hệ lụa mang nơ còn bướm, phòng khách phía trên thủy tinh đèn khai, bên ngoài thời tiết âm u, mà trong phòng, lộng lẫy ánh sáng chiếu vào tiêu tốn. Hết thể đều là như vậy lãng mạn cùng xa hoa. Phảng phất là giấc mộng cảnh. Diệp Diễm Hoa ấn thiết tưởng tốt động tác. Giật mình che miệng lại, kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Thịnh Hành, kinh hỉ đến cơ hồ thất thanh, không dám tin tưởng hỏi, A Hành, đây là ngươi cho ta chuẩn bị. Thịnh Hành trong mắt hiện lên một mạt thương hại, giây lát lướt qua, theo sau kiên định gật gật đầu, là, cho ngươi chuẩn bị, thích sao? Diệp Diễm Hoa không nói gì chảy xuống nước mắt, kích động mà ôm lấy Thịnh Hành, run giọng nói, ta thực thích, ta quá thích, A Hành, chưa từng có người cho ta như vậy kinh hỉ. Ngươi thích liền hảo, tới, chúng ta vào xem. Thịnh Hành lôi kéo tay nàng hướng trong đi, hơn nữa giải thích một phen, gần nhất thời gian không vừa vặn, rất nhiều hoa tươi căn cứ đều đình công, hơn nữa những cái đó hoa phẩm chất không phải đặc biệt hảo, ta khiến cho người từ nước ngoài không vận một ít trở về, này đó đều là những người đó suốt đêm đuổi ra tới thiết kế. Cảm ơn ngươi, A Hành, ngươi là cái thứ nhất đối ta như vậy dụng tâm người. Thịnh Hành hít sâu một hơi. Trầm giọng đáp lại nàng nói, ngươi cũng là cái thứ nhất đối ta như vậy dụng tâm người. Diệp Diễm Hoa ngửa đầu xem hắn, do dự muốn hay không nhón chân hôn hắn, lại cố kỵ trên mặt nước mắt sẽ hoa trang, lau sạch nước mắt, kích động đến ngự không thành câu. A Hành, hôm nay là ngày mấy? Năm nay là chúng ta nhận thức 6 năm nhật tử, ngươi còn nhớ rõ sao? Nàng liên tục gật đầu, ta nhớ rõ, ta đương nhiên nhớ rõ. Cái kia tháng riêng sơ tam. Diệp Diễm Hoa huyển chuyển cầu Diệp Thiên Thiên mới có thể cùng Phó Gia huynh muội cùng nhau ra cửa du ngoạn, đi cảnh điểm còn có bọn họ hôm trước đi qua sơn. 6 năm trước, nàng chỉ là ra sức một bác, mà hiện tại, nàng thật sự muốn thực hiện lúc trước mục tiêu. Thịnh Hành giơ tay đem trên má nàng nước mắt lau sạch, cười khẽ nói, không cần khóc, khóc cái gì. Ta còn là quá kích động. Cả phòng mùi hoa liên tiếp hướng trong lỗ mũi toản, mang theo giọt sương thịnh phóng, liền tỉ như nàng. Đừng khóc. Thịnh Hành lôi kéo nàng đi đến phòng khách trung gian, trên sofa còn phóng một bó hoa, là một bó hoàng, nhưng Thịnh Hành không có động nàng, mà là mang nàng nhìn chung quanh bài trí. Nơi này đồ vật không ai động quá, như cũ vẫn duy trì chúng ta rời đi khi bộ dáng. Tới nơi này phía trước ta ở kinh thị quá đến không vui, ta ba muốn tái hôn, đối ta đứa con trai này có thể không, ta đến Ninh thị là không nghĩ ở nhà ăn Tết. Không nghĩ thấy nữ nhân kia xuất hiện ở Thịnh gia, đi vào nơi này lúc sau, ta vui vẻ rất dài một đoạn thời gian, ta trọng sinh là bởi vì ngươi, nếu không phải ngươi lúc trước đối ta nói những lời này đó, ta khả năng sẽ không căng xuống dưới, ngươi. Khi đó không thế nào lý ta, nhưng ta còn là thực thích ngươi, càng ngày càng thích ngươi. Diệp Diễm Hoa lẳng lặng nghe, khoe miệng ý cười không có đình quá, nàng không để bụng Thịnh Hành vì cái gì thích nàng. Nàng chính là cứu Thịnh Hành người kia, không phải khác bất luận kẻ nào. A Hành, ta lúc ấy là không dám thích ngươi, hai chúng ta chi gian khác biệt quá lớn, ta sợ ta tiếp thu ngươi lúc sau sẽ lo được lo mất, rơi vào vạn kiếp bất phục vực sâu, lúc ấy với ta mà nói, học tập mới là chuyện quan trọng nhất. Thịnh Hành gật gật đầu, ta minh bạch. Hắn dừng một chút tiếp tục đi xuống nói, sau lại chúng ta tách ra, là bởi vì ta quá tuổi trẻ đối với ngươi tín nhiệm không đủ. Ta hối hận quá thời gian rất lâu, mà ta chính mình cũng không thể hoàn toàn nắm giữ chính mình vận mệnh, còn đã làm rất nhiều thương tổn chuyện của ngươi, ta vẫn luôn cảm thấy. Hắn còn chưa nói xong, Diệp Diễm Hoa giơ tay ngăn cản hắn tiếp tục đi xuống nói, đạm nhiên cười nói, A Hành, chuyện quá khứ khiến cho chúng nó qua đi đi, ta cũng có không đúng địa phương, ta lúc ấy, quá tuổi trẻ khí thịnh, nếu ta có thể nhiều cùng ngươi giải thích chân tướng thì tốt rồi, may mắn. Chúng ta hiện tại còn ở bên nhau, đúng không? Thịnh Hành cười cười, không lưng đem đặt lên bàn cột lấy nơ con bướm hộp cầm lấy tới, đối thượng Diệp Diễm Hoa trong ánh mắt không hề che giấu kinh hỉ chờ mong, chậm rãi dùng sức đem hộp mở ra. Nhung tơ hộp phóng một quả nho nhỏ nhẫn kim cương tinh ánh dịch ấu, bất đồng mặt cắt chiết xạ ra tới huyến lệ ánh mắt, chỉ là quá nhỏ, thoạt nhìn còn không đủ một ca ra. Diệp Diễm Hoa nguyên bản là ngừng thở chờ xem nhẫn kim cương bộ dáng. Chợt nhìn đến nó chân dung, đáy mắt không tự chủ được toát ra thất vọng thần sắc, này nhẫn tựa hồ quá nhỏ đi. Cơ hồ là nháy mắt, Diệp Diễm Hoa một lần nữa khởi động tới gương mặt tươi cười, mãn thật vui sướng hỏi, A Hành, ngươi đây là? Nàng hỏi như vậy, não nội không tự chủ được hiện ra Diệp Thiên Thiên hôn lễ thượng kia cái có thể so với chứng bồ câu nhẫn kim cương, cứ việc ngày thường sẽ không mang ra tới. Nhưng hằng ngày mang ở trên tay hướng ra phía ngoài người tuyên cáo đã kết hôn nhẫn kim cương cũng so cái này lớn hơn một chút. Thịnh Hành đem thần sắc của nàng thu hết đáy mắt, đem kia cái nhẫn kim cương lấy ra tới, treo ở ngón trỏ thượng xoay cái vòng, ở hắn ngón tay thượng có vẻ phá lệ tinh tế nhỏ xinh, Diệp Diễm Hoa lẳng lặng chờ đợi, hắn có phải hay không muốn nói khác lời nói. Yến Hoa, con người của ta không hoàn mỹ, trước kia cũng không đủ thành thục, tính tình không tốt. Thương tổn quá ngươi ta thực xin lỗi, ta sẽ tận khả năng đền bù ngươi, hai chúng ta đi đến hiện tại, ta đã xác định hai chúng ta hẳn là. Hắn dừng lại không có tiếp tục nói, Diệp Diễm Hoa ngừng thở lặng lẽ chờ đợi, lại lần nữa tâm bang bang nhảy, lại một lần phát hiện Thịnh Hành rút đi ngây ngô lúc sau càng thêm tuấn giật mê người, mà như vậy quá tấn thiên phàm nam nhân tương lai nhất định sẽ đối nàng toàn tâm toàn ý đi. Thịnh Hành nhìn chăm chú nàng chờ mong hai trong mắt, kiên định mà đi xuống nói, Diệp Diễm Hoa. Ta đã xác định hai chúng ta hẳn là chia tay, ta tưởng hai chúng ta thật sự không thích hợp, chiếc nhẫn này, là ta thiếu ngươi, ngươi cầm đương cái trang trí đi, hy vọng ngươi thích. Không khí nháy mắt yên lặng xuống dưới, Diệp Diễm Hoa ngây ngẩn cả người, nàng hoài nghi chính mình vừa mới nghe lầm, Thịnh Hành nói gì đó. Chia tay. Diệp Diễm Hoa tay run run, nàng vừa rồi đã chuẩn bị tốt đem bàn tay ra tới làm Thịnh Hành cho nàng mang nhẫn. Vì cái gì? Nàng thanh âm thật sự run rẩy lên, liền cẳng chân bụng đều bắt đầu run, mới vừa rồi vui sướng biến mất hầu như không còn, một lòng thẳng tắp hướng đen nhánh trong vực sâu ngã. Thiên Thịnh Hành bình tĩnh lặp lại, hai chúng ta không thích hợp, hẳn là chia tay, ta sợ chậm trễ nữa đi xuống, sẽ làm ngươi lãng phí thanh xuân, hai chúng ta sẽ không có kết quả. Diệp Diễm Hoa tiến lên một bước, nắm chặt Thịnh Hành cái tay kia, gàn từng chữ một hỏi, vì cái gì? Chúng ta phía trước hết thể đều hảo, ngươi có phải hay không có cái gì khổ chung, Á Hành ta có thể tiếp tục chờ ngươi. Có phải hay không nhà ngươi không đồng ý, vẫn là lộ ra không đồng ý ngươi cùng ta ở bên nhau, có phải hay không bởi vì Diệp Thiên Thiên duyên cớ, ta trong khoảng thời gian này có nghe nói nhân ra tin đồn luôn, nói chúng ta hai cái là tỉ muội, chúng ta chưa từng có chính diện đáp lại quá, chỉ là nghe nói Diệp Thiên Thiên bên kia người ta nói chúng ta là cùng cha khác mẹ tỉ muội, nàng đối ta vẫn luôn là như vậy, nàng sẽ không gây trở ngại chúng ta ở bên nhau, A Hành, cái gì khó khăn ta đều có thể cùng ngươi cùng nhau khắc phục. Diệp Diễm Hoa nói đến một nửa bỗng nhiên dừng lại, bởi vì nàng nhìn đến Thịnh Hành đáy mắt thương hại cùng không dao động. Nàng trong lòng bỗng nhiên toát ra tới một cái đáng sợ ý niệm, từ thượng nửa năm đến bây giờ, Thịnh Hành tựa hồ cùng từ trước không lớn giống nhau, dần dần trở nên trầm mặc ít lời lên, gần nhất lời nói cũng không nhiều lắm, này một tháng đều không có cùng nàng. Diệp Diễm Hoa run rẩy hỏi, A Hành, rốt cuộc là vì cái gì? Ngươi có thể cùng ta nói chân chính nguyên nhân sao? Thịnh Hành đem nhẫn kim cương thả lại chỗ cũ, trầm mặc trong chốc lát mới hỏi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta tưởng chính ngươi hẳn là trong lòng biết rõ ràng đi. 6 năm trước, chúng ta từ hôm nay trở đi, hôm nay cũng từ nơi này kết thúc đi. Lời này phảng phất một đạo sấm sét tạc ở Diệp Diễm Hoa trên đầu. Sau một lúc lâu, nàng trong óc đều là trống rỗng, rõ ràng lý trí nói cho nàng lại trầm mặc đi xuống chính là cam chịu. Nhưng nàng cố tình nói không ra lời. A Hành, ngươi vì cái gì sẽ như vậy tưởng? Ngươi vẫn là tin Lâm Di Nhiên lời nói, lúc trước ngươi không phải nói sẽ tín nhiệm ta sao? Thịnh Hành khỏe miệng giơ lên một mạt cười khổ. Đúng vậy, ta lúc trước là tin tưởng ngươi, chỉ là ngươi có thể nói cho ta đây là có chuyện gì sao? Hắn từ túi áo lấy ra tới hai cái lược hiện cổ xưa áo mưa, nếu không nhìn kỹ, rất khó phát hiện trong đó bị người dùng kim đâm khổng. Diệp Diễm Hoa nháy mắt sắc mặt tái nhợt. Chương 111. Diệp Diễm Hoa nuốt một ngụm nước miếng, run giọng hỏi, A Hành, đây là cái gì? Ngươi là có ý tứ gì? Thịnh Hành trong mắt trào phúng thần sắc càng ngày càng đùng, từ năm trước thượng nửa năm mỗi tháng đứt quãng đều có chọc phá. Diệp Diễm Hoa, gạt ta hảo chơi phải không? Từ Lâm Di Nhiên bắt đầu, Thịnh Hành ghét nhất chính là bị người lừa gạt. Ban đầu hắn chỉ lo thích chưa bao giờ dùng đôi mắt đi xem người bên cạnh. Nhưng trầm hạ tâm quan sát kết quả là hắn không muốn biết đến. Diệp Diễm Hoa so Lâm Di Nhiên hảo không đến chạy đi đâu. A Hành, ta chỉ là tưởng sinh cái thuộc về hai chúng ta hài tử. Chỉ cần sinh hài tử, hai người bọn họ sự tình tất nhiên nắm chắc, nhậm là ai đều không thể ngăn trở nàng gả cho Thịnh Hành. Nhưng này nửa năm nhiều, nàng chậm chạp không có mang thai, lặng lẽ đi bệnh viện kiểm tra cũng không thấy ra tới bất luận cái gì tật xấu. Chẳng lẽ là Diệp Thiên Thiên ở khoa phụ sản nhìn đến nàng, nói cho Thịnh Hành. Thịnh Hành cười nhạo một tiếng, vậy ngươi hỏi qua ta ý kiến sao? Ta nói rồi, mấy năm nay ta không nghĩ muốn hải tử. Hắn cũng không chờ mong hải tử, duy nhất chờ mong quá chẳng qua là cái vỏ rỗng. Diệp Diễm Hoa hốc mắt hàm nước mắt, A Hành, ngươi cũng đến thay ta suy xét ta, lại quá mấy năm ta thanh xuân không hề, như thế nào tái sinh, ngươi ra ra thật sự sẽ đối ta nhả ra sao? Gần bởi vì một việc này, ngươi liền phải cùng ta chia tay. Thà chết không nhận. Thịnh Hành nhắm mắt lại, ngươi chỉ giấu giếm ta một việc này sao? Diệp Diễm Hoa hô hấp cứng lại, vô cớ nhớ tới Thịnh Hành nói tại đây thiên bắt đầu cũng là kết thúc, chẳng lẽ? A Hành, ngươi thật sự tin Lâm Di Nhiên nói. Ta đây hiện tại là ngươi nói cho ta, từ chúng ta phụ cận thôn dân cứu lên tới, ngươi liền vẫn luôn ở ta bên người, thẳng đến phòng giải phẫu cho ta truyền máu. Đều là ngươi, phải không? Diệp Diễm Hoa véo khẩn lòng bàn tay, lập tức gật đầu, đúng vậy, là ta. Xuống xe phía trước, bà ngoại cho ta gọi điện thoại, cũng là ngươi tiếp, đúng không? Diệp Diễm Hoa không chút nghĩ ngợi nói, là, ta hỏi nàng ngươi nhóm máu. Kia thông điện thoại thực ngắn ngủi, ngay lúc đó hết thể Diệp Diễm Hoa đều nhớ rõ rành mạch. Nàng vẫn luôn đều biết, Thịnh Hành thích không chỉ là bởi vì chuyên máu. Mà là ở hôn mê trước bồi tại bên người kia, lúc ấy trên xe bảo trì thần trí chỉ có nàng cùng Diệp Thiên Thiên. Thịnh Hành trầm mặc một lát, bình tĩnh nhìn chằm chằm Diệp Diễm Hoa thản nhiên không sợ đôi mắt, lại cười, bi thương thảm đạm. Nếu là ngươi tiếp điện thoại, ngươi liền trong điện thoại mặt nam nữ đều phân không rõ ràng lắm sao. Ngày đó, Thịnh Hành lấy đại ca đại tổng cộng nhận được 4 thông điện thoại, nhưng đều là nam nhân đánh tới, cuối cùng một hồi là Lộ Ngạn Đoàn đánh. Ta còn tìm tới rồi lúc ấy tiếp khám gấp bác sĩ, bọn họ đối chúng ta ngay lúc đó sự tình còn có điểm ấn tượng, ngươi còn muốn cùng ta nhất nhất đối chi tiết sao? Diệp Diễm Hoa nhìn Thịnh Hành dần dần bình tĩnh không gợn sóng mặt mày, ngực bắt đầu kinh hoàng, nàng dám làm như thế dựa vào là kiếp trước Thịnh Hành bắt đầu đem nàng nhận sai vì Diệp Thiên Thiên, rất nhiều sự hắn nhớ rõ không rõ ràng lắm, như thế nào hiện tại lại tới so đo lúc trước sự. A Hành. Diệp Diễm Hoa còn tưởng biện giải, cầu xin bắt lấy cánh tay hắn, A Hành, bồi ở người bên cạnh ngươi vẫn luôn là ta à, chúng ta cảm tình thật tốt, ta còn chờ ngươi như vậy nhiều năm. Ta không cần chia tay, A Hành, cầu xin ngươi. Nếu chia tay, Diệp Diễm Hoa không nghĩ ra như thế nào đem hiện có sinh hoạt duy trì đi xuống, nàng không nghĩ giống kiếp trước giống nhau đương cái bình thường trường học tốt nghiệp học sinh, cả đời nóng vội doanh doanh còn muốn chịu người khi dễ, dựa vào cái gì nàng nỗ lực cả đời trung điểm liền Diệp Thiên Thiên khởi điểm đều không bằng. Chính là, ta đối với ngươi đã không có đặc biệt cảm tình, còn có. Hiện tại ngươi cùng chúng ta mới vừa nhận thức thời điểm một chút đều không giống, ta cảm thấy ta còn là càng thích khi đó ngươi. Từ Lâm Di Nhiên tuân ra tới giả mang thai lúc sau, hai nữ nhân trong tối ngoài sáng thủ đoạn, Thịnh Hành theo bản năng không muốn đi tưởng, lao lực tâm tư truy hồi Diệp Diễm Hoa thời điểm cũng cảm thấy trong lòng biến ưu, nếu không có phát hiện Diệp Diễm Hoa lừa hắn liền tính, hai người có thể chậm rãi chữa trị cảm tình, đáng tiếc, không có nếu. Cái này nhận thức suốt 6 năm nữ nhân vẫn luôn đều ở lừa hắn. Thịnh Hành trong lòng rất mệt, hắn muốn Diệp Diễm Hoa chỉ là thuần túy thích hắn, không có lung tung rối loạn nguyên nhân. Cảm tình thay đổi vị, không còn có kiên trì đi xuống tất yếu. Diệp Diễm Hoa chỉ nghe được cuối cùng một câu, thích ngay lúc đó nàng, bắt trước kiếp trước Diệp Thiên Thiên cái kia nàng sao. A Hành, ngươi từ đầu đến cuối nói cho ta thích, đều là giả sao. Thịnh Hành rũ xuống con ngươi, không phải giả. Ít nhất ở ban đầu, ta thật sự cho rằng ngươi là như vậy nữ hài nhi, nhưng ta không biết, liền cái này bắt đầu đều là giả. Cho nên ngươi mưu hoa lâu như vậy, đều là vì trả thù ta sao? Từ mấy tháng trước liền bắt đầu mưu hoa, ra vẻ lơ đãng tiết lộ ở chuẩn bị kinh hỉ, làm ta chờ mong lâu như vậy, giống bàng quan một cái vai hề, xem ta vui mừng chờ mong, lại lấy ra chiếc nhẫn này tới chảo phúng ta. Có lẽ đúng không? Ở chuẩn bị này đó thời điểm, Thịnh Hành từng giọt phát hiện bên người nữ nhân cất giấu rất nhiều hắn thấy không rõ gương mặt, cùng ban đầu ấn tượng không có nửa phần giống nhau. Thẳng đến giờ này khắc này, nhìn hắn tức muốn hộp máu bộ dáng, Thịnh Hành trong lòng thế nhưng là có điểm hả giận. Diệp Diễm Hoa gắt gao bóp Thịnh Hành thủ đoạn, cắn môi dưới nói, Thịnh Hành, ta hận ngươi. Thịnh Hành trầm mặc không nói. Thịnh Hành, ta thật hận không thể chưa từng có gặp được quá ngươi. Diệp Diễm Hoa nước mắt ngăn cũng ngăn không được. Kiếp trước nàng thường thường nhìn gương khóc, như vậy khóc lên nhất chọc người chịu mến, nàng trong lòng tồn hy vọng cuối cùng, hy vọng Thịnh Hành có thể thu hồi vừa rồi lời nói. Nhưng Thịnh Hành chỉ là như vậy nhìn nàng, rồi sau đó hung hăng đem tay nàng bắt lấy tới. Năm sau, Thịnh Y không hề có ngươi chức vị, lúc trước ta cho ngươi trong thẻ có 10 vạn, hơn nữa nơi này cho ngươi lễ vật, trước kia cho ngươi mua đồ vật, đều làm cho ngươi bồi thường, lúc trước sự ta không hề truy cứu, Yến Hoa. Chúng ta hảo tụ hảo tán. Ngươi nguyện ý ở chỗ này ngồi cũng hảo, ngày mai sẽ có người tới thu thập, ta về trước kinh thị, tái kiến. Thịnh Hành xoay người hướng ra phía ngoài đi, trong lòng ngàn tư vạn tự, lúc trước mơ hồ cảm thấy cứu người của hắn cũng không phải Diệp Diễm Hoa khi, hắn lòng tràn đầy mờ mịt, kia phân vốn là mỏi mệt nghi ngờ ái, giây lát lướt qua, hắn vẫn luôn áp chế trong lòng ý niệm, đối lập hạnh phúc của người khác cùng hắn một mảnh hỗn độn. A Hành! Không phải ta cố ý lừa gạt ngươi, là Diệp Thiên Thiên làm ta lừa gạt ngươi. Ta không phải có tâm, ta lúc ấy ăn nhờ ở đậu, chỉ có thể nghe nàng phân phó. Thịnh Hành bước chân một đốn, cũng chỉ là một đốn, rồi sau đó về phía trước đi đến, cũng không quay đầu lại. Diệp Diễm Hoa nhìn hắn bóng dáng biến mất, đứng sau một hồi hai chân mềm nhũn ngồi dưới đất, ngồi ở phủ kín hoa thảm thượng, nàng nguyên bản cho rằng sắp đã đến hạnh phúc giống như là yếu ớt lại mỹ lệ cánh hoa. Chịu không nổi nửa điểm tra tấn. Vừa mới có như vậy trong nháy mắt, Diệp Diễm Hoa tưởng nói ra chân tướng, làm Thịnh Hành biết hắn bỏ lỡ cùng Diệp Thiên Thiên ở bên nhau khả năng, ngay sau đó lại đem muốn nói thu trở về, nếu Thịnh Hành lật lọng truy cứu đi xuống, nàng ăn không tiêu. Chỉ là, Ngưu Hoa lâu như vậy muốn rơi vào công dã chẳng sao. Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì, Diệp Thiên Thiên vô luận như thế nào đều có thể vượt qua giai tầng, tiến vào xã hội thượng lưu, thay đổi nàng liền không được. Này hai người chia tay tin tức Diệp Thiên Thiên là thông qua Phó Tường biết đến, thật cẩn thận gọi điện thoại tới hỏi, Thiên Thiên, Diễm Hoa cùng Thịnh Hành chia tay, nàng chỉ là khóc, ngươi biết là chuyện như thế nào sao? Lúc đó, Diệp Thiên Thiên mới vừa trở lại quốc nội, nghe thế tin tức kinh ngạc không nhỏ. Ta không biết sao lại thế này. Lúc trước, Thịnh Hành tìm Lộ Ngạn Đoan muốn hôn lễ thiết kế sư liên hệ phương thức, Diệp Thiên Thiên toát ra đã tới không thể tưởng tượng ý niệm, cảm thấy Thịnh Hành tổng sẽ không thiết kế cái hôn lễ hiện trường tới chia tay. Không biết, vị nào thiết kế sư đoàn đội có biết hay không chấn tướng, có thể hay không từ đây có bóng ma. Thiên Thiên, ngươi, không thể từ giữa điều giải một chút sao? Diễm Hoa cùng Thịnh Hành nhiều năm như vậy thực không dễ dàng. Không thể, nếu là bởi vì bọn họ sự, ngươi về sau liền không cần lại cho ta gọi điện thoại. Ta, Diệp Thiên Thiên không muốn nghe nàng nhiều lời, ấn rất phím trò chuyện, đi phòng để quần áo. Lộ Ngạn Đoan đang ở thu thập dương hành lý, nghe xong chuyện này, kinh ngạc trình độ một chút không thể so nàng thiếu, nhíu lại mày nghĩ nghĩ, ta phải cấp Thịnh Hành gọi điện thoại. Ân. Diệp Thiên Thiên cũng không hỏi hắn muốn nói gì, cũng bắt đầu thu thập hai người quần áo. Thịnh Hành điện thoại tiếp rất nhanh, thấp giọng kêu một tiếng tiểu cứu cứu. Lộ Ngạn Đoan đi thẳng vào vấn đề, vừa mới Thiên Thiên trước kia bằng hữu cho nàng gọi điện thoại, nói, ngươi cùng Diệp Diễm Hoa chia tay. Đúng vậy. Không phải giận dỗi. Không phải, lần này là thật sự chia tay. Lộ Ngạn Đoan nhẹ giọng thở dài, vì cái gì? Nàng gạt ta. Tiểu cứu cứu, ngươi hẳn là cũng biết nguyên nhân đi. Ân, ta biết. Thịnh Hành đấy lòng dâng lên một cổ biệt nữ sao, hoang đường cho rằng từ trước vẫn luôn khí định thần nhàn tiểu cứu cứu có phải hay không đang xem hắn chê cười. Hắn lập tức hỏi, tiểu cứu cứu, ngươi là khi nào biết đến? Lần đó Lâm Di Nhiên nhắc tới, ta cân nhắc một chút liền minh bạch, lúc ấy chưa nói, là ngươi biểu quá thái, hiện tại gọi điện thoại cho ngươi là muốn nói cho ngươi, chuyện này không phải Thiên Thiên bổn ý, lúc trước trong nhà nàng tình hình ngươi cũng rõ ràng, nếu Thiên Thiên thai nạn xe cộ còn rút máu, bị đại nhân đã biết, Diệp Diễm Hoa sẽ bị ta nhạc mẫu mắng, mạo danh thay thế là Diệp Diễm Hoa đề nghị, cùng Thiên Thiên không quan hệ, hơn nữa chuyện này cũng sẽ không có khác khả năng. Lộ Ngạn Đoan cường điệu ở cuối cùng một câu, vô luận chân tướng như thế nào, hắn thái thái đều sẽ không cùng hắn bên ngoài người có bất luận cái gì khác khả năng. Thịnh Hành nắm chặt di động, trầm mặc hồi lâu mới nói, ta biết. Vậy là tốt rồi, ngươi còn thực tuổi trẻ, không cần nản lòng. Cảm ơn tiểu cứu cứu. Lộ Ngạn Đoan nhíu mày cắt đứt điện thoại, Thịnh Hành tựa hồ bị chuyện này đả kích tới rồi, chỉ là, hắn không hề là từ trước cái kia mọi chuyện vì hắn suy nghĩ tiểu cứu cứu. Cái này khảm, cần thiết bước qua đi. Hắn xoay người trở về, tiểu nữ nhân chính hết sức chuyên chú cho hắn điệp quần áo, mặt mày đều là ôn nhu. Hắn từ phía sau ôm lấy nàng, giúp nàng che lại bụng nhỏ, ngươi thân thể không thoải mái, đi trước nghỉ ngơi. Gần nhất chạy địa phương có điểm nhiều, hơn nữa tuần trăng mật an thuốc tránh thai, tưởng xong bảo hiểm phòng ngừa mang thai, Diệp Thiên Thiên sinh lý kỳ có điểm loạn, hơn nữa ngày đầu tiên đau bụng kinh không quá thoải mái. Về sau đừng ăn. Ta bảo đảm không đáng quy. Hành đi, nếu như vậy còn có thể mang thai, đó chính là đẩy không xong duyên phận. Diệp Thiên Thiên vốn dĩ liền không tính toán thường ăn, chính là tuần trăng mật quá. Lộ Ngạn Đoan cười khẽ, kia thật sự liền lợi hại. Có ngươi như vậy khoe khoang sao? Ân. A Phi Phi, ta đều là bị ngươi mang ai. Lộ Ngạn Đoan cười to, ở Diệp Thiên Thiên trừng mắt dưới đem ba cái dương hành lý đều cấp thu thập hảo. Hai người nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen. Buổi tối đi Lộ ra đại trạch bồi cha mẹ ăn cơm, thuận tiện đem mang về tới lễ vật đưa cho bọn họ, tràn đầy tâm ý. Ta thích nhất thu lễ vật, người ba ba cũng là, bất quá hắn không yêu nói, cùng Ngạn Đoan giống nhau như lúc. Diệp Thiên Thiên nhẫn cười, Ngạn Đoan xác thật là như thế này. Hàn huyên trong chốc lát, Lộ Thái Thái nhịn không được đặt câu hỏi, các ngươi mới vừa một lại đây ta liền cảm thấy Thiên Thiên khí sắc không tốt lắm, đây là làm sao vậy? Nói liền trừng mắt nhìn trừng chính mình nhi tử. Chính là có điểm khí hậu không phục, nghỉ ngơi hai ngày thì tốt rồi, cảm ơn mẹ. Lộ Thái Thái vừa nghe liền biết sao lại thế này, tuy rằng có điểm tiểu tiết nuối, nhưng trên mặt nửa điểm không hiện, còn phân phó bảo mẫu cấp Diệp Thiên Thiên hầm bổ dưỡng trẻ. Diệp Thiên Thiên cười hàm xúc, nàng cũng minh bạch bà minh bạch nàng ý tứ, bất quá không chọn phá coi như không biết. Trên bàn cơm không khí cũng hảo, náo nhiệt thân mật, cơm chiều sau lưu tại đại trạch ngủ một đêm, trong phòng ngủ chuẩn bị đồ vật đầy đủ mọi thứ, không nghiêng không lệch, thậm chí đối Diệp Thiên Thiên là phá lệ ưu đãi. Lộ thái thái đối nàng tính cách hẳn là cũng có hiểu biết, này phân hảo, người sáng suốt có thể thấy được tới, cũng sẽ không quá mức cường điệu, có tâm người tự nhiên sẽ ghi tạc trong lòng. Nhà các ngươi đối nhân xử thế phương thức là tổ truyền sao? Lộ Ngạn Đoan không rõ nguyên do, cái gì? Diệp Thiên Thiên đem ngủ trước sách báo thả lại tủ đầu giường, lắc đầu, ta là nói ngươi cùng ba mẹ tính tình đều rất giống. Không sai biệt lắm, ta khi còn nhỏ bọn họ đều tự mình mang theo, tỷ tỷ không kiên nhẫn mang ta thời điểm, ta liền đi theo ba ba đi văn phòng, cũng chịu điểm ảnh hưởng, ngươi thích vẫn là không thích. Thích? A. Diệp Thiên Thiên ở trong chăn đá hắn một chút, ngươi lại bộ ta lời nói. Lộ Ngạn Đoan ôm lấy nàng hôn hôn cái chán, là tích. Xú khoe khoang. Diệp Thiên Thiên đẩy ra hắn, chính mình nằm xuống chui vào trong ổ chăn chuẩn bị ngủ. Lộ Ngạn Đoan ôm ấp thất bại, nhìn không khi đã phát một lát ngốc, tắt đi đại đèn cũng nằm xuống tới. Hai người ngủ phần lớn thời điểm là các ngủ các, nhưng ngủ trước sẽ nỉ vai trong chốc lát. Diệp Thiên Thiên ngáp một cái, nghiêng đầu xem hắn vẫn không núp ních. Ngươi làm gì đâu? Uy khuất. Ân. Lộ Ngạn Đoan thở dài, xoay người lại đây ở miệng hôn hôn, ngươi thiếu, ta chính mình tìm. Hắn lại nằm trở về, Diệp Thiên Thiên nghẹn ý cười, trên môi còn tàn lưu xúc cảm, nằm nghiêng lại đây thẳng tóc nhìn chằm chằm hắn mặt nghiêng, hắn cảm giác được này ánh mắt, lại không mở to mắt, một lát sau nhịn không được lười biếng hỏi ra thanh, ngươi làm gì đâu? Xem xoái ca. Lộ Ngạn Đoan nháy mắt mở to mắt, cười lên tiếng, tay dài chân dài đem nàng bao lấy, cùng bạch tuộc dường như. Không hổ là lão bà của ta, thật tinh mắt. Diệp Thiên Thiên bị hắn ôm thật chặt, khó khăn vươn tay ở hắn trên eo cào ngứa, hắn đột nhiên run lên lại không né tránh, ngủ trước phô chỉnh chỉnh tề tề đệm chăn nháy mắt rối loạn. Ta không được, ta muốn đi buồng vệ sinh. Ân. Lộ Ngạn Đoan thực nghe lời buông ra, lập tức liền phải bật đèn, kết quả dây tiếp theo, Diệp Thiên Thiên bọc chăn chạy xa. Hắn lẻ loi nằm ở một khắc sườn, tư thế quái dị. Diệp Thiên Thiên đối thượng hắn u hoán ánh mắt, lại tiểu tâm cẩn thận lăn trở về tới một chút, ta muốn đi ngủ. Hắn bắt lấy chăn cái hảo, cũng nghiêm túc bảo đảm, hảo, không náo loạn. Diệp Thiên Thiên lập tức nhắm mắt lại, nghe được hắn ở bên thai cười khẽ, cũng không tự giác cong cong khỏe môi, mơ mơ màng màng sắp ngủ thời điểm, cảm giác hắn ở trên trán hôn hôn, mềm nhẹ lại ẩn chứa vô hạn tình ý. Thực mau hai người đều là hô hấp lâu dài, ngủ tương đương vô tâm không phổi. Lộ thái thái còn ngủ không được, nhỏ giọng nói thầm hỏi, ngươi nói hai người bọn họ tính toán khi nào muốn hài tử. Này kết hôn đều non nửa năm, hai người tốt cùng một người dường như, chính là không tin tức, nàng cũng không tính toán thúc giục đặc biệt lợi hại. Rốt cuộc mới vừa kết hôn nhân ra đều phải quá hai người thế giới, nhưng hai người tuổi đặt ở nơi này, không vội không được. Nếu không, ngươi hỏi một chút nhi tử. Lộ phụ bắt lấy mắt kính, hư lạnh một tiếng, ta không hỏi, ngươi nhi tử trước đoạn còn cổ vũ ta hảo hảo công tác, ta đều 60 nhiều, hắn còn muốn cho ta ở phía trước đỉnh, có như vậy hiếu thuận nhi tử sao? Lộ thái thái cười thực không khách khí, kia không phải ngươi nhi tử biết ngươi hái công tác sao? Bằng không trường giang sóng sau đẻ sóng trước, nào có ngươi phát huy không gian A? 60 xuất đầu ở bọn họ này trong vòng sát thật không tính đại, nhân gia cùng tuổi nhiệt tình chính đủ. Đều là đề phòng nhi tử xoán vị, lộ phụ cũng không muốn cho nhi tử toàn diện tiếp nhận, nhưng mạc danh cảm thấy, này nhi tử không biết vì phụ phân ưu a. Hừ, ta xem vãn mấy năm sinh hài tử cũng hảo, đến lúc đó làm hắn đi làm, ta ở nhà chiếu cố hài tử, hai người bọn họ đều không phải có thể rảnh rỗi. Lộ thái thái liếc nhìn hắn một cái, ta căn bản không tin ngươi nói. Lộ phụ lấy rất sắp trượt xuống dưới mắt kính, bình tĩnh nói, bọn họ đều có chủ ý. Hai chúng ta nghĩ như thế nào cũng chưa dùng, không cần sốt ruột. Ai, ta này còn không phải là thuận miệng nói sao. Con dâu ngoan ngoãn hiểu chuyện, lộ thái thái không thể càng vừa lòng, liền ngóng trông nàng có thể xem tại như vậy hài hòa quan hệ phần thượng sớm một chút suy xét sinh hài tử sự. Trở về nhà chồng về nhà mẹ đẻ, Trương Văn Tú vẫn là bộ dáng cũ, mang theo cái con riêng nhi tử thích thú, nhìn thấy khuê nữ hỏi trước ở nhà chồng ở chung như thế nào, hỏi lại chính là hài tử. Ngươi sớm một chút sinh cái hài tử cũng có thể vững chắc xuống dưới không phải. Hai nhà trên lệch cách xa, Trương Văn Tú luôn là nhịn không được não bổ khuê nữ ở lộ ra hủy khuất cầu toàn. Thật làm Diệp Thiên Thiên sinh hài tử, lại sợ người lạ cái nữ hài nhi, lộ ra không thích, một bụng rối dám tưởng nói không dám nói, thừa dịp Lộ Ngạn Đoan bồi An An chơi đùa thời điểm, đem nên nói đều nói ra. Diệp Thiên Thiên nghe được đầu đại, kiên nhẫn giải thích, chúng ta có kế hoạch, mẹ, ngươi không cần lo lắng, ta thật có thể xử lý tốt. Thân mụ là hảo ý, Diệp Thiên Thiên minh bạch không thể càng minh bạch, chỉ là này phân hảo ý ở truyền đạt thời điểm vô hình bên trong sẽ cho nàng mang đến phụ năng lượng, tích cực nhi câu thông lên nói, Trương Văn Tú rất khó lý giải, nàng cũng không muốn ở phương diện này cùng Trương Văn Tú khởi tranh chấp, chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu ngẫu nhiên lừa gạt một chút, đại trên mặt không có trở ngại liền thành. Trương Văn Tú liên tục thở dài, nhưng xem Diệp Thiên Thiên cùng không có việc gì người dường như, nàng cũng chỉ có thể tạm thời buông không để cập tới. Đúng rồi, mẹ, ăn Tết thời điểm Diệp Diễm Hoa khi nào đi? Trương Văn Tú ánh mắt sáng lên, ngươi không thường hỏi chuyện của nàng nhi, lúc này biết nóng nảy đi. Ta gặp phải quá ngươi mãi mãi ra hàng xóm, hỏi qua nàng, nói là mùng một gặp qua một lần, liền không lại xem người đi qua, ngươi tiểu thẩm cũng là nói như vậy. Nha đầu này chính là sẽ khoe mẽ, tết nhất như thế nào không đi thỉnh ra chúc tết đi. Phi Lôi kéo Thịnh Hành đi ngươi mãi mãi ra, khoe khoang cùng cái gì dường như, có bản lĩnh sớm một chút cùng nhân ra kết hôn bái. Diệp Thiên Thiên ho khan một tiếng, Trương Văn Tú tức giận hồi nàng một cái xem thường, không hề lại nhải cái này đề tài. Dù sao đời này, Trương Văn Tú đều sẽ không đối Diệp Diễm Hoa có bất luận cái gì sắc mặt tốt. Từ Ninh Thị trở về, Diệp Thiên Thiên lại tìm thám tử tư nhìn chằm chằm Diệp Diễm Hoa động tĩnh. Diệp Diễm Hoa không có thể cùng Thịnh Hành đi đến cuối cùng, trong lòng nhất định có oán khí, nàng đến để phòng Diệp Diễm Hoa đối trong nhà chơi xấu. Đến nỗi nhìn chằm chằm tới khi nào, Diệp Thiên Thiên tạm thời không có định luận, ít nhất chờ Diệp Diễm Hoa tâm chết. Chỉ là không biết, Diệp Diễm Hoa đối tương lai phát triển đã biết nhiều ít, Diệp Thiên Thiên suy đoán nàng hẳn là biết đến không nhiều lắm, bằng không sống đến vài thập niên sau trọng sinh đến cao trung sinh thời đại, sẽ không đem sự tình nhớ như vậy rõ ràng. Còn nữa, không dùng được mấy năm kinh thị giá nhà liền hồi một đường tiêu chứng, Diệp Diễm Hoa nếu là biết đến lời nói, nàng nhất đáng tin cậy đầu tư hẳn là mua căn hộ đột lên, mà không phải cần cù chăm chỉ cấp Thịnh Hành làm áo cưới, cấp công ty bày mưu tính kế, cuối cùng đầu to đều không phải chính mình. Tìm trinh tham sự, Diệp Thiên Thiên không gạt Lộ Ngạn Đoan, nhân tiện đem nhiệm vụ này giao cho hắn. Cũng không biết kế tiếp có thể hay không cùng ngươi cháu trai có quan hệ gì. Tìm ngươi tới làm chứng, miễn cho ra cái gì vấn đề. Lộ Ngạn Đoan tiểu thái dám chắp tay thi lễ trạng, tuân lệnh, tiểu nhân này liền đi làm. Diệp Thiên Thiên bóp hông rát, này có phải hay không quá không khí thế, ngươi nếu là tiểu thái dám, ta là cái gì, thái hậu. Phi phi phi, chấm này liền đi làm. Đã chết nam nhân mới có thể đương thái hậu. Yên tâm, ngươi giả cái gì ta đều phải. Tới rồi buổi tối. Diệp Thiên Thiên liền vì những lời này trả giá trầm trọng đại giới, em đẹp nói cái gì nhân vật sắm vai đâu. Eo đau bối đau, không thể miêu tả. Thức mau, xuân về hoa nở, Diệp Thiên Thiên khai giảng liền vội lên, ngâm mình ở phòng thí nghiệm, viết không xong thực nghiệm tổng kết, xem không xong luận văn, tra không xong văn hiến, vội đến trời đất tối tăm, ngẫu nhiên quần áo xuyên tùy ý chút, không như vậy thành thủ, thoạt nhìn cùng sinh viên khoa chính quy không sai biệt lắm. Cũng có người chặn đường muốn liên hệ phương thức, liền ở thư viện dưới lầu, một cao cao đại đại nam sinh ở đồng học suối rục dưới đổi tới. Thực xin lỗi, ta đã kết hôn. Diệp Thiên Thiên đem kết hôn nhẫn quê quê, đối diện phong lưu phóng khoáng nam sinh nháy mắt mặt đỏ, lắp bắp nói, thực xin lỗi, ta không biết. Hắn chỉ là nhìn Diệp Thiên Thiên ở thư viện chuyên chú bộ dáng, nhất kiến trung tình, nhưng không thể tưởng được dây lát chi gian này phân ái mộ liền cấp trên non. Diệp Thiên Thiên đi ra ngoài, còn chưa đi xa, liền nhìn đến Lộ Ngạn Đoan xe ngừng ở cách đó không xa, hắn chính chiều bên này đi tới, ánh mắt hài hước. Ngươi, đều thấy được. Đúng vậy, không nghĩ tới trong trường học cận thị học sinh nhiều như vậy, chúng ta muốn hay không đổi cái lớn hơn nữa nhẫn. Diệp Thiên Thiên hừ lạnh một tiếng, ngươi vì cái gì không khen ta tuổi trẻ đâu. Lộ Ngạn Đoan càng ủy khuất, ngươi như thế nào không theo lý ra bài. Ngươi cũng không có quy định a. Lộ Ngạn Đoan thở dài, cùng nàng tay cầm tay hướng bên cạnh xe đi, trong trường học luyến ái nam nữ sinh cũng chưa to gan như vậy, thời đại không khí còn không có mở ra đến loại trình độ này, hai người như vậy lôi kéo tay, tự nhiên đưa tới vô số nhìn chăm chú ánh mắt. Ta phải thường thường tới các ngươi trường học lộ lộ mặt, rốt cuộc làm bằng sắt trường học nước chảy nam học sinh. Diệp Thiên Thiên dương dương cầm ý bảo hắn nhìn đến những cái đó thanh xuân xinh đẹp nữ học sinh, không thiếu có nhìn về phía Lộ Ngạn Đoan, ánh mắt kinh ngạc cảm thán, ngươi có phải hay không nhân tiện tưởng thể nghiệm một chút này đó tiểu muội muội ánh mắt. Lộ Ngạn Đoan cũng không mắc mưu, trầm ngâm một lát liền có đáp án, các nàng không nhất định là tiểu muội muội, nói không chừng so ngươi còn đại đâu, ta trong mắt chỉ có ta thái thái. Gì, ngươi còn rất sẽ. Không có biện pháp, ta phải hầu hạ hảo ta thái thái. Vậy ngươi là nói ta xảo quyệt lạc. Lộ Ngạn Đoan vội vàng lắc đầu, trịnh trọng cường điệu, cái này kêu tình thú. Văn Nhã điểm tới nói, kêu khuê phòng chi nhạc. Hai người lên xe, Diệp Thiên Thiên nhìn xem thời gian còn sớm, khó tránh khỏi tò mò, ngươi tới đón cái gì đi. Thời gian này điểm ngươi có phải hay không nên đi làm đâu. Buổi tối có cái yến hội, ngươi bồi ta đi, đã quên. Diệp Thiên Thiên một phách chán, ta cấp vội đã quên, nhanh lên. Chúng ta hiện tại trở về còn kịp. Trong tình huống bình thường, Lộ Ngạn Đoan ở trong yến hội rất ít mang Diệp Thiên Thiên đi. Một là Diệp Thiên Thiên hội, nhị là không có đặc biệt tất yếu, hắn cũng sẽ không mang khác bạn nữ. Trợ thủ đắc lực cùng bí thư đều là nam nhân, ở trong công ty tác phong thực nghiêm túc chính phái. Bất quá ngẫu nhiên ha ha giấm, là phu thê gian lạc thú, lẫn nhau khẩn trương đối phương, cũng là tình cảm biểu đạt. Lần này yến hội là Viễn Lộ tập đoàn một vị quan trọng đối tượng hợp tác tiệc mừng thọ, Lộ Ngạn Đoan cùng Diệp Thiên Thiên chính là thay thế Lộ phụ cùng Lộ thái thái tới, thành ý mười phần. Yến hội thực náo nhiệt, Diệp Thiên Thiên bồi Lộ Ngạn Đoan quen thuộc nhân mạch, cùng đối phương thái thái liên lạc hiểu biết, tương lai luôn có dùng đến thời điểm, bất quá nàng tuổi tiểu, đối phương thái thái tuổi thiên đại, nhận thức một đoạn thời gian, Diệp Thiên Thiên đi tuổi trẻ cô nương trong đội ngũ. Mọi người đều thực hòa khí. Diệp Thiên Thiên là chính thức đường nhỏ thái thái, từ trước gặp qua nàng người lại có coi khinh, cũng đến cấp tàng đến trong bụng, mặt ngoài cười cùng đóa hoa dường như, dù sao lẫn nhau trong lòng chân thật cảm xúc không ảnh hưởng khác, này trong vòng ăn ý, Diệp Thiên Thiên cũng dần dần đã hiểu. Bất quá, chờ đến bắt đầu khiêu vũ, nhìn đến ngồi ở tiệc mừng thọ chủ nhân bên người tuổi trẻ nữ nhân, thả nghe người ta nói là chính phòng thái thái khi, Diệp Thiên Thiên vẫn là cảm nhận được một trận đánh sâu vào. Kia thái thái có phải hay không có thể kêu hắn? Thúc thúc. Lộ Ngạn Đoan đấy mắt hiện lên một mạt ý cười, ngươi nói quá khách khí, kêu ra ra cũng không tính quá mức. Diệp Thiên Thiên yên lặng minh bạch, ta nói ba mẹ như thế nào không muốn lại đây đâu. Thông minh. Ai? Một vũ kết thúc, hai người đã chuẩn bị rời đi, nhưng trước khi đi, tới một vị khách nhân cùng Lộ Ngạn Đoan đến gần, là cái quen mắt người, Lâm Di Nhiên ca ca Lâm Đông Ninh. Bồi ở hắn bên người người là chủ nhân gia nhỏ nhất nữ nhi, tư sinh nữ. Lộ tiên sinh, khó được, lại gặp mặt. Lộ Ngạn Đoan cười cười, hảo xảo. Lâm Đông Ninh nét mặt tỏa sáng, nhìn thấy Lộ Ngạn Đoan bên người Diệp Thiên Thiên, cố tình nhìn hai mắt, mang theo ba phần khinh cuồng tùy ý nói, đường nhỏ thái thái đã lâu không thấy. Diệp Thiên Thiên không thích hắn như vậy ánh mắt, hai nhà đã sớm không có cái gì giao tình, nàng không khách khí nói. Ta cùng với Lâm tiên sinh không phải cũ thức, không tính là có thấy hay không. Chủ gia tiểu nữ nhi kêu từ xinh đẹp, diện mạo giống nhau, dáng người thấp bé, chim nhỏ nép vào người trang dựa vào Lâm Đông Ninh bên người, nghe xong lời này đối Diệp Thiên Thiên địch ý dày đặc. Lâm Di Nhiên vì tiền đồ bàng thượng so nàng lớn hơn nhiều lao nam nhân, Lâm Đông Ninh tắc làm nhân ra dễ hiền, Diệp Thiên Thiên cười như không cười. Lộ Ngạn Đoan cũng không lắm cao hứng, chúng ta có việc muốn đi về trước. Lâm tiên sinh chấm liêu. Hẹn gặp lại. Lâm Đông Ninh chiều bọn họ cử cử rượu vang đỏ ly, khỏe miệng ý cười vẫn luôn không có đoạn quá. Bọn họ đi rồi, từ xinh đẹp không cấm hỏi, Đông Ninh, ngươi vừa mới ở vì cái gì cùng nữ nhân kia nói chuyện. Tại đây phía trước, từ xinh đẹp tôn xưng Diệp Thiên Thiên vì đường nhỏ thái thái, chỉ là vừa rồi Lâm Đông Ninh ánh mắt làm nàng thực không cao hứng, đơn giản sửa lại xưng hô, nói xong còn nhỏ tâm khắp nơi nhìn xem. Từ trước gặp qua, Lâm Đông Ninh giải thích không chút để ý, đối từ xinh đẹp nhát gan khinh thường nhìn lại, chỉ là Lâm Thị còn cần từ ra đầu tư, hắn khinh thường dây lát lướt qua, rồi sau đó thực kiên nhẫn bồi từ xinh đẹp nói chuyện. Nay một mặt gặp qua, Diệp Thiên Thiên cũng không có đem Lâm Đông Ninh phản ứng để ở trong lòng, Lộ Ngạn Đoan không rất cao hứng, làm người đi tra xét, lấy về tới báo cáo càng thêm làm người không thích. Thiên Thiên, ngươi nhìn xem. Lộ Ngạn Đoan cố nén tức giận, ngày đó yến hội cùng Lâm Đông Ninh chạm mặt, xuất phát từ nam nhân trực giác, Lâm Đông Ninh nhìn về phía Diệp Thiên Thiên ánh mắt làm hắn thực không thoải mái, hiện giờ tìm được nguyên do, hắn trong lòng quả thực tưởng hung hăng tấu Lâm Đông Ninh một đốn. Diệp Thiên Thiên xem xong cũng là không lời gì để nói. Điều tra nội dung biểu hiện, Lâm Đông Ninh biết được Thịnh Hành cùng Diệp Diễm Hoa chia tay lúc sau liền đối Diệp Diễm Hoa triển khai theo đuổi, trước đó không lâu, Diệp Diễm Hoa cùng Lâm Đông Ninh ở bên nhau. Trên giấy hán tử Diệp Thiên Thiên đều nhận thức, nhưng đương chúng nó sắp hàng tổ hợp miêu tả chuyện này thời điểm, Diệp Thiên Thiên một hồi lâu không phản ứng lại đây. Diệp Diễm Hoa trong đầu trang cái gì? Lâm Đông Ninh không phải nàng tình địch ca ca sao? Nàng cùng Lâm Đông Ninh ở bên nhau sẽ có cái gì hảo trái cây ăn sao? Lộ Ngạn Đoan trầm mặc, hắn tưởng càng dài xa chút, từ ra là Viễn Lộ tập đoàn quan trọng đối tượng hợp tác, Lâm Đông Ninh leo lên từ ra rất có làm tới cửa con rể tư thế. Lâm Đông Ninh biết rõ Diệp Diễm Hoa là Diệp Thiên Thiên tỷ tỷ còn muốn đi trêu chọc, nếu làm từ ra biết tới cửa con rể có ngầm tình nhân, nên sẽ là cái gì phản ứng. Diệp Thiên Thiên cũng thực mau suy nghĩ cẩn thận này một tầng, nhíu mày nói, hai người kia ở bên nhau hẳn là các có mục đích, cho nhau lợi dụng. Muốn nói gì chân tình thực lòng, đó là không có. Chẳng lẽ cũng muốn cho chúng ta cùng từ ra đối lập, không đúng, này đối nàng không có gì chỗ tốt. Nàng như thế nào có thể xác định chính mình có bao nhiêu năng lượng? Lấy thân tự bạo, tới trả thù, không phù hợp Diệp Diễm Hoa nhất quán tính cách. Đừng có gấp, chúng ta có thể chậm rãi tra. Lộ Ngạn Đoan trái lại an ủi Diệp Thiên Thiên, Diệp Diễm Hoa hành động có thể xưng được với không tự ái, Diệp Thiên Thiên vì cái này sinh khí không đáng giá. Làm người lại điều tra rõ một chút, Diệp Diễm Hoa hành tung. Hảo! Diệp Thiên Thiên trực giác chuyện này không đơn giản. Không hảo thiếu cảnh giác, nhưng Diệp Diễm Hoa năng lượng hữu hạn, chỉ cần làm rõ ràng nàng mục đích, trong khoảng thời gian ngắn hẳn là không có uy hiếp. Nhưng là, chuyện này còn không có thu phục, Diệp Thiên Thiên liền nhận được Diệp Thắng Vĩ điện thoại. Thiên Thiên, ngươi có thể cho ta điểm tiền không? Nhiều ít, ngươi đòi tiền làm cái gì? Diệp Thắng Vĩ thanh âm quái đáng thương, thật cẩn thận nói, ta mấy ngày hôm trước lái xe đụng vào người, hiện tại nhân gia đang theo ta cái cỏ, muốn ta bồi tiền. Nếu là không bồi tiền chế trụ ta xe không cho đi, ta này trên xe còn có đưa cho nhân gia hóa, không thể trì hoãn đi xuống, ngươi trước cho ta điểm, ta giao này một chuyến hóa khẳng định đem tiền còn cho ngươi. Sao lại thế này? Người thương thành cái dạng gì nhi? Diệp Thắng Vĩ ấp úng nói, còn hành, kịp thời chân trái dập nát tính gãy xương, bọn họ toàn ra liền này một cái sức lao động, hiện tại đang theo ta nháo đâu, hảo khuê nữ, ngươi giúp ta lần này. Diệp Thiên Thiên nhíu mày, bọn họ muốn bao nhiêu tiền? 5 vạn. Vậy ngươi có thể lấy ra tới nhiều ít? Diệp Thắng Vĩ ho khan một tiếng, lắp bắp nói, ta trong tay không bao nhiêu tiền, có thể lấy ra tới 2 vạn, tổng không thể đem xe bồi cho nhân ra đi. Như thế nào sẽ ra tai nạn xe cộ? Ngươi có phải hay không uống say, tìm giao cảnh không? Đi ngang qua trong thôn quốc lộ, ai biết bọn họ nơi này người đi đường không xem nói nhi. Thẳng tắp hướng ta trên xe đâm, giao cảnh tới xem qua, hiện tại liền xem là đưa ra giải quyết chung vẫn là giải quyết riêng đâu, nói nếu là thưa kiện, ta phải ngồi tù, ta lái xe thời điểm uống lên chút rượu, áp xe tài xế bị bệnh không đi theo, ta này cũng không phải có tâm A. Diệp Thiên Thiên nghe được những mày, Diệp Thắng Vĩ lại nhảy lại nói không ít, nói ngắn lại chính là sự đại, đòi tiền. Diệp Thắng Vĩ khai xe vận tải mấy năm nay tránh đến không ít, ra tiền thời điểm cơ bản đều là vắt cổ chảy ra nước, trừ bỏ Diệp Thiên Thiên hù hắn kia 2-3 lần, liền không còn có thấy hắn ra trả tiền. Nếu là nói trong tay chỉ có 2 vạn, là tuyệt đối không có khả năng, nhưng muốn hắn vì thế táng ra bại sản, nàng su không ra, khẳng định không thể nào nói nổi. Huống hồ, Diệp Thắng Vĩ cũng biết nàng nhược điểm, lẩm bẩm nói, kia bằng không ta nói cho ngươi ra ra nãi nãi, bọn họ còn không biết đâu, ta sợ làm sợ bọn họ. Từ trước ra xe thời điểm bọn họ đều là ngàn dặn dò vạn dặn dò, nếu là biết ta uống rượu lái xe, ngươi ra phòng trừng trực tiếp khí tiến bệnh viện. Kêu hành, ngươi hiện tại ở đâu, ta qua đi nhìn xem. A, ngươi còn lại đây. Không đi học. Ngươi nếu là không tin ta nói, ta đem kêu đỉnh điện thoại cho ngươi, ngươi hỏi một chút giao cảnh sao lại thế này, ta khẳng định không đến mức dùng chuyện này lừa ngươi đi. Diệp Thiên Thiên vốn dĩ chính là lừa hắn. Diệp Thắng Vĩ nói hết thảy đều hợp tình hợp lý, nhưng chính là quá hợp tình hợp lý, nàng mới bản năng cảm thấy không thích hợp, kinh thị bên này nàng căn bản vội thoát không khai thân. Diệp Thắng Vĩ ra tai nạn xe cộ địa điểm ở chợ phía nam một cái cấp dưới huyện, liền tính là phi cơ qua lại chạy tới nơi yêu cầu thời gian đã có thể nhiều. Ngươi thật sự không có gạt ta. Ngươi là ta thân khuê nữ, ta có thể sử dụng ngươi chuyện này lừa ngươi kia vẫn là người sao. Ngươi nếu là không muốn lại đây liền tính, cùng lắm thì ta nói cho ngươi ra ra nãi nãi, ngươi còn không muốn ta dứt lời. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Hảo, ta cho ngươi thu tiền. Ba, ta đem từ tục tiểu nói ở phía trước, ngươi nếu là gạt ta, về sau ta sẽ không lại cho ngươi một phân tiền. Chuyện này ta cũng sẽ đúng sự thật nói cho ra ra nãi nãi, khiến cho bọn họ hung hăng tấu ngươi một đốn, biết đi. Diệp Thắng Vi vui vẻ, đó là đương nhiên, ta khẳng định sẽ không tái phạm sai lầm, ta nếu là lại uống rượu lái xe, trực tiếp làm ngươi đánh ta có được hay không. Chờ cắt đứt điện thoại, Lộ Ngạn Đoan đã ở chuẩn bị chuyển khoản, Diệp Thiên Thiên bất đắc dĩ cười, chỉ có thể nói, trước cho hắn đi, quay đầu lại ta phải hảo hảo hỏi một chút hắn rốt cuộc là chuyện như thế nào. Lộ Ngạn Đoan do dự nói, ba hắn sẽ không bởi vì chuyện này lừa ngươi đi. Ta không biết, nhưng là hiện tại tình huống không nhất định. Ai biết Diệp Diễm Hoa ngầm nghẹn cái gì hư đâu, Diệp Thiên Thiên nắm di động đổi tới đổi lui, âm thầm thở dài một hơi, hy vọng Diệp Diễm Hoa sẽ không đào mổ chôn mình, bằng không, nàng thật đúng là trọng sinh giới, xuân đến không tiền khoáng hậu đệ nhất nhân. Chương 112. Diệp Thắng Vĩ cấp Diệp Thiên Thiên cung cấp giao cảnh tin tức, đánh qua đi dò hỏi. Về tai nạn xe cộ lý do thoái thác cùng Diệp Thắng Vĩ đại đồng tiểu dị, huống chi ở một cái huyện thành quốc lộ ra tai nạn xe cộ, bị người ta trong nhà tông tộc thân thích khấu hạ người cùng xe, Diệp Thắng Vĩ không cho bồi thường thật đúng là không thể đi. Tam vạn chuyển tới Diệp Thắng Vĩ thẻ ngân hàng thượng, Diệp Thiên Thiên cũng không nhàn rỗi, trước tìm người địa phương cục công an tìm kêu huyện thành thôn liên hệ điện thoại, chờ đợi kết quả thời gian. Diệp Thiên Thiên chỉ huy Lộ Ngạn Đoan ra tay đem Lâm Đông Ninh có giấu một vị khắc tình nhân tin tức thọc tới rồi từ ra lao ra tử trước mặt. Từ thúc tuổi lớn, cảm thấy cái này nhỏ nhất tư sinh nữ cùng hắn nguyên phối phu nhân rất giống, cho nên đối này nữ nhi tương đối yêu thương. Diệp Thiên Thiên khỏe miệng chịu chịu, hắn sẽ không sợ này cách nói tức giận đến hắn nguyên phối phu nhân nửa đêm đi tìm hắn. Lộ Ngạn Đoan nhún nhún vai, hắn không tán thành từ lao ra tử hành sự. Nhưng rốt cuộc nhân ra việc tư cùng nhà mình không có quan hệ. Trước làm từ ra thấy rõ ràng Lâm Đông Ninh là cái gì nhân phẩm, về sau liền tính xảy ra chuyện gì nhi cũng không đến mức cùng chúng ta có xấu xa. Vì điểm này tư tình nhi nữ chậm trễ hợp tác khả năng tính không lớn, nhưng nếu Lâm Đông Ninh thật thành công đương tới cửa con rể, có thể hay không có cái gì biến số liền khó nói. Tư tâm tới nói, Lộ Ngạn Đoan chỉ nghĩ làm Lâm Đông Ninh lăn ra kinh vòng. Diệp Thiên Thiên chống cằm xem hắn, chỉ cảm thấy càng ngày càng đẹp, thập phần tưởng không rõ lúc trước chính mình liền như thế nào có thể nhịn xuống từ bỏ như vậy đẹp mắt người. Lộ Ngạn Đoan bị xem không thể hiểu được, túi đầu nhìn xem chính mình quần áo, khó hiểu hỏi, làm sao vậy? Không, từ lao gia tử sẽ để ý chuyện này sao? Rốt cuộc chính hắn đều là nghiêm lấy đại nhân, huống hồ là nữ nhi bảo bối của hắn. Diệp Thiên Thiên gật gật đầu, kia hiện tại liền xem từ xinh đẹp là cái gì phản ứng. Đợi hai ngày, từ xinh đẹp đã biết chân tướng, bắt đầu cùng Lâm Đông Ninh nháo chia tay, nhưng là nàng diện mạo bình phẳng, xa không xong Lâm Đông Ninh gương mặt kia, chờ Lâm Đông Ninh chỉ thiên thể nói trước kia không có mắt, sau này chỉ ái nàng một người thời điểm, nín khóc mỉm, cười hợp lại. Diệp Thiên Thiên, này cái gì ánh mắt? Bằng từ tiểu thư ra thế, tìm cái so Lâm Đông Ninh đẹp cũng không phải cái gì việc khó. Lộ Ngạn Đoan vuốt ve nàng rũ trên vai sau tóc dài cười cười. Đem người ôm ở trên đùi ngồi, bắt đầu phổ cập khoa học giáo dục, ta cùng Từ Khải Dương nghiên cứu hạ, này hai người có thể là cùng có lợi, từ xinh đẹp nhìn đơn thuần, trên thực tế cái gì cũng chưa rơi xuống quá. Từ lao gia tử vừa qua khỏi song 70 đại thọ, người nhìn tinh thần quắc thước, trên thực tế trái tim thượng có tật xấu, thực mừng thọ qua đi lại vào một hồi bệnh viện, từ gia gia sản chi tranh tiến vào gây cấn giai đoạn, Từ Khải Dương là nguyên phối con vợ cả. Mấy năm nay dần dần quyền cao nắm, từ xinh đẹp tuổi còn nhỏ lại là tư sinh nữ, trong tay bắt được đồ vật hữu hạn, tìm cá nhân kết hôn nói không chừng có thể đa phân điểm. Còn nữa, từ lao ra tử trong tay lấy đi tài nguyên cùng Lâm Đông. Ninh hợp tác, tương lai hết thể vẫn là nàng. Ai đều không phải tiểu bạch hoa. Diệp Thiên Thiên bắt đầu cân nhắc, Diệp Diễm Hoa cùng Lâm Đông Ninh ở bên nhau là vì cái gì? Lộ Ngạn Đoan cùng Lâm Đông Ninh là đối đầu. Nàng muốn mượn trợ Lâm Đông Ninh báo thù sao? Nhưng là nàng liền thịnh hành đều không thể khống chế, xác định có thể khống chế Lâm Đông Ninh đạt tới mục đích sao? Ngươi không cần quá lo lắng, ta sẽ nhìn chằm chằm chuyện này, nói cho ngươi tiến độ. Diệp Thiên Thiên gật gật đầu, trọng điểm chờ đợi liên hệ cục công an cấp đến hồi đáp, buổi chiều ở nước định thời gian cho người ta đánh qua đi điện thoại, thực thuận lợi bắt được Diệp Thắng Vi ra tai nạn xe cộ cái kia thôn thôn bí thư chi bộ liên hệ phương thức. Cảm tạ cục công an cảnh sát nhân dân, Diệp Thiên Thiên chiếu dãy số bắt qua đi, ngài hảo. Thôn bí thư chi bộ nhận được điện thoại có điểm giật mình, nghe nàng nói xong nguyên do lúc sau, bừng tỉnh đại ngộ, đem ngay lúc đó tình cảnh nhất nhất nói. Diệp Thiên Thiên cúp điện thoại lúc sau tìm ra Diệp Thắng Vĩ điện thoại, tay ấn ở quay số điện thoại kiện thượng chậm chạp không có bắt qua đi, lại ấn xuống nút bật cấp Diệp Lao Thái đánh qua đi. Hai người nói khá dài thời gian mới cắt đứt điện thoại. Bên kia, Lộ Ngạn Đoan đột nhiên nhận được nhạc phụ Diệp Thắng Vĩ điện thoại. Ngạn Đoan à, ta này không dám nói cho Thiên Thiên, ta này xe làm kia trong thôn người cấp tá cái bánh xe, hiện tại xe ra tật xấu, ta trong tay tiền đều bồi cho nhân ra. Trong thẻ cũng không có tiền, ngươi có thể hay không lại cho ta đánh lại đây điểm tiền. Nếu không ta lúc này không đến kinh thị đi a. Lộ Ngạn Đoan nhíu mày, ba, ngài yêu cầu nhiều ít. Này đến cái 2-3 ngàn đi, tu sửa xe lại cố lên, còn từng có lộ phí. Này xa xôi trên đường nếu là ra điểm sự quá phiền thoái, nếu không, ngươi nhiều cho ta chuẩn bị, chờ trở về ta còn cho ngươi. Hảo, ta chờ lát nữa đi làm. Diệp Thắng Vĩ cười cười. Cẩn thận phân phó, chuyện này không thể làm Thiên Thiên biết ta, nàng nếu là đã biết phỏng trừng lại đến hướng ta hô to gọi nhỏ, ta này đương cha đều làm nàng đạp lên trên đầu tác oai tác phúc. Hành! Diệp Thắng Vi khách khách khí khí cắt đứt điện thoại, Lộ Ngạn Đoan lập tức phát cho nhà mình thái thái. Thiên Thiên, ba thai nạn xe cộ sự, hỏi ra tới kết quả sao? Hắn có phải hay không tìm ngươi đòi tiền? Lộ Ngạn Đoan xoa xoa cái chán, cười nói, ngươi! Đoan cũng thật chuẩn. Diệp Thiên Thiên cười lạnh, này tính cái gì chuẩn đâu. Nàng trực giác càng chuẩn. Lão công, lần này còn phải ngươi giúp ta càng nhanh lên, ta phải biết Diệp Thắng Vĩ cầm này tiền muốn làm gì đi. Hảo. Trên đời không có không ra phong tưởng, Diệp Diễm Hoa cấp Lâm Đông Ninh làm tam sự thực mau chuyển tới Lâm Di Nhiên lỗ thai, nàng liên hợp chuẩn tẩu tử từ xinh đẹp, tùy nhạc nhạc cùng đi tìm Diệp Diễm Hoa phiền toái. Ba người bên trong hận nhất Diệp Diễm Hoa người là Lâm Di Nhiên, đổ ở Diệp Diễm Hoa chô ở hết sức trào phúng. Diệp Diễm Hoa, ngươi không phải tự xưng là yêu nhất thịnh hành, trang vẻ mặt thanh cao, hiện tại cư nhiên tới cấp ca ca ta đương tiểu tam, bám lấy hắn không bỏ, là ngươi đời này có phải hay không liền thiếu nam nhân A. Thiếu nam nhân ngươi mở miệng A, ta cho ngươi tuyển cái hảo nơi đi hàng đêm làm tân nương. Tuy nhạc nhạc còn lại là phủi tay cho Diệp Diễm Hoa một bạt hai. Diệp Diễm Hoa, ngươi cũng bất quá như thế. Diệp Diễm Hoa lòng tràn đầy khuất nhục, nhưng vì kế hoạch của chính mình, không thể không nhịn xuống đi. Đối ba người trào phúng ngoảnh mặt làm ngơ, nhẫn không đi xuống thời điểm thấp giọng nói, các ngươi không cần quá phận. Tuy nhạc nhạc lại quăng nàng một cái tát. Có phải hay không tưởng bắt ngươi muội muội uy hiếp ta, như thế nào như vậy đại mặt đâu? Ngươi muội muội trong mắt có ngươi cái này tỉ tỉ sao? Lâm Di Nhiên hừ một tiếng. Các nàng hai chị em giống nhau đáng giận, Diệp Thiên Thiên cũng không phải người tốt. Lúc trước ca ca nói đúng, nếu lúc trước không phải cùng thịnh hành đính hôn, mà là lựa chọn Lộ Ngạn Đoan, kia nàng nhất định so hiện tại quá đến hạnh phúc, mà hủy hoại nàng hạnh phúc đầu sỏ gây tội không gì hơn Diệp Diễm Hoa tỉ muội. Diệp Diễm Hoa nhẫn sắc mặt từng đỏ. Từ xinh đẹp đối này đối tỉ muội sự tình hiểu biết không đủ khắc sâu, tò mò hỏi tiền căn hậu quả, nửa là hâm mộ nửa là tức giận mà nói. Xem ra Diệp Thiên Thiên so nàng mệnh hảo, ta ba ba tiệc mừng thọ thời điểm, ta đã thấy Diệp Thiên Thiên, bị người truy phủng rất lợi hại, nhưng thật ra nhìn không ra là tiểu gia đình xuất thân. Diệp Diễm Hoa rũ xuống đôi mắt, lặng lặng nghe các nàng nói ở xã hội thượng lưu như cá gặp nước Diệp Thiên Thiên, đáy mắt là tràn đầy ghen ghét. Hừ, nếu không phải đã cứu thịnh hành một hồi, này hai tỷ muội vĩnh viễn đều không có cùng chúng ta nói chuyện cơ hội. Tuy nhạc nhạc đang nói, phòng ở đại môn từ bên ngoài bị mở ra, nàng lắp bắp kinh hãi, ngẩng đầu nhìn lại. Là thịnh hành đang đứng ở ngoài cửa, Lâm Di Nhiên cùng tùy nhạc nhạc cả kinh, cũng biết buông ra tay đứng ở một bên đi, từ xinh đẹp gặp qua thịnh hành, lúc này cũng có chút xấu hổ, các nàng ba cái vọt tới nhân ra trong nhà đánh người, là không lớn thỏa đáng. A Hành. Diệp Diễm Hoa vừa mừng vừa sợ, khẩn cầu nhìn về phía hắn, A Hành, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Nàng trong lòng đầy cõi lòng chờ mong, chẳng lẽ Thịnh Hành là tới cùng nàng hợp lại. Thịnh Hành cho mày, đây là có chuyện gì? Các nàng. Diệp Diễm Hoa khai cái đầu không dám tiếp tục nói, chỉ là đem sườn mặt chuyển cấp Thịnh Hành xem, trên mặt đỏ tươi bàn tay ấn tỏ rõ ba người là như thế nào đối đãi nàng. Thịnh Hành tự nhiên nhớ tới lần trước ba người là như thế nào khi dễ Diệp Diễm Hoa, trong lòng khó tránh khỏi toát ra tức giận, trầm giọng hỏi, các ngươi trừ bỏ liên hợp lại đánh người bàn tay liền không có khác chiêu số sao. Lâm Di Nhiên cười quỷ dị, A Hành, chẳng lẽ ngươi không biết Diệp Diễm Hoa làm ca ca ta tiểu tam? Lâm Đông Ninh liền phải đính hôn, nàng như vậy chẳng biết xấu hổ, chẳng lẽ không nên đánh sao? Có như vậy trong nháy mắt, Thịnh Hành quả thực hoài nghi chính mình lỗ thai, hắn không thể tin tưởng nhìn về phía Diệp Diễm Hoa, mà đối phương chột dạ cúi đầu, thực mau lại giải thích. A Hành, ta không có thật sự cùng Lâm Đông Ninh ở bên nhau, ta chỉ là trong lòng không cao hứng, muốn khí khí ngươi, ta không biết hắn có bạn gái. Tuy nhạc nhạc trào phúng, này có điểm quen thai a. Lâm Di Nhiên hừ lạnh, ta cùng Thịnh Hành xuất ngoại trở về, Diệp tiểu thư không phải cũng là như vậy thấu đi lên câu dẫn ta vị hôn phu sao. Thịnh Hành sắc mặt càng ngày càng không tốt, trầm mặc mà nghe các nàng nói xong, chỉ đại môn phương hướng, nơi này là ta phòng ở, phiền toái các ngươi mau chóng đi ra ngoài. Ba người không phục, nhưng lại không hảo tiếp tục lưu lại đi, dù sao mục đích đã đạt tới. Người đi rồi, Diệp Diễm Hoa đem bên thai tóc rối van đến nhị sau, nhỏ giọng hỏi. A Hành, ngươi trở về là, ta hộ chiếu dừng ở nơi này, trở về lấy, Mã Sơn liền đi. Thịnh Hành nói xong, miệng giật giật, vẫn là đem đuổi người nói ra, này phòng ở quá đoạn thời gian sẽ bán đi, ngươi mau chóng dọn ra đi thôi. Này căn hộ từ đại một Diệp Diễm Hoa gãy xương trụ tiến vào liền không lại cho người khác trụ quá, hai người ở bên nhau sau cũng vẫn luôn ở nơi này, chia tay, Diệp Diễm Hoa cũng không nhớ tới dọn đi. Càng không nghĩ tới hiện tại Thịnh Hành sẽ mở miệng đuổi người. A Hành, ta. Thịnh Hành sắc mặt đen kịt, chúng ta đã không có quan hệ. Hắn hận không thể chưa từng có nhận thức quá nữ nhân này, nay chỉ biết có vẻ hắn phi thường ngu xuẩn. Thịnh Hành cầm hộ chiếu xoay người rời đi, môn đóng lại sau. Diệp Diễm Hoa cắn môi dưới giơ tay đem trên bàn thủy tinh bình hoa đánh vào trên mặt đất, phịch một tiếng vỡ vụn, trong lòng mới thoải mái một ít. Các ngươi đều cho ta chờ. Ta nhất định sẽ trả thù trở về. Kiếp trước Diệp Diễm Hoa nghe nói, Lâm Đông Ninh đối Diệp Thiên Thiên có mơ ước chi tâm, Lộ Ngạn Đoan cùng Thịnh Hành chi gian cũng có mâu thuẫn nhỏ. Lâm Đông Ninh mượn này khơi mào quá sự tình, thiếu chút nữa làm Lộ Ngạn Đoan cùng Thịnh Hành quyết liệt, Diệp Diễm Hoa không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Lâm Đông Ninh tìm tới nàng không phải bởi vì tình, Diệp Diễm Hoa cũng không tính toán cùng hắn trường kỳ ở chung, chỉ cần hoàn thành trả thù, nàng liền xa chạy cao bay. Bắt đầu tân sinh hoạt. Lâm Đông Ninh tới thời điểm, Diệp Diễm Hoa đã đem thoái pha lê thu thập sạch sẽ, kéo cái dương hành lý sửa sang lại đồ vật. Nếu không, ngươi đi ta chỗ đó trụ đi. Lâm Đông Ninh còn chưa ngủ quá Diệp Diễm Hoa, trong lòng vẫn là có 3-4 theo giai đoạn đãi. Đáng tiếc chính là, Diệp Diễm Hoa cùng Diệp Thiên Thiên cũng không có tương tự chỗ, hắn gần nhất càng ngày càng cảm thấy cái kia lãnh mỹ nhân làm người không rời mắt được. Diệp Diễm Hoa không dao động, lãnh lãnh đạm đạm nói, ta chính mình có thể thuê nhà. Lâm Đông Ninh hơi giật mình, thấp giọng nói, ngươi như vậy nhưng thật ra cùng ngươi muội muội có điểm giống. Diệp Diễm Hoa tay một đốn, chỉ coi như không nghe thấy những lời này, Lâm Đông Ninh không có việc gì người dường như lật xem phòng để quần áo, nhìn thấy tràn đầy hàng xa xỉ cũng có chút kinh ngạc. Đây đều là Thịnh Hành cho ngươi mua. Không phải. Có một nửa là Diệp Diễm Hoa chính mình mua. Đều là mấy năm nay làm thiết kế sư kiếm tiền đôi ra tới, nàng thích này đó, cảm thấy có được chúng nó cùng Diệp Thiên Thiên chênh lệch càng nhỏ. Lộ ra, Thịnh Hành lấy thượng hộ chiếu rời đi kia phòng ở sau lái xe mãn đường cái đi dạo, thẳng đến nhận được Lộ Thái Thái điện thoại, làm hắn đường đi ra cùng nhau ăn cơm, là Thịnh Hành thái ngoại công tử Thụy Sĩ về nước. Lao ra tử tuổi lớn, qua lại một chuyến không dễ dàng, năm nay là tưởng về nước nhìn xem cố hương. Lộ ra chuẩn bị thực náo nhiệt, Lộ Thái Thái cùng Diệp Thiên Thiên bồi lão nhân nói chuyện, hòa thuận vui vẻ, Thịnh Hành đứng ở ngoài cửa nhìn trong chốc lát mới đi vào. Lộ Thái Thái kỳ quái hỏi, A Hành, ngươi như thế nào không rất cao hứng? Phát sinh chuyện gì? Bà ngoại, ta không có việc gì. Thịnh Hành không muốn nhiều lời, đánh lên tinh thần cùng lão gia tử chào hỏi. Diệp Thiên Thiên nhìn, mơ hồ cảm thấy Thịnh Hành sợ là đã biết trên đầu có điểm nhan sắc sự. nàng nghĩ nghĩ đứng dậy đi phòng bếp, lao ra tử muốn ăn quê nhà đồ ăn, Lộ Ngạn đoan tự mình xuống bếp làm đi, liền bảo mẫu đều trở thành trợ thủ. Thế nào? Lộ Ngạn đoan nhướng mày, kẹp lên một tiểu khối xương sườn thổi thổi đưa tới miệng nàng biên, ngươi nếm thử. Diệp Thiên Thiên cảm thấy như vậy không tốt lắm, nhưng trong phòng bếp chỉ có hai người bọn họ, nàng nhanh chóng há mồm ăn, rồi sau đó nghiêm trang hỏi, ăn ngon. Có cần hay không ta làm điểm cái gì? Nô, tẩy cái mâm đi, cái này người chuyên nghiệp. Được rồi. Sẽ không nấu cơm người nhất tự giác, thái độ đoan chính mới có thể ăn nhiều ăn ngon. Cuối cùng đồ ăn làm tốt, hai người một người đoan một cái đồ ăn đi nhà ăn, mọi người đều hướng bàn ăn tới, thịnh hành thấy bọn họ sóng vai mà đến, quanh thân đều là ăn ý ấm áp bầu không khí, theo bản năng rời đi tầm mắt, tươi cười dần dần cứng đờ. Lão gia tử là vui vẻ nhất cái kia, cháu ngoại cho hắn xuống bếp nấu cơm, liên tục khen lúc sau bàn tay vung lên, chờ lát nữa cho ngươi cái đại hồng bao, không tồi không tồi, này càng ngày càng có tiến bộ. Thiên Thiên cũng có phần, hai người các ngươi đều thương ngoan. Cảm ơn ông ngoại, bất quá ta nhưng ngượng ngùng muốn, vẫn là cấp Ngạn đoàn song phân hảo, đây đều là hắn công lao sao. Đến nỗi nàng, chỉ là vì rèn luyện Lộ Ngạn đoàn chủ nghệ làm một chút tiểu nhân cống hiến bãi liêu. Lão gia tử ha hả cười, kia hành, làm Ngạn đoan cầm cho ngươi lấy lòng ngoạn ý nhi. Lộ Ngạn đoan dứt khoát đáp ứng rồi, cười tủm tỉm mà nói, vẫn là ông ngoại hiểu biết ta. Lão gia tử hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm hai người, ý vị thâm trường hỏi, vậy các ngươi lấy cái gì cảm tạ ta a? Có thể hay không cùng ta nói nói, tính toán khi nào làm ta bế lên trọng cháu ngoại a? Đây là hôn sau đệ nhất sóng dục sinh, Diệp Thiên Thiên sớm có dự cảm. Ngoan ngoãn bảo trì ngượng ngùng mỉm cười. Lộ Ngạn đoan ho khan một tiếng, bình tĩnh trả lời, ông ngoại ngươi yên tâm, chúng ta có kế hoạch, chính là hiện tại bận quá, ngài phải thông cảm một chút không phải. Hắn nhưng không tính toán nói cái cụ thể ngày, làm đến tất cả mọi người nhìn bọn hắn chằm chằm hai, quái không được tự nhiên. Ta sốt ruột à, ta đều 80 nhiều, lại nói ngươi có bao nhiêu vội, kia không còn có ngươi ba đâu. Công ty sự đều làm hắn giúp ngươi khiêng không phải được rồi. Khu khu, ông ngoại, ta ba nên nói ta bất hiếu. Lộ phụ cũng bảo trì mỉm cười, rốt cuộc liền Thái Sơn đại nhân đều như vậy cho rằng, hắn có phải hay không có điểm mệnh khổ đâu. Lộ thái thái đối kết quả này còn tính vừa lòng, hòa giải nói, ba, nếu là Ngạn đoan có bọn nhỏ, ngươi có phải hay không liền lưu tại quốc nội không đi rồi. Ta này thấy ngài đều không dễ dàng. Kia thật đúng là nói không hảo. Lao ra tử điểm đến mới thôi. Thực mau rời đi đề tài. Diệp Thiên Thiên cùng Lộ Ngạn đoan nhìn nhau cười, Lộ Ngạn đoan lặng lẽ chiều nàng làm mặt quỷ, Diệp Thiên Thiên bị đậu cười còn phải chịu đựng, tức giận chừng hắn liếc mắt một cái, Lộ Ngạn đoan cười, săn sóc cho nàng gấp cái tôm bóc vỏ, rồi sau đó hai người đều ngoan ngoãn nghe lão gia tử giảng quá khứ chuyện xưa. Thịnh hành không cẩn thận đem một màn này xem ở trong mắt, rõ ràng ăn chua ngọt khẩu cá quế chiên xù, trong miệng lại bắt đầu phát khổ, hắn kiềm chế ý nghĩ trong lòng. Nhưng những cái đó ý tưởng tựa như ưu ám chung dây đằng, lặng yên không một tiếng động lại dày đặc toát ra tới. Cao Tam kia học kỳ, hắn có đôi khi đối Diệp Thiên Thiên có điểm đặc thù cảm giác, nhưng lúc ấy không có để ở trong lòng, ngẫu nhiên còn sẽ cảm thấy không kiên nhẫn, hiện tại hồi tưởng tới xem. Nếu hắn có thể sớm một chút biết kia sự kiện chân tướng, hết thể có phải hay không liền sẽ không giống nhau. Nếu hắn gặp được người là Diệp Thiên Thiên, A Hành, A Hành. Lão gia tử cùng ngươi nói chuyện đâu? Thịnh hành đột nhiên hoàn hồn, lão gia tử hỏi cái thực không khéo vấn đề, A Hành, có phải hay không tưởng ngươi bạn gái đâu? Không phải, chúng ta đã chia tay. Lão gia tử cũng không có quá kinh ngạc, chỉ gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, xem thịnh hành thật sự là thất hồn lạc phách, an ủi một câu, không có việc gì à, tiếp theo cái càng tốt. Thịnh hành cười cười, Lộ Ngạn đoan liếc hắn một cái, cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Cơm chiều kết thúc, lão gia tử về trước phòng nghỉ ngơi, lộ phụ lôi kéo thịnh hành nói trong chốc lát lời nói. Diệp Thiên Thiên có chú ý tới thịnh hành dị thường, nhưng từ trước đến nay sẽ không hỏi nhiều, chỉ quan tâm một câu, thịnh hành hắn hẳn là không có việc gì đi. Lộ Ngạn đoan lắc đầu, ta cũng không xác định, khả năng quá một thời gian sẽ hảo điểm. Trải qua này liên tiếp đả kích, hắn cũng lấy không chuẩn thịnh hành rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Diệp Thiên Thiên không lại hỏi nhiều. Căn cứ đi học thời điểm kinh nghiệm, thịnh hành mạch não luôn luôn cùng người khác bất đồng, nàng lười đến nhiều quảng, huống chi trước mắt còn có càng chuyện quan trọng. Lão gia tử ngốc tại quốc nội thời gian, Diệp Thiên Thiên cùng Lộ Ngạn Đoan ở Lộ gia đại trạch ở mấy ngày, rồi sau đó vội lên trở lại hôn phòng, nhưng cũng thường xuyên qua đi ăn cơm. Hôm nay, Lộ Ngạn Đoan muốn đi tham gia một cái tụ hội, là hợp tác phương Từ thị gia tương lai người cầm quyền Từ Khải Dương sinh nhật sẽ. Diệp Thiên Thiên có cái quan trọng thực nghiệm, thời gian không kịp, không có quá khứ. Lộ Ngạn Đoan một người dự tiệc, sinh nhật sẽ thượng phần lớn là người trẻ tuổi, bằng hữu hoặc là hợp tác đồng bọn. Lộ Ngạn Đoan ở trong đám người thực thấy được, rất nhiều người tới cùng hắn nói chuyện với nhau. Lâm Đông Ninh cùng Từ xinh đẹp cũng tay khoác tay xuất hiện. Lộ tiên sinh như thế nào không mang theo thái thái cùng nhau lại đây? Lộ Ngạn Đoan mỉm cười, nhàn nhạt nói, ngươi lại không phải chủ nhân gia, này cùng ngươi không có quan hệ. Lâm Đông Ninh tươi cười cứng đờ, Từ xinh đẹp có chút bất mãn, Lộ gia cùng Từ gia có hợp tác, nàng còn ở chỗ này đứng, Lộ Ngạn Đoan đều không cho nàng bạn trai lưu mặt mũi, nàng nuốt không dưới khẩu khí này, căm giận nói, Lộ tiên sinh, thỉnh ngươi chuyển cáo ngươi thái thái, làm nàng quản hảo tự mình tỉ tỉ, không cần đi câu dẫn người khác bạn trai. Lộ Ngạn Đoan thần sắc chưa biến, ta thái thái là con gái một, không có tỉ tỉ muội muội, bất quá không nghĩ tới Từ tiểu thư thế nhưng kiên trì chế độ một vợ một chồng, làm người kinh ngạc. Từ xinh đẹp mặt đỏ lên, đây là đang ám phúng nàng tư sinh nữ thân phận, nhịn không được đề cao âm lượng, ngươi hảo không phong độ. Phong độ cũng muốn phân người, xin lỗi không tiếp được. Lộ Ngạn Đoan xoay người rời đi. Làm chủ nhân Từ Khải Dương đối chính mình muội muội hành vi không tỏ ý kiến, ngược lại hết sức sung sướng đi bồi Lộ Ngạn Đoan nói chuyện. Ngươi cháu ngoại trai cũng tới đi, hắn như thế nào không tới tìm ngươi nói chuyện? Trước kia khi còn nhỏ không phải thường xuyên đi theo ngươi? Lộ Ngạn Đoan hai tay một quán, ta là đã kết hôn, hắn độc thân nam thanh niên cùng ta ngốc tại cùng nhau ảnh hưởng giá thị trường, chậm trễ cùng nữ hài tử đến gần không phải. Từ Khải Dương cười ha ha. Ngươi còn rất có tự mình hiểu lấy, gia giáo không tồi, như thế nào không gặp ngươi thái thái tới, ta vị hôn thê thực thích nàng, mới vừa còn hỏi đi lên. Nàng có cái thực nghiệm đi không khai, chờ trở về ta nói cho nàng, quay đầu lại thỉnh các ngươi ăn cơm. Từ Khải Dương sung sướng đáp ứng xuống dưới, hắn có không ít khách nhân muốn chiêu đãi, thực mau đi nơi khác, Lộ Ngạn Đoan xã giao trong chốc lát, nhìn xem thời gian cấp Diệp Thiên Thiên gọi điện thoại. Thực nghiệm làm xong sao? Mới từ trường học ra tới, phải về nhà, ngươi đâu? Ta bên này còn cần nửa giờ đi, chờ lát nữa là có thể trở về. Diệp Thiên Thiên hỏi địa chỉ, phát hiện cũng không phải đặc biệt xa, cười hỏi, muốn hay không ta đi tiếp ngươi? Ta nửa giờ tả hữu là có thể đến. Lộ Ngạn Đoan meo nheo mắt, cười nhẹ nói, cầu mà không được, thái thái mau tới. Chờ xem. Trên đường cẩn thận. Hảo. Cắt đứt điện thoại. Lộ Ngạn Đoan phát hiện bên cạnh nhiều một người, là Thịnh Hành, hắn hiển nhiên không quá thích xã giao, tránh thoát tới cùng hắn nói chuyện. Tiểu cứu cứu, ngươi phải đi. Ân, tìm một cơ hội khai lưu. Thịnh Hành đưa qua một chén rượu, Lộ Ngạn Đoan không chút do dự tiếp nhận tới. Chương 113. Nghe nói ngươi trước hai ngày đi Hàn Quốc. Đi khảo sát. Là, vừa trở về, cho các ngươi mang theo vài thứ còn không có tới kịp đưa qua đi. Nói chuyện với nhau chi gian, Thịnh Hành thần sắc như thường, Lộ Ngạn Đoan nhìn lược cảm vui mừng, chính mình nhìn lớn lên hài tử, lại có huyết thống quan hệ, hắn đương nhiên hy vọng Thịnh Hành có thể trở về bình thường sinh hoạt. Thịnh Hành giơ lên cái ly, Lộ Ngạn Đoan cùng hắn chạm vào một chút, xem hắn uống một hơi cạn sạch, chính mình tắc tượng trừng tinh uống sạch một nửa, mới vừa đã uống lên một ít, không thể uống quá nhiều. Thịnh Hành minh bạch hắn chưa hết chi ý, cười khẽ gật gật đầu, áp xuống trong lòng chua xót. Lại muốn nói lời nói thời điểm, có người tới cùng Thịnh Hành chào hỏi, là một vị mới vừa đi Hồng Thiết Kế Sư, Thịnh Hành không thể không cùng Lộ Ngạn Đoan ý bảo, xoay người cùng người nói chuyện thiếm, hai người tự nhiên mà vậy đi xa một ít. Lộ Ngạn Đoan giơ tay nhìn xem thời gian, mới qua đi 10 phút không đến, hắn muốn đem trong tay chén rượu giao cho người phục vụ thu đi, hắn không thích uống rượu, huống chi trên người dính mùi rượu, ngủ ngon hôn linh tinh sự tình là tưởng đều không cần suy nghĩ. Còn chưa nhìn thấy phục vụ sinh, Lâm Đông Ninh cùng một người đã đi tới, Hàn gia là Lộ gia đối thủ cạnh tranh, cũng tưởng cùng Từ gia hợp tác, Lộ Ngạn Đoan thân là Viễn Lộ người thừa kế, cùng Hàn gia người thừa kế Hàn Tiến ngẫu nhiên. Sẽ làm tương đối đối tượng, ngầm tranh đấu không thiếu quá. Hàn Tiến đầy mặt cười, Lộ thiếu, đã lâu không thấy, ngươi như thế nào ngồi ở nơi này? Ta đều tìm không thấy ngài. Lộ Ngạn Đoan đang muốn đáp lời, còn chưa đứng lên liền cảm thấy trên người có chút không thích hợp, từ dưới thân toát ra tới một cổ tà hỏa, cả người đều trở nên mẫn cảm lên. Hắn không giấu vết nhìn về phía trong tay méo chén lớn rượu, bên trong rượu chỉ còn lại có một nửa. Tại đây phía trước, hắn uống qua một ly cùng loại rượu, cũng không có cái gì không khỏe. Lộ Ngạn Đoan không tự chủ được nuốt một ngụm nước miếng, đầu có chút choáng váng, miệng khô lưỡi khô, tim đập không ngừng biến mau, quanh mình thanh âm đều ở yếu bớt. Hắn ngước mắt nhìn nhìn đứng ở trước mắt hai người, quyết định không thèm để ý, móc di động ra phải cho hầu ở bãi đỗ xe tài xế kiêm bảo tiêu gọi điện thoại. Lâm Đông Ninh meo nheo mắt, không lắm lễ phép giơ tay ngăn cản, Lộ thiếu, hai chúng ta đại người sống đứng ở nơi này cùng ngươi nói chuyện đâu, ngài không phản ứng ta, tổng không thể không để ý tới Hàn thiếu đi. Hàn Tiến cũng không lớn cao hứng, hắn ở nhà bị lao cha lải nhải không bằng Lộ Ngạn Đoan tranh đua, ngày thường gặp mặt hòa hòa khí khí, hiện tại bị người làm lớp như vậy hoàn toàn, mặt mũi thượng không qua được đi. Đông Ninh, có lẽ Lộ ít có sự muốn vội, chúng ta đi thôi. Lộ Ngạn Đoan rất muốn đem trói buộc ở cổ cà vạt kéo ra, nhưng hắn không thể trước mặt người khác thất thố. Lâm Đông Ninh lúc này cố ý ngăn cản, là không có hảo ý, hắn ngước mắt nhìn thoáng qua, đen nhánh con ngươi ấp ủ ngập trời tức giận. Xin lỗi không tiếp được, ta xác thật có việc. Lộ Ngạn Đoan ấn xuống quay số điện thoại kiện, Lâm Đông Ninh đáy mắt cất giấu kinh ngạc, vạn không nghĩ tới Lộ Ngạn Đoan đến lúc này còn có thể bảo trì vững vàng bình tĩnh, do dự một cái trước mắt. Lộ thiếu cũng thật không cho người lưu tình mặt, chúng ta làm không thành thân thích, liền bằng hữu cũng không được. Hắn lấy nói giỡn tư thái, duỗi tay đi lấy Lộ Ngạn Đoan di động. Lộ Ngạn Đoan tránh ra hắn tay, nắm chén rượu một hoài, cốc có chân dài chất lỏng không tiếng động mà chiếu vào hắn quần tây ống quần thượng. Hắn mạc danh nhớ tới lôi kéo Diệp Thiên Thiên cùng y đứng ở vòi hoa sen hạ xúc cảm, trong miệng đã có gì sát vị, trong ánh mắt dần dần nhiễm một mạt màu đỏ tươi. Lan! Hắn hạ giọng, mang theo lôi đỉnh vạn quân chi thế. Lâm Đông Ninh sinh sôi bị hắn này một tiếng cấp dọa, phía sau lưng không tự giác thoán đi lên mồ hôi lạnh. Lộ thiếu. Lộ Ngạn Đoan di động đã bắt thông. Tài xế trận địa sẵn sàng đón quân địch, thiên sinh. Lộ Ngạn Đoan cực lực làm hơi thở xuyên đều, cắn răng nói, lập tức đi lên tiếp ta, ta ở hiến hội thính phía đông cửa sổ nơi này, ai cản trở ngươi đều không cần khách khí, đánh chết tính ta. Tài xế cả kinh. Cơ hồ nháy mắt đẩy ra cửa xe, tiên sinh, ta lập tức đến. Lộ Ngạn Đoan cắt đứt điện thoại, không chút sức mẻ ngồi ở tại chỗ, mau lẹ quay số điện thoại cho Diệp Thiên Thiên, chờ đợi chuyển được trong quá trình. Thái Dương có hai giọt mồ hôi lạnh chảy xuống tới, mặt mày trung tràn đầy kiên nghị. Điện thoại vang khi, Diệp Thiên Thiên đang ở chờ đèn xanh đèn đỏ. Lao công! Thiên Thiên, ngươi đến chỗ nào? Quá một đường khẩu chuyển biến chính là, 3-5 phút nhiều nhất. Lộ Ngạn Đoan không chịu nổi, hung hăng hít một hơi, ngươi tới rồi làm phục vụ sinh trực tiếp mang ngươi đi lên, lầu 7 lớn nhất tiến hội thính bên cửa sổ. Diệp Thiên Thiên bản năng cảm thấy không thích hợp, hảo. Vừa dứt lời thay đổi đèn xanh, nàng giẫm hạ chân ga về phía trước. Lộ Ngạn Đoan trước mắt đã bắt đầu choáng váng, Lâm Đông Ninh cùng Hàn Tiến liếc nhau, giả ý không lưng tới dịu hắn, Lộ thiếu, ta xem ngươi không quá thoải mái, bằng không cho ngươi gian phòng đi nghỉ ngơi một chút. Hai người muốn một tả một hưu giá trụ Lộ Ngạn Đoan cánh tay, còn chưa đụng tới khi, nghe được hắn nói chuyện. Lộ Ngạn Đoan đáy mắt có dễ rủa thanh minh, đừng nhúc nhích ta, ta lời nói đặt ở nơi này, chỉ cần ta hôm nay bất tử ở chỗ này, ai đụng đến ta, ta làm hắn sống không bằng chết. Hắn nói gần từng chữ một, từ trước đến nay văn chất nho nhã khuôn mặt thượng che kín tàn bạo. Hàn Tiến theo bản năng thu hồi tay. Lâm Đông Ninh chiều hắn nháy mắt, đây là yến hội thính sát cửa sổ góc. Bọn họ hai cái đứng ở nơi này chống đỡ, rất ít có người chú ý tới nơi này ngồi Lộ Ngạn Đoan, cũng sẽ không có người không biết thú thò qua tới, đến nỗi cùng Lộ Ngạn Đoan hiểu biết những người đó đều ở một chỗ khác. Lộ Ngạn Đoan kéo kéo nơ, hoảng hốt gian cảm thấy nghe được Diệp Thiên Thiên thanh âm, hắn siết chặt cốc có chân dài bóp lòng bàn tay, nhắm mắt lại mở mắt ra, trước mắt đứng một người. Lao công! Nữ nhân kiểu nhu thanh âm cùng trong thai thanh âm trong điệp. Lộ Ngạn Đoan có nháy mắt thả lỏng, muốn giơ tay thời điểm lại ngửi được một cổ xa lạ nước hoa vị, cùng với trọng điệp ở Diệp Thiên Thiên thanh âm ở ngoài nữ nhân thanh âm. Lộ Ngạn Đoan cắn cắn đầu lưỡi, thấy rõ trước mắt xa lạ nữ nhân. Lâm Đông Ninh quyết tâm, từ nữ nhân phía sau đẩy một phen làm nàng nhào hướng Lộ Ngạn Đoan. Lộ Ngạn Đoan nhấc chân về phía trước đa vào, ở giữa nữ nhân cẳng chân, nàng đột nhiên không kịp phòng ngừa đầu gối một loan. Hàn Tiến Kiến tình thế không đúng, xoay người phải hướng lui về phía sau, quay đầu nhìn đến Thường Thường đi theo Lộ Ngạn Đoan bên người tài xế đang ở nôn nóng đi tới, trong lòng thầm mắng. Thiên sinh! Lộ Ngạn Đoan đáy lòng buông lỏng, cả người mỏi mệt lại hưng phấn tới rồi cực điểm, nhìn Lâm Đông Ninh kéo kia nữ nhân phải đi, lạnh lùng nói, ngăn lại Lâm Đông Ninh, ta có lời nói với hắn. Tài xế nửa phần đều không chần chờ, giơ tay bắt lấy Lâm Đông Ninh cánh tay. Diệp Thiên Thiên bay nhanh tới khách sạn, lập tức đem xe ngừng ở khách sạn ngoài cửa lớn, chìa khóa ném cho đứa bé giữ cửa, đối diện đi tới phục vụ sinh nói, phiền thoái mang ta đi lầu 7 yến hội thính. Nàng trong tay tổng cộng hai dạng đồ vật, di động cùng một xấp tiền. Tiền trực tiếp ném tới phục vụ sinh trong tay, kéo lên hắn liền hướng thang máy đi. Vừa lúc thang máy khai, bên trong không có một bóng người. Lầu 7, Diệp Thiên Thiên nhìn số lượng từ nhảy lên, nghe di động ồn ào thanh âm, ở cửa thang máy khai khoảnh khắc liền lôi kéo phục vụ sinh đi ra ngoài. Nữ sĩ, bên này đi. Yến hội thính có phục vụ sinh gác. Diệp Thiên Thiên liếc mắt một cái nhìn đến từ Khải Dương ra tới tiễn khách người, hô một tiếng, ở hắn kinh ngạc gật đầu dưới hướng trong đi. Thịnh hành cùng người hàn huyên kết thúc, nên diện nhìn đến Diệp Thiên Thiên vội vàng đi tới, một thân tầm thường trang điểm, nhấp khoe miệng, hắn muốn mở miệng chào hỏi, còn chưa ra tiếng, Diệp Thiên Thiên đã từ hắn bên người đi ngang qua, chưa phân cho hắn nửa điểm ánh mắt. Diệp Thiên Thiên đi đến thời điểm, bên cửa sổ mấy người đang ở giằng co. Lộ Ngạn Đoan ngồi ở chỗ đó tựa như một tôn pho tượng, nàng cất bước đi qua đi, bắt lấy cổ tay hắn nháy mắt, hắn giơ tay muốn tránh ra. Lộ Ngạn Đoan, là ta. Lộ Ngạn Đoan ngây ra một lúc, trở tay bắt lấy tay nàng, ngẩng đầu xem nàng, Thiên Thiên. Là ta. Diệp Thiên Thiên dịu hắn đứng lên, hắn có một chút lảo đảo, đứng thẳng sau cả người trọng lượng đều đáp ở trên người nàng, nóng rực hô hấp phun ở nàng cổ sau. Ngươi chờ một lát. Chúng ta lập tức đi. Lộ Ngạn Đoan yên tâm dựa vào nàng trên vai, người được quen thuộc hơi thở sau trong cơ thể sao động có được đến một lát an ủi. Bên này không giống bình thường đã đưa tới ánh mắt chú ý, Thịnh Hành chần chờ cùng lại đây, phát hiện Lộ Ngạn Đoan rõ ràng trạng huống không đúng, vội vàng muốn lại đây. Diệp Thiên Thiên đã bắt thông điện thoại, ba ba, ta là Thiên Thiên, ta cùng Ngạn Đoan ở Từ Khải Dương trong yến hội, hắn bị người hạ độc, hiện tại không có việc gì. Nhưng ta yêu cầu báo nguy, ngăn lại trình diện khách khứa, còn cần ngài giúp ta một sự kiện. Lộ phụ cả kinh lúc sau, trầm giọng nói. Diệp Thiên Thiên thấp giọng nói xong, cắt đứt sau lại cấp ở báo xã công tác tịch hiểu như gọi điện thoại. Lộ Ngạn Đoan nghe nàng đâu vào đấy phân phó, con khỏe môi, nhẹ giọng ở nàng bên thai công đạo một câu. Làm chủ nhân Từ Khải Dương rốt cuộc đuổi lại đây, kinh ngạc hỏi, đây là có chuyện gì? Diệp Thiên Thiên nhíu mày. Từ thiếu, ngươi là yến hội chủ nhân, ta tưởng, ngươi đối với hiện trường sự tình phụ trách đi. Này, Lâm Đông Ninh còn bị tài xế chế trụ không thể động đậy, nhịn không được hướng Từ Khải Dương kêu, Từ thiếu, này tính sao lại thế này? Từ Khải Dương còn không kịp trả lời, điện thoại liền vang lên, tiếp khởi lúc sau, nhanh chóng biểu tình ngưng trọng. Diệp Thiên Thiên đã không đi quản bọn họ đang nói cái gì, giúp Lộ Ngạn Đoàn cởi tây trang áo khoác đáp nơi tay khuỷu tay thượng. Đợi hắn hướng ra phía ngoài đi đến. Đi ngang qua một ít khách khứa khi, hoặc đưa tới kinh ngạc ánh mắt, Từ xinh đẹp tưởng tiến lên đáp lời, ngay sau đó đối thượng Diệp Thiên Thiên lạnh lùng ánh mắt, lại đốn tại chỗ. Đây là làm sao vậy? Lộ thiếu giống như không quá thích hợp, có phải hay không phát bệnh? Hai người mới vừa đi ra ngoài, phục vụ sinh lại đem đại môn cấp đóng lại, khách nhân kinh ngạc nhỏ giọng thảo luận, mấy chục phút sau, dưới lầu 120 cấp cứu đuổi lại đây. Cùng chi nhất cùng tới, còn có một chiếc xe cảnh sát, người tới thẳng đến Lộ Ngạn Đoan mới vừa ở ngồi quá địa phương, đem tài xế cầm ở trong tay cốc có chân dài trang nhập vật chứng túi. Thịnh hành rốt cuộc ý thức được là vừa mới kia ly rượu xảy ra vấn đề, từ kinh ngạc khách khứa chung đứng ra chủ động tiếp thu cảnh sát để ra nghi vấn. Là Lâm Đông Ninh cho ta. Ở cùng Lộ Ngạn Đoan nói chuyện trước, Thịnh hành đụng tới Lâm Đông Ninh. Trước kia dĩ nhiên xin lỗi ngươi. Ta cái này làm ca ca quản giáo không nghiêm, là ta không phải, nhưng về sau chúng ta còn có thể làm bằng hữu, đi, chúng ta đi tìm ngươi tiểu cứu cứu uống rượu đi, hắn mới vừa xong xuôi hạng mục thật sự xinh đẹp, hẳn là nhiều chút rượu. Thịnh hành bị ma quỷ ám ảnh tiếp nhận Lâm Đông Ninh đưa qua chén rượu, hắn đi ra ngoài đi dạo một đoạn thời gian như cũ không thể tiêu tan, trong lòng càng nghĩ càng cảm thấy chua xót, rót một chén rượu không tính cái gì đi. Tiểu cứu cứu cũng không hề phòng bị nhận được trong tay. Lâm Đông Ninh sắc mặt tối sầm, quay đầu muốn tìm Từ xinh đẹp, lại đối thượng Từ Khải Dương không có gì biểu tình mặt. Lộ tiên sinh đã đưa đến bệnh viện cứu giúp, Lâm tiên sinh, sự tình quan trọng đại, ngài có thiệp án hiềm nghi, thỉnh ngài phối hợp chúng ta trở về điều tra. Cảnh sát rất cường thế muốn mang Lâm Đông Ninh trở về làm điều tra, hai gã cảnh sát mang theo Lâm Đông Ninh xuống lầu thời điểm gặp đèn flash, nhưng ai cũng không có chú ý tới. Thịnh Hành đi theo những người này lúc sau, muốn đi hỏi Đường Ngạn Đoan tình huống, lại không biết tìm ai đi hỏi, làm cảm kích người chi nhất, hắn cũng đi cục công an. Khách sạn phòng nội, Lộ Ngạn Đoan đã dần dần bình ổn xuống dưới, Diệp Thiên Thiên mang theo hắn đơn giản tắm rửa một cái, nằm hồi trên giường lớn nghỉ ngơi. Ngủ trước, Lộ Ngạn Đoan vẫn luôn lôi kéo tay nàng. Diệp Thiên Thiên xoa xoa hắn hơi mang mệt mỏi mặt mày, âm thầm thở dài một hơi, dựa vào hắn trên vai, nàng cũng rất mệt, chẳng qua không có gì buồn ngủ, hai người rúc vào cùng nhau, nàng cũng dần dần ngủ. Buổi tối, Lộ Ngạn Đoan bừng tỉnh quá một lần, Diệp Thiên Thiên không biết, nàng là bị ôm tỉnh, Lộ Ngạn Đoan cả người đều cô ở trên người nàng, tay chân ma. Thiên Thiên, là ta. Lộ Ngạn Đoan lại ôm chặt nàng một ít, Diệp Thiên Thiên gian nan lười nhác vươn vai, xem hắn như cũ không lớn thanh tỉnh, không khỏi sờ sờ hắn cái chán, xác định không phát sốt mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Diệp Thiên Thiên lại ngủ không được, còn có rất nhiều sự tình muốn xử lý, nàng trước vuốt di động nhìn xem thời gian, đã là buổi sáng 9 giờ, trước cấp bảo mẫu A-di gọi điện thoại, đưa hai kiện quần áo lại đây. Lộ Ngạn Đoan nửa là thanh tỉnh nửa là mơ hồ nghe được nàng nói chuyện thanh. Dần dần tỉnh táo lại, mở mắt ra xem quen thuộc khuôn mặt, chân chính từ ác mộng chung đã tỉnh. Có hay không nơi nào không thoải mái? Lộ Ngạn Đoan lừ một tiếng, xem nàng khẩn trương lên lại cười cười, rồi sau đó thở dài. Chờ lát nữa thay đổi quần áo đi bệnh viện kiểm tra hạ đi. Hảo! Hai người đối diện một lát, Diệp Thiên Thiên ngửa đầu hôn hôn hắn giữa mày, không có việc gì. Lộ Ngạn Đoan cùng nàng dán rất gần, cái mũi cọ nàng, lẩm bẩm nói. Ta ngày hôm qua giết người tâm đều có. Trong yến hội hắn luôn luôn thực chú ý, ăn uống đều không phải mấu chốt, chính mình chén rượu không rời tay, không phải tín nhiệm người bưng tới đồ vật sẽ không nhập khẩu, hắn thân nhân không nhiều lắm, càng sẽ không đối bọn họ bố trí phòng vệ. Vô luận tối hôm qua sự tình chân tướng như thế nào, hắn tôn nghiêm không phải bị người lấy tới dẫm đạp, mà duy nhất chống hắn bảo trì thanh tỉnh lý do là, hắn tuyệt không cho phép bởi vì người khác cám toán, hủy diệt hắn lo lắng kinh doanh hôn nhân. Nhân sinh. Diệp Thiên Thiên một chút phất khai hắn túc khẩn mày, thản nhiên nói, ta cũng là. Nàng ở trong xe người nghe Lộ Ngạn Đoan cùng Lâm Đông Ninh đối thoại, hận ý ở tùy ý lan tràn, đáy lòng ý niệm chính là làm Lâm Thị biến mất. Lộ Ngạn Đoan không tiếng động mà cười rộ lên, những cái đó mặt trái cảm xúc đông nhiên bị này một câu cấp đánh mất. Chúng ta rời giường đi. Hai người thay quần áo mới, đem phòng nội thoáng thu thập một chút, từng người mang lên mũ kính râm rời đi khách sạn. Lộ Ngạn Đoan quần tây thượng có rượu tàn lưu, có thể cùng khách sạn thảm, chén rượu thượng tàn lưu làm chứng theo. Kiểm tra đo lường cơ cấu thực mau cấp ra kết quả, là kiểu mới trợ hứng dược thả có trí huyễn thành phần, sẽ kích thích thần kinh não, tạo thành thích ngủ tinh thần không phân chấn di chứng. Lộ Ngạn Đoan thể chất đối này loại dược vật quá mức mẫn cảm, phản ứng kịch liệt, nếu dùng lượng không lo, khả năng sẽ tạo thành không thể vãn hồi hậu quả. Cũng may. Bệnh viện cấp Lộ Ngạn Đoan làm ra kiểm tra biểu hiện, tối hôm qua dùng lượng không có đối thân thể hắn tạo thành rõ ràng tổn thương. Từ bệnh viện ra tới đi ngang qua tiệm bán báo, Diệp Thiên Thiên đi mua hai phần báo chí, lớn nhất trang báo thượng tiêu đề rõ ràng là Lâm Thị người thừa kế yến hội hạ độc bị nghi ngờ có liên quan mưu sát, đã bị cảnh sát câu lưu, tiêu đề phía dưới là Lâm Đông Ninh bị cảnh sát từ khách sạn mang đi hình ảnh. Lộ Ngạn Đoan thô sơ giản lược xem này hai phần báo chí, thở phào một hơi. Kế tiếp nên ta ra tay. Này hai phần báo chí phát hành lượng thật lớn, ở nhất nhị tuyến thành thị có đông đảo người đọc, cũng là ngành sản xuất nội trong chóng đo chiều gió, bọn họ vừa ra tay, đông đảo báo xã, giải trí tiểu báo, trang web phóng viên mùa lên bắt đầu phỏng vấn chuyện này từ đầu đến cuối, Viễn Lộ tập đoàn là đại lục đệ nhất địa ốc tập đoàn, thập niên 90 trung kỳ bắt đầu đầu tư bán lẻ ngành sản xuất, hiện giờ đại hình chuỗi siêu thị ở quốc nội mọc lên như nấm. Ở nhiều ngành sản xuất đều là có tầm ảnh hưởng lớn tồn tại, Viễn Lộ tập đoàn tương lai người thừa kế xảy ra chuyện, các loại bát quái tin tức đều truyền ra tới. Làm hiếm nghi người Lâm Đông Ninh, hắn tương ứng Lâm thị xí nghiệp tắc tiếng lòng rối loạn, buổi sáng ra báo chí, đến buổi chiều thị trường chứng khoán báo cáo cuối ngày, Lâm thị giá cổ phiếu đã bắt đầu có cấp tốc hạ ngã xu thế. Này còn chưa đủ. Lộ phụ nổi giận đùng đùng, làm người cùng Lâm thị đầu tư người liên hệ, cũng xuống tay giá thấp mua như Lâm thị cổ phiếu, làm tập đoàn tương quan bộ môn làm tốt giá thấp thu mua Lâm thị xí nghiệp chuẩn bị. Lâm Di Nhiên đã cùng so nàng lớn rất nhiều vị hôn phu đính hôn, này tác tin tức ra tới không đến 2 cái giờ, kia bụng phệ vị hôn phu liền gọi điện thoại tới, về sau không cần cùng ta liên hệ, ta muốn chết tư. Lâm Di Nhiên nắm di động, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Diệp Diễm Hoa không thường xem báo chí, xem trang web thời điểm nhìn đến này tin tức, trong lòng lộp bột một tiếng, lần trước, Lâm Đông Ninh tới tìm nàng, nói lên Lộ Ngạn Đoan hành sự bá đạo, nàng có phải hay không nói gì đó. Diệp Diễm Hoa nghĩ không ra, ngày đó nàng không cao hứng uống xong rượu, tựa hồ cùng Lâm Đông Ninh nói qua ra cái gì chủ ý tới, nhưng khẳng định không phải hạ độc. Huống hồ nàng chỉ biết kiếp trước Lâm Đông Ninh tính kê qua đường Ngạn Đoan, nhưng như thế nào nhanh như vậy, vô thanh vô tức liền tiến hành rồi. Không được. Diệp Diễm Hoa tưởng sớm một chút rời đi, miễn cho bị Lâm Đông Ninh lung tung dính líu lan đến. Đêm đó, Lâm Đông Ninh cũng uống rượu, hẳn là sẽ không nhớ tới đi. Cảnh sát cục nội. Lâm Đông Ninh khiêng không được thẩm vấn, công đạo sự tình trải qua. Cấp Lộ Ngạn Đoan hạ dược là hắn Lâm thời nảy lòng tham, nếu thịnh hành ăn hắn phép khích tướng đem rượu đoan qua đi, chịu đựng không nổi dược hiệu phát tác, hắn vừa vặn ngăn lại đem Lộ Ngạn Đoan đưa đến khai tốt phòng nội, làm tiên nhân nhảy lưu nhược điểm. Hắn cùng Hàn Tiến còn làm người chuẩn bị camera, mượn này làm xú Lộ Ngạn Đoan thanh danh, Hàn gia có thể mượn này thượng vị cùng Từ gia hợp tác, hắn có thể mượn này uy hiếp Lộ Ngạn Đoan không hề đối phó Lâm thị có lẽ có thể tránh đến một đường sinh cơ. Cái này điểm tử không phải ta nghĩ ra được, là Diệp Diễm Hoa nghĩ ra được. Đêm đó say rượu, Lâm Đông Ninh mơ hồ nhớ rõ Diệp Diễm Hoa đề qua, làm Lộ Ngạn Đoan cùng Diệp Thiên Thiên bất hòa. Hắn có thể được đến chỗ tốt, dự tiệc phía trước, Lâm Đông Ninh liền nghĩ tới cái này cục. Thịnh hành giải trừ hiểm nghi, từ cục công an ra tới sau còn không biết sự tình tiền căn hậu quả, tìm được lộ phụ cũng không nói tỉ mỉ, chỉ là đáy mắt khó nén thất vọng. Vô luận như thế nào, thịnh hành đều không nên cùng người ngoài cùng nhau tính kế Lộ Ngạn Đoan, cứ việc khả năng ở ngay từ đầu hắn cũng không ác ý. Đệ trương, thịnh hành muốn tìm Lộ Ngạn Đoan xin lỗi. Nhưng không mở miệng được, cũng không dám đứng ở trước mặt hắn tới. Hắn vô pháp giải thích lúc ấy kia cổ bị ma quỷ ám ảnh, vì chính là cái gì nguyên nhân. Hắn thường thường nhớ tới lần đó hắn bị Lâm Di Nhiên dùng rượu chuốc say, mà so sánh với tiểu cứu cứu. Lâm Đông Ninh chuẩn bị thực đầy đủ, thậm chí liền đêm đó xuất hiện nữ nhân đều cùng Diệp Thiên Thiên có 2-3 phần tương tự, ăn mặc bắt chước Diệp Thiên Thiên phong cách, nhưng nữ nhân kia bị Lộ Ngạn Đoan đá trúng cẳng chân, hiện tại cẳng chân còn sưng. Liền xuống đất đi đường đều khó khăn. Có lẽ, đơn từ chuyện này mặt trên, hắn liền minh bạch hai người chi gian khác biệt, mặc dù không có Diệp Diễm Hoa lừa hắn, hắn tính nết cũng không nhất định có thể làm hắn được đến sở hâm mộ kia phân hạnh phúc. Tiểu cứu cứu. Lộ Ngạn Đoan nhìn đứng ở trước mặt, cùng chính mình vóc người không phân cao thấp nam hài, nói đúng ra là nam nhân, nhàn nhạt hỏi, chuyện gì? Thinh hành túi đầu nhìn chằm chằm thảm, không có dũng khí ngẩng đầu xem hắn đôi mắt. Thực xin lỗi. Hắn nghĩ đến cao ngạo, dễ dàng sẽ không lấy lòng người khác, ở nhà là tiểu bối, bình thường đều sẽ có người cưng chiều dỗ dành, lần này, là thật sự trong lòng không đế. Lộ Ngạn Đoan nhấp môi, bình tĩnh nhìn hắn hồi lâu, nhẹ giọng nói, năm đó ta theo đuổi Thiên Thiên thời điểm, nàng không muốn cùng ta ở bên nhau, bởi vì ngươi cùng Diệp Diễm Hoa ở bên nhau, nàng ngại quan hệ quá phiền toái, ta không cam lòng, ta lý do là... Không thể vì các ngươi không có kết quả tương lai, vứt bỏ ta theo đuổi hạnh phúc quyền lợi. Chúng ta ở bên nhau, là ở ngươi xuất ngoại nửa năm sau, ta luyến tiếc nàng. Lúc ấy ta tưởng, liền tính các nàng 2 tỷ muội có mâu thuẫn không thể điều hòa, ta cũng có thể bảo Thiên Thiên không chịu quấy nhiễu, nhưng là ta không nghĩ tới, chịu ảnh hưởng lớn nhất người là ta và ngươi. Thinh hành, ta nói rồi, chuyện này sẽ không có một loại khác khả năng, ta đối với ngươi không thẹn với lương tâm. Ngươi nghĩ thông suốt cũng hảo không nghĩ ra cũng thế, ta chỉ biết giải thích này cuối cùng một lần. Cuối cùng hắn mới nói, ngày đó buổi tối cũng không trách ngươi, là ta chính mình quá không cẩn thận, rốt cuộc ai cũng không biết cống ngầm lao thử nhiều như vậy, bị ghê tởm lập tức cũng không có gì, về sau lại cẩn thận chút thì tốt rồi, chính ngươi cũng lấy làm cảnh giới đi. Thịnh Hành nhìn về phía Lộ Ngạn Đoan bình tĩnh không gợn sóng đôi mắt, trong lòng dần dần hoang vắng lên. Vết rách là hắn thân thủ chế tạo ra tới, chẳng trách khác bất luận kẻ nào. Nói xong sự tình phải đi thời điểm, Diệp Thiên Thiên từ trường học đã trở lại, trong tay xách theo một cái sầu riêng, kia mùi vị lập tức chiếm lĩnh phòng khách không khí cao điểm. Diệp Thiên Thiên liếc liếc mắt một cái Thịnh Hành thất hồn lạc phách bộ dáng, lại rũ xuống đôi mắt cùng không thấy được người này dường như. Lộ Ngạn Đoan bóp mũi tặng người đi ra ngoài, chờ Thịnh Hành đi rồi, hắn trở về nhìn đến kia sầu riêng túc khẩn mày, ngươi mua lớn như vậy một cái, ăn cho hết sao? Phong tủ lạnh đông lạnh có thể đường kem ăn a, ngươi muốn hay không thử xem? Mẹ nói làm a di cho ngươi hầm sầu riêng canh gà, ngươi muốn hay không nếm thử? Thực bổ. Bởi vì ăn kia làm ẩu thả không có kiểm nghiệm dược phẩm, Lộ Thái Thái sợ nhi tử có gì di chứng, đồ bổ tắc một hồi. Lộ Ngạn Đoan nhấc tay đầu hàng, ngươi tha ta đi. Cùng sầu riêng mùi vị dính dáng đồ vật hắn đều ăn không vô, cố tình nhà này, Diệp Thiên Thiên cùng Lộ Thái Thái đều là sầu riêng người yêu thích. Diệp Thiên Thiên hừ một tiếng, hảo tâm đem sầu riêng đưa đến phòng bếp một phương tiểu thiên địa, rửa rửa tay trở về hỏi, Thịnh Hành lại đây nói cái gì? Nói hắn không phải cố ý. Hắn nếu là có tâm, còn có thể đứng ở nơi này tới. Lộ Ngạn Đoan ôm lấy nàng, nhịn xuống kia cổ hương vị nói, ta phía trước vẫn luôn cảm thấy hắn là cái hài tử, trở thành nhà chúng ta một phần tử. Hiện tại ta mới dần dần cảm thấy, người nhà cũng là muốn sớm muộn gì tách ra, đi lộ bất đồng, ý niệm cũng liền không giống nhau. Ta trước kia ý tưởng quá đương nhiên. Ngươi không có biện pháp vận chính Thịnh Hành ý tưởng. Không phải. Ta hiện tại cảm thấy không thể cưỡng cầu hắn hoặc là người khác cùng ta tưởng giống nhau, mỗi người đều là không giống nhau, cũng là nhiều mặt, ta lần này là chân thật thất vọng. Nhỏ bé trộn lẫn trùng hợp, Lộ Ngạn Đoan vô pháp thuyết phục chính mình không đi để ý, cũng vô pháp lại toàn tâm toàn ý tín nhiệm Thịnh Hành. Bất quá, về sau bảo trì thích hợp khoảng cách chưa chắc không phải một chuyện tốt, ta cũng không thể quá tự cho là đúng. Diệp Thiên Thiên nhìn trong chốc lát, giơ tay xoa bóp hắn lỗ thai, ngươi đừng thương tâm. Lộ Ngạn Đoan đem nàng đưa tới trước ngực ôm, không thương tâm, có ngươi bồi ta đâu. Diệp Thiên Thiên cũng chậm rãi minh bạch Lộ Ngạn Đoan ý tưởng, ở thành nhân lúc sau, từ đại gia đình phân tán ra tới từng người thành gia, các có các tư tâm, không yêu cầu người khác cùng chính mình tương đồng, ít nhất chính mình sống được tự tại là được. Lâm Thị hiện tại thế nào? Từ báo chí ra tới đến bây giờ không đến 48 giờ, Lâm Thị giá cổ phiếu đã một ngã lại ngã. Vô danh tiểu khai báo với Lâm Đông Ninh cái gì suy đoán đều có, mà bị đưa đi bệnh viện cứu giúp Lộ Ngạn Đoan cũng đúng lúc thả ra tin tức tỏ vẻ cứu giúp thành công, thân thể không có trở ngại. Lâm Đông Ninh phụ thân đang ở cầu ra ra cáo nãi nãi, chờ xem, nhà bọn họ phía trước ngầm sòng bạc còn không có tính sổ đâu. Lâm Thị trên tay không sạch sẽ, mà bọn họ ô dù trước đoạn cũng bởi vì thất trách nhận hối lộ nguyên nhân đang ở tiếp thu điều tra. Bằng không Lâm Thị cũng sẽ không như vậy phong vụ phiêu diêu. Từ xinh đẹp còn muốn cho Từ lão gia tử ra tay hỗ trợ, làm Từ Khải Dương cấp ngăn lại. Không chỉ có như thế, Từ Khải Dương còn mượn cơ hội trả đũa, ám chỉ Từ xinh đẹp cùng Lâm Đông Ninh hợp mưu muốn nguy hại Lộ Ngạn Đoan, cấp Từ lộ hai nhà tạo thành hiểu lầm uy hiếp. Từ lão gia tử đừng nói cấp Lâm Thị đầu tư, trực tiếp buông tay mặc kệ, đối Từ xinh đẹp cũng không từ trước như vậy sủng ái. Mà Từ xinh đẹp chỉ hận Từ bỏ Lâm Đông Ninh từ bỏ không đủ mau. Đúng rồi, Lâm Đông Ninh công đạo chuyện này có Diệp Diễm Hoa chủ ý, bất quá là say rượu sau ngôn luận, cảnh sát đã đem Diệp Diễm Hoa gọi đến trình diện, thẩm vấn kết quả cũng là say rượu sau ngôn luận, hai người đều nhớ không rõ cụ thể nói cái gì, cảnh sát nói Diệp Diễm Hoa nói là thật. Lâm Đông Ninh muốn trả thù Lộ Ngạn Đoan, là muốn mượn cơ chiếm cái tiện nghi, này bộ nếu có thể bộ trụ Lộ Ngạn Đoan. Hắn người đối diện Hàn gia cũng sẽ đối Lâm Đông Ninh nhìn với con mắt khác, chuyện này thấy thế nào đều là Lâm Đông Ninh chủ ý chiếm đa số, cảnh sát đối Diệp Diễm Hoa thẩm không ra thứ gì, chỉ có thể thả người. Thả người liền thả người đi. Diệp Thiên Thiên cũng không nghĩ tới Diệp Diễm Hoa có thể cổ động Lâm Đông Ninh làm chuyện lớn như vậy, có lẽ là Diệp Diễm Hoa chính mình cũng chưa nghĩ đến Lâm Đông Ninh sẽ hành động nhanh như vậy. Nhưng Lâm Thị từ kinh thị biến mất là không thể nghi ngờ. Lâm Di Nhiên nhờ người truyền lời, muốn gặp Diệp Thiên Thiên một mặt, đường điểm cùng nàng có điểm giao tình, rơi vào đường cùng làm cái ống loa. Diệp Thiên Thiên nghĩ tới lúc sau vẫn là thấy Lâm Di Nhiên, ở một tiệm cà phê, trong quán cà phê ưu tĩnh cao nhã, phục vụ sinh đâu vào đấy bận rộn, trong không khí đều là cà phê hương khí. Lâm Di Nhiên tới trước, người phục vụ cho nàng bưng tới một ly cà phê, Diệp Thiên Thiên tới hơi muộn, vẫn là một ly nước trái cây. Cùng mới gặp cảnh tượng tương tự, nhưng tình thế đã khác nhau như trời với đất. Lâm Di Nhiên tận lực ưu nhã bưng cà phê suýt uống một ngụm, mỉm cười nói, lúc trước lần đầu tiên gặp ngươi, ta liền cảm thấy ngươi không phải là cái người thường, hiện tại xem ra quả nhiên không phải. Rõ ràng chỉ là cái bình thường sinh viên mà thôi, ở như vậy trong hoàn cảnh không cao ngạo không nóng nảy, căn bản không đem nàng để vào mắt, phảng phất nàng chỉ là cái vô cớ gây rối người. Nàng chưa bao giờ đem Diệp Thiên Thiên coi như đối thủ cạnh tranh, bất quá là không thích Diệp Thiên Thiên cùng Diệp Diễm Hoa có huyết thống quan hệ. Diệp Thiên Thiên nâng lên thủ đoạn nhìn thời gian, mỉm cười hỏi, ngươi tìm ta tới chính là vì khen ta. Lâm Di Nhiên cắn chặt răng, đối bình sinh nhất không muốn cúi đầu người khẩn cầu nói, Thiên Thiên, ta ca hắn làm không đúng sự, hắn nguyện ý gánh vác trách nhiệm, nhưng có thể hay không thỉnh các ngươi dơ cao đánh khẽ buông tha Lâm Thị. Dựa vào cái gì? Lâm Di Nhiên đón nàng tầm mắt, khó hiểu trả lời, ta nói ta ca nguyện ý gánh vác sai lầm, ngồi tù bồi thường chúng ta đều nhận, buông tha Lâm Thị, đây là ta bậc cha chú lo lắng kinh doanh vài thập niên sản nghiệp. Diệp Thiên Thiên cảm thấy buồn cười, Lâm Di Nhiên, ngươi bởi vì Diệp Diễm Hoa đối ta nhìn không thuận mắt, ở ta bà sinh nhật sẽ có lợi kế ta, chẳng lẽ không phải bởi vì Diệp Diễm Hoa một người sai tới tội liên đối ta. Lộ Ngạn Đoan nếu là xảy ra chuyện, đối hắn gia đình sẽ tạo thành cái gì ảnh hưởng, chẳng lẽ chỉ là Lâm Đông Ninh một câu gánh vác trách nhiệm là có thể giải quyết. Các ngươi có thể tội liên đối người khác, trái lại, vì cái gì không được đâu. Diệp Thiên Thiên từ trước đối Lâm Di Nhiên vô cảm, bởi vì sẽ không có giao thoa, ở có giao thoa lúc sau ghét nhất cũng là Lâm Di Nhiên người như vậy, tự cho mình siêu phàm, tựa hồ cho rằng chính mình tiền vốn có thể đùa nghịch người khác vận mệnh. Nàng nói tuyệt tình, Lâm Di Nhiên ngây ra một lúc liền hiểu được. Ngươi căn bản không muốn giúp ta, vì cái gì còn tới gặp ta. Diệp Thiên Thiên cong cong môi, ta đến xem lần trước ghê tởm ta chốc trùng hợp mô cầu người khi là cái gì sắc mặt, không được sao. Ngươi! Lâm Di Nhiên giơ tay muốn chỉ người, tay muốn nâng lên tới thời điểm lại cấp thu trở về, lần trước Lộ Thái Thái sinh nhật sẽ, Diệp Thiên Thiên bọn họ chỉ đi tìm Lữ Lan. Lữ Lan hiện tại bị cha mẹ mang theo trở về quê quán. Nhưng vẫn không có tới tìm nàng, chỉ là đối phó Lâm Thị, nguyên lai, là ở chỗ này chờ. Diệp Thiên Thiên gọi tới người phục vụ tính tiền, ta tưởng Lâm Tiểu Thư có năng lực phó ngươi cà phê tiền, thời gian không còn sớm, ta đi trước, hy vọng không bao giờ muốn cùng Lâm Tiểu Thư gặp mặt. Nàng nhấc chân hướng ra ngoài đi đến. Lâm Di Nhiên nhìn nàng bóng dáng, lẳng lặng ngồi ở chỗ đó vẫn không nhúc nhích. Chương 115. Diệp Thắng Vĩ tìm không thấy. Từ chợ phía Nam kéo hóa trở về lại đi một chuyến Vân Nam, trở về xe ném tới bãi đỗ xe, người không thấy bóng dáng, hắn trở về trước tiên Diệp Lao Thái cùng Diệp Lao Đầu cũng chưa bắt được hắn. Diệp Thắng Vĩ tổng cộng từ Diệp Thiên Thiên nơi này phải đi 4 vạn đồng tiền, hắn chạy như vậy xa địa phương, Lộ Ngạn Đoan nghị cha vợ muốn 2-3 ngàn vẫn là cấp cái số nguyên, chỉ cần không phải trái pháp luật chuyện này, hắn đều có thể tiếp thu. Mặc dù Lộ Ngạn Đoan có thể làm người tìm, cũng tìm không thấy Diệp Thắng Vĩ bóng dáng, hắn cùng trong nhà công đạo chính là đi ra ngoài thấy bạn gái, muốn xả chứng kết hôn, hai vợ chồng già cho rằng Diệp Thắng Vĩ muốn thu hồi tâm không chơi đùa, kia cũng hảo, chỉ dặn dò hắn sớm một chút đem người mang về đến xem. Liên như vậy một buông tay, Diệp Thắng Vĩ hảo chút thiên không về nhà, điện thoại vẫn luôn có thể đả thông, hai người cũng liền không để trong lòng, chẳng qua Diệp Thiên Thiên cho hắn gọi điện thoại hỏi những cái đó tiền làm gì dùng thời điểm. Hắn đều ấp úng. Ba, ta đã cùng địa phương xác minh qua, ngươi chính là đâm chết nhân ra hai chỉ qua đường dương, bồi 500 đồng tiền, ngươi gạt ta như vậy nhiều tiền, không nói ra cái đứng đắn cách dùng, về sau ta đều sẽ không quản ngươi. Diệp Thắng Vĩ tránh nặng tìm nhẹ nói, ta đây tưởng kết hôn, trước tìm ngươi yếu điểm tiền chuẩn bị mua căn hộ, ngươi về sau khẳng định không cho ta có phải hay không. Diệp Thiên Thiên nghe trợn trắng mắt, ở cái loại này dưới tình huống còn có thể nghĩ đến trước tiên cấp thân khuê nữ gọi điện thoại lừa tiền, thật đúng là đầu óc linh hoạt, có sẵn tài liệu không cần bạch không cần, biên ra tới tuyệt đối chân thật. Loại này minh vô lại, Diệp Thiên Thiên thật đúng là không biết như thế nào cùng hắn so đo hảo. Ba, ngươi đáng tin cậy điểm đi. Ta đó là bị ma quỷ ám ảnh không phải. Ngươi yên tâm, ta về sau khẳng định sẽ không. Diệp Thiên Thiên vốn dĩ liền vội vàng cuối kỳ. chỉ làm người chú ý Diệp Thắng Vĩ tiêu phí tình huống, cụ thể cũng liền không có quản hắn, nhưng chờ xử lý nguy ngập nguy cơ Lâm gia đương gia nhân bị công an nhân viên mang đi tiếp thu điều tra, sự tình sắp trần ai lạc định khi, Diệp Lao Thái liên hệ không thượng Diệp Thắng Vĩ, điện thoại căn bản đánh không thông. Không ra xe không kiếm tiền cũng không ở nhà. Thiên Thiên, người ba nên sẽ không xảy ra chuyện đi. Ở Diệp Lao Thái trong lòng, Diệp Thắng Vĩ vô luận trường đến bao lớn cũng là nàng hài tử, lo lắng căn bản ngủ không yên. Hắn bạn gái là ai? Diệp Lao Thái cũng không biết, hỏi Diệp Thắng Vĩ huynh đệ tìm được kia nữ nhân khi, nhân gia đang ở thân cận, từ Diệp Thắng Vĩ từ phía nam trở về liền chưa thấy qua hắn, Diệp Thiên Thiên mới cảm thấy sự tình trở nên nghiêm trọng. Báo nguy lúc sau, cảnh sát cũng không có cách, đợi không được phụ cận báo án cái gì không rõ thi thể, cũng không giết người án, Diệp Thắng Vĩ không kẻ thù không ai muốn chướng, hắn chính là trống rông bốc hơi. Diệp Thiên Thiên nghĩ tới Diệp Diễm Hoa, từ cục công an thẩm vấn quá Diệp Diễm Hoa lúc sau, nàng làm người chú ý Diệp Diễm Hoa bên kia tình huống, Lâm Di Nhiên đi gặp quá Diệp Diễm Hoa một lần, Diệp Diễm Hoa ngốc tại thuê trụ trong phòng không thường ra cửa, ngẫu nhiên liên hệ người đi mua đi nàng xa hoa hàng xa xỉ bán xỉ quần hẹn. Diệp Diễm Hoa ở kinh thị ngốc không đi xuống, nếu là rời đi nói mắt không thấy tâm không phiền, cũng hảo. Diệp Thiên Thiên không có phái người mọi thời tiết không gián đoạn mà nhìn chằm chằm Diệp Diễm Hoa, lại đi tìm Diệp Thắng Vĩ mất đi sự có phải hay không cùng nàng có quan hệ khi, Diệp Diễm Hoa đã rời đi thuê trụ phòng ở, hướng đi không rõ. Lúc này phó tường cấp Diệp Thiên Thiên đánh tới điện thoại. Thiên Thiên, người trước đừng nóng giận, đây là ta cuối cùng một lần vì Diệp Diễm Hoa cho ngươi gọi điện thoại, nàng muốn xuất ngoại, tới Ninh Thị trông thấy ta, nàng vẫn luôn cũng muốn gặp ngươi cùng ngươi xin lỗi, ta đều đã biết, lúc trước cấp thịnh hành truyền máu người là ngươi, phía trước sự là nàng làm không đạo nghĩa, nàng hiện tại biết sai rồi, chờ ra quốc, về sau có thể hay không nhìn thấy còn không biết, nghe nói ngươi cũng trở về Ninh Thị, ngươi tới gặp thấy nàng đi. Diệp Thiên Thiên kinh ngạc hỏi, Diệp Diễm Hoa ở Ninh Thị. Đối. Phó tường tốt nghiệp sau ở kinh thị công tác một năm, liền ở phó mụ mụ thúc giục lần tới Ninh Thị quê quán. Nàng làm ta đi nơi nào gặp mặt. Ta cũng không rõ ràng lắm, nàng ở tại khách sạn. Ta hiện tại không có thời gian, chờ ta có thời gian liên hệ ngươi làm nàng lại đây. Phó tường do dự a một tiếng. Nhưng điện thoại đã không đợi nàng cấp cắt đứt. Diệp lao đầu cùng Diệp lao thái còn cấp xoay quanh. Diệp Thiên Thiên trấn an quá bọn họ đi một chuyến Trương Văn Tú chỗ đó, Trương Văn Tú đối này hồn không thèm để ý. Người ba như vậy, nếu là uống say tài đến cái nào lạch ngòi cũng nói không tốt, nói không chừng cầm tiền tiêu giao sung sướng đi. Liền tính là bắt cóc, cũng đến có cái bọn bắt cóc tới đòi tiền đi. Diệp Thiên Thiên lười đến nghe, chuyên tâm đậu vượng tài cùng Nguyên Bảo, trong lòng nghĩ Diệp Thắng Vĩ cùng Diệp Diễm Hoa ở một khối khả năng tính. Trương Văn Tú nhịn không được hỏi. Hai người các ngươi còn không chuẩn bị muốn hài tử. Không tới thời điểm. Ngươi này, ngươi thật đúng là chuẩn bị tiếp tục hướng lên trên đọc A. Ân. Trương Văn Tú rốt cuộc không thể nề hà, dù sao nói cũng nói không nghe. Diệp Thiên Thiên ở chỗ này ăn bữa cơm hồi khách sạn thu thập đồ vật, bên này không tình huống. Nàng đến hồi kinh thị tham gia cái học tập giao lưu hội, vừa vặn Diệp chính nhất nghỉ trở về, làm hắn bồi hai vợ chồng già. Giao lưu học tập sẽ là 3 ngày. 3 ngày kết thúc, Ninh Thị bên kia vẫn là không tin tức. Lộ Ngạn Đoan an ủi nàng, chúng ta lại tiếp tục tăng số người nhân thủ, tổng hội có tin tức. Nhân gia nói hải tử là tới đòi nợ, giống như còn thật chưa nói sai. Lộ Ngạn Đoan không biết nên khóc hay cười, như thế nào đống nhiên nghĩ đến này. Diệp Thiên Thiên chống cằm nói, xem ra gian mãi mãi lo lắng bái. Đối Diệp Thắng Vĩ, Diệp Thiên Thiên không thể nói cỡ nào khắc sâu cảm tình, nhưng cũng không hy vọng hắn xảy ra chuyện. Tình nguyện hắn đương cái vô lại, dù sao tổng có thể đối phó được, như bây giờ, để cho người lo lắng vẫn là cuộc sống hàng ngày khó an hai vợ chồng già. Kia, hai ngày này ta có thời gian, chúng ta lại đi Ninh Thị một chuyến. Cũng đúng. Diệp Thiên Thiên bắt đầu thu thập đồ vật, mang lên hàng ngày xuyên y y phục, thực mau liền xuất phát. Hai người ở Ninh Thị trụ chính là Lộ Ngạn Đoan mấy năm trước mua căn hộ kia, quét tước sạch sẽ vẫn là cùng lúc trước giống nhau. Nhưng vừa đến ra, Lộ Ngạn Đoan nhận được một chiếc điện thoại, là Thịnh Hành đánh tới, cắt đứt sau Thịnh Hành thần sắc nghiêm trọng. Thịnh Hành đệ đệ tựa hồ bị người bắt cóc. Cái gì? Này tin tức quá ngoài ý liệu, Thịnh Hành cùng cha khác mẹ đệ đệ năm nay vừa mới 5 tuổi nhiều điểm. Diệp Thiên Thiên gặp qua một mặt, là cái lớn lên khỏe mạnh kháo khỉnh tiểu gia hỏa, thịnh hành cùng mẹ kế quan hệ lãnh đạm, nhưng đối cái này tiểu đệ đệ còn tính hòa ái. Lộ Ngạn đoan nhíu mày nói, không sai biệt lắm hai ngày, tiểu gia hỏa ngày hôm qua buổi sáng ném ra bảo tiêu chạy ra đi, hiện tại rơi xuống không rõ, thịnh gia lặng lẽ báo cảnh nhưng không có bất luận cái gì manh mối, càng không thu đến bọn bắt cóc tin tức, thịnh hành biết ta nhận thức một vị nổi danh trinh thám, tưởng thông qua ta thỉnh hắn lại đây. Diệp Thiên Thiên thực mau nhớ tới Nguyên Văn bắt cóc án, Nguyên Văn là Lâm Di Nhiên bắt cóc thiếu nữ Diệp Thiên Thiên cùng cái kia tiểu nam hài Thịnh Vũ, chính là tưởng hủy diệt thịnh hành yêu nhất hai người. Lâm Di Nhiên đang làm cái gì? Nàng hỏi không đầu không đuôi, nhưng Lộ Ngạn đoan thực mau nhớ tới Lâm Di Nhiên đối thịnh hành yêu đến thâm trầm, thực mau gọi điện thoại, được đến hồi phục là, Lâm Di Nhiên đang ở tiếp thu điều tra. Không khéo thực, Lâm Di Nhiên cùng một vị minh tinh ở nhà hút dù, bị ánh sáng mặt trời khu quần chúng cử báo, cảnh sát tới cửa bắt người, phát hiện Lâm Di Nhiên chỗ ở có dấu độc, phẩm, kiềm giữ lượng đủ hình phạt đã nhiều năm. Bắt cóc sự cùng Lâm Di Nhiên không quan hệ. Kia có thể là chuyện như thế nào? Lừa bán. Mời đến trinh thám đang ở tới trên đường, nhưng bọn hắn cũng đến nỗ lực, bắt cóc thời gian càng lâu, Thịnh Vũ tình huống sẽ càng thêm không ổn. Không phải lừa bán. Có người chứng kiến nhìn thấy Thịnh Vũ cùng một cái tuổi thanh xuân nữ tử cùng nhau rời đi, hai người vừa nói vừa cười. Diệp Thiên Thiên trong lòng toát ra tới cái hoang đường ý niệm, kia tuổi thanh xuân nữ tử tổng không phải là Diệp Diễm Hoa đi. Ta muốn gặp Diệp Diễm Hoa. Diệp Thiên Thiên trước cấp Diệp Diễm Hoa gọi điện thoại là tắt máy trạng thái, lại thói quen tính cấp Diệp Thắng Vi gọi điện thoại, giống nhau kết quả. Thật là kỳ quái. Lộ Ngạn đoan xoa bóp nàng lòng bàn tay, an ủi nói. Này hai việc không nhất định có quan hệ, ngươi đừng có gấp, còn nữa nói, chúng ta như vậy gia đình sau lưng không biết có bao nhiêu người ở nhìn chằm chằm, liền lấy ta phía trước ra tai nạn xe cộ sự tới nói, ta vẫn luôn không có nói cho ngươi, ta xong việc nhìn đến hòm thư có phong bưu kiện, là ở ta tai nạn xe cộ phía trước phát tới, sau lại tra xét một đoạn thời gian điều tra ra bên người có cái gián điệp, nhưng đến bây giờ cũng không biết, kêu bưu kiện là ai phát tới. Diệp Thiên Thiên nháy mắt bị rời đi lực chú ý, đem sự tình tiền căn hậu quả hỏi một lần, thần sắc có chút cổ quái, nói không chừng là có người biết trước đâu. Lộ Ngạn đoan bị chọc cười, lão bà, phải có biết trước năng lực không đi kiếm tiền, ngược lại tới quan tâm ta có thể hay không thai nạn xe cộ. Cũng không tìm ta muốn thù lao. Nô, đối với ngươi yêu đến thâm trầm. Kia không phải ngươi sao? Diệp Thiên Thiên nghiêng hắn liếc mắt một cái. Kia khó bảo toàn sẽ không có những người khác ca. Lộ Ngạn đoan đột nhiên thân nàng một ngụm, thanh âm đặc biệt vang dội, chính là ta chỉ cần ngươi một cái. Giác ngộ không tồi. Ta vẫn luôn là. Diệp Thiên Thiên nhịn không được tiếp tục đề tài vừa rồi, ngươi thật sự không hiếu kỳ là ai cho ngươi phát lại đây. Lộ Ngạn đoan nhún nhún vai, nghiêm túc nói, không hiếu kỳ, chúng ta mệnh nắm giữ ở chính mình trong tay, nếu ngày đó ta trước nhìn đến bưu kiện, còn không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Nhân gia không đều nói thiên cơ không thể tiết lộ sao, ta đã biết sẽ có hiện tại sao. Lại nói, sau lại phụ trách tra chuyện này tề bí thư nói có thể là hệ thống nguyên nhân tạo thành thời gian trước tiên, các loại nguyên nhân đều nói không chừng, lúc sau cũng không có lại phát sinh, chúng ta có thể làm chỉ có càng cẩn thận. Diệp Thiên Thiên sửng sốt, tiện đà cười nói, ngươi thật là xem đến khai. Phát biểu kiện người cũng là như thế tâm tư, thay đổi một hồi tai nạn xe cộ. Nói không chừng sẽ thay đổi kế tiếp nhân sinh, có lẽ ở Diệp Diễm Hoa trải qua kiếp trước, trận này tai nạn xe cộ là nàng cùng Lộ Ngạn đoan luyến ái quan trọng cơ hội. Đa tạ khích lệ, cho nên ngươi cũng đừng lo lắng, sẽ không có việc gì. Đúng vậy, sẽ không có việc gì. Bọn họ đến lúc đó đã là chẳng vạng, ăn qua ngủ hạ, hôm sau sáng sớm, hai người còn chưa ngủ hạ, liền nhận được thịnh hành đánh tới điện thoại. Bắt cóc tiểu vũ người tới tin tức. Nói Diệp Thiên Thiên biết sao lại thế này. Diệp Thiên Thiên đôi mắt còn không có mở đâu, trong phòng ngủ thực an tĩnh, nàng ngủ ở Lộ Ngạn đoan bên cạnh, có thể nghe được ống nghe đối thoại, lập tức mở to mắt, sâu ngủ biến mất vô tung vô ảnh. Lộ Ngạn đoan trao mày ngồi dậy, bọn họ còn nói cái gì? Liên này một câu. Diệp Thiên Thiên cùng Lộ Ngạn đoan liếc nhau. Lộ Ngạn đoan tiếp tục nói, chúng ta ngày hôm qua buổi chiều vừa đến Ninh Thị. Thịnh Hành vội vàng nói, chúng ta đây cũng mau chóng qua đi. Trong điện thoại nói địa chỉ, theo sau cắt đứt. Này, vừa rồi trong điện thoại, còn có thể nghe được Thịnh Bá Quân nổi trận lôi đình tức giận, cùng với Thịnh Cần cùng Thịnh Hành vị kia mẹ kế thúc dục tìm Diệp Thiên Thiên tính sổ thanh âm, tựa hồ trong nháy mắt, đầu mâu liền nhắm ngay Diệp Thiên Thiên. Diệp Thiên Thiên đạm đạm cười, khả năng ta đoán đúng rồi. Lộ Ngạn đoán không rõ, đoán đối cái gì? Đoán đối ai bắt cóc Thịnh Vũ Bái? Có lẽ còn có nàng kia không đàng hoàng cha. Lộ Ngạn đoán như cũ khó hiểu, Diệp Thiên Thiên xốc lên chăn xuống giường rửa mặt, rồi sau đó cho Phó Tường gọi điện thoại. Phó Tường nhận được điện thoại có điểm thụ sủng nhược kinh cảm giác. Thiên Thiên, ngươi như thế nào cho ta gọi điện thoại? Lần trước Diệp Diễm Hoa nói muốn gặp ta, nói muốn ta đi đâu vậy sao? Phó Tường nói lắp một chút, ta không biết. Vậy ngươi thu thập một chút đi, chờ lát nữa lại đây tập hợp, có chuyện yêu cầu ngươi hiệp trợ phối hợp. A, cơm sáng mới vừa ăn xong, Thịnh Hành cùng Lương Thạc liền xe bay đổi tới, Lương Thạc đang ở nghỉ phép. Lại là thân kinh bách chiến bộ đội đặc chủng, Thịnh Hành kéo hắn lại đây cùng cảnh sát cùng nhau lại đây gia tăng tin tưởng. Phó Tường thực thủ khi đuổi tới ước hảo khách sạn, đại gia chạm vào mặt, cái kia ở cha mẹ chồng trước mặt không dám ngẩng đầu nam nhân Thịnh Cần hùng hổ dọa người nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Đừng tưởng rằng ngươi gả tới rồi lộ ra, chúng ta liền bắt ngươi không có biện pháp, các ngươi nếu là đem tiểu vũ thế nào, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn lại cưới thê tử Ngô Tú Viện ngày xưa chim nhỏ nép vào người, hôm nay cũng là nộ mục trở lên. Lộ Ngạn đoan che ở Diệp Thiên Thiên trước mặt, đồng dạng không khách khí, Thịnh Cần, sự tình thế nào còn không rõ ràng lắm, ngươi tốt nhất không cần càng quái. Thịnh Cần sửng sốt, cậu em vợ như vậy không lưu tình, khí thế của hắn diệt một nửa. Ngô Tú Viện bắt đầu anh khóc thút thít. Diệp Thiên Thiên cười lạnh, chiều Thịnh Hành dơ dơ lên cằm nói. Ta xem Thịnh tiên sinh không bằng hỏi trước hỏi ngươi nhi tử ở bên ngoài trọc xuống dưới nợ tình, ta là bị liên lụy vô tội người. Mọi người chiều Thịnh Hành nhìn lại, Thịnh Hành không hiểu ra sao. Ngươi đây là có ý tứ gì? Đang hỏi lời nói phía trước, Thịnh Hành đấy lòng đã có ẩn ẩn dự cảm, chỉ là không thể tin được. Diệp Thiên Thiên lười đến nhiều lời, ngược lại hỏi chuyên nghiệp nhân sĩ, các ngươi tìm được bọn bắt cóc giấu người địa điểm sao? Chỉ huy tọa trấn cảnh sát cùng Lương Thạc đều là khó xử. Kinh thị cảnh sát không thể toàn bộ lại đây, còn phải cùng Ninh thị cảnh sát nối tiếp hiệp trợ phá án. Kia, Phó Tường ngươi gần nhất ở địa phương nào gặp qua Diệp Diễm Hoa? Mọi người ánh mắt lại chuyển hướng Phó Tường. Phó Tường bị này trận thế dọa tới rồi, lắc đầu nói, kia đã là hảo chút thiên phía trước, chúng ta ở quán cà phê gặp qua một lần, lúc sau, Diệp Diễm Hoa cho ta gọi điện thoại, thắc ta liên hệ ngươi. Liên như vậy một lần. Đúng vậy. Diệp Thiên Thiên móc di động ra lại đánh. Lúc này đây điện thoại thông. Diệp Diễm Hoa. Mọi người đều nín thở lấy đãi. Ống nghe truyền ra tới lại không phải Diệp Diễm Hoa thanh âm, mà là biến mất đã lâu Diệp Thắng Vĩ. Thanh âm khàn khàn. Thiên Thiên, ngươi mau tới đây, ngươi nếu là bất quá tới, ta liền đem Thịnh Vũ giết.